nếu bọn họ chỉ cần phối hợp hảo, hảo hảo lấy tiền ra tới mua trong tay hắn cổ phần, không cần chơi như thế dùng nhiều dạng, cũng không đến mức hiện tại, thân bại danh liệt ngược lại là bọn họ. Tấm tắc, này cũng thật đủ ngoan độc a. Bên ngoài có người cười nhạo nói, ai cũng sẽ không nghĩ đến, thế nhưng sẽ là 5 người liên thủ hãm hại một người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không nghĩ đến, sẽ là 5 cái hợp tác đồng bọn đồng thời đi hãm hại một người a. Chắc không được vườn trường nội những cái đó đồn đãi vớ vẩn, sẽ như thế hung mãnh, mãnh liệt làm mọi người nghĩ lầm, thật đúng là Tiêu Lăng Diệp học trưởng bán đứng công ty ích lợi đâu. Rốt cuộc, 5 người làm công ty cổ đông, không có khả năng đều vì hãm hại một người, mà đồng thời bán đứng công ty ích lợi, đúng không? Có người lập tức tán đồng gật đầu nói, đúng vậy. Ngay từ đầu Tô Dương đồng học nói, làm đối thủ một mất một còn công ty người tự mình làm chứng, ha ha, không nghĩ tới, lại đem bọn họ mọi người chứng ra tới. Thật là quá buồn cười. Tấm tắc, bọn họ đã khai công ty, tính làm thương nhân học sinh, biến hóa cũng quá nhanh, thật là quá có thủ đoạn. Có đồng học không thể tưởng tượng nói, vì chính mình ích lợi, không tiếc bán đứng tập thể ích lợi, này thật đúng là quá ích kỷ. Hiện tại chân tướng đại bạch, Tô Dương cùng Kiều Nhược Dương 5 người không lời nào để nói đi. Thật là đáng thương Tiêu Lăng Diệp đồng học, toàn tâm toàn ý vì công ty phát triển mà nỗ lực, có chút người ngồi mát ăn bát vàng không nói, còn vì trước mắt ích lợi, không tiếc tâm tư ác độc hao tổn tâm cơ đem người cấp đuổi ra công ty. Đương Giang Thư Vũ được đến tin tức vội vàng chạy tới khi, chính nghe được đồng học đối cái gọi là chân tướng nghị luận sôi nổi. Vũ Nhi, ngươi lại đây a, nàng khuê mật vừa thấy đến nàng, liền có vẻ rất là kích động lôi kéo cánh tay của nàng nói, Vũ Nhi, ngươi cũng không biết, nguyên lai chúng ta thật là hiểu lầm oan uổng Tiêu Lăng Diệp đồng học. Giang Thư Vũ trong lòng nhảy dựng, theo sau cường trang chấn định rất là giật mình hỏi, a, đây là chuyện như thế nào a? Khuê mật hưng phấn nói, sự tình là cái dạng này. Sau đó, nàng đem trải qua nhất nhất nói tới, không nghĩ tới, bị nàng kéo cánh tay khuê mật, sắc mặt lại từng đợt trắng bệnh, ánh mắt rất là sắc bén lại trột dạ xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía Tiêu Lăng Diệp. Nàng đôi tay nắm chặt thành quyền, đầu hơi hơi thấp hèn, một đôi xinh đẹp mắt trùng, phát ra ra hoán độc thần sắc. Nàng thâm hận nói, Tiêu Lăng Diệp, ngươi quả thực là đánh không chết Tiểu Cường. Nàng trong lòng thực minh bạch, hiện tại tình hình. Từ Tiêu Lăng Diệp đồn đãi vớ vẩn biến thành Tô Dương 5 người thân bại danh liệt. Nàng hiện tại nhất hy vọng sự tình, này 5 người sẽ không bị trường học khai trừ, còn có không cần đem sự đâu liên lụy đến nàng trên người, bằng không, nàng thanh danh. Giang Thư Vũ quả thực vô pháp tưởng tượng kia tạo thành hậu quả. Như thế nào sẽ như vậy? Rõ ràng nàng kế hoạch là như vậy hoàn mỹ. Không nghĩ tới, lại nhất chiêu thua ở Lập Phi khoa học kỹ thuật công ty cái này trương giám đốc trên người. Ừ, cái này trương giám đốc, chờ xem. Bên trong, Tiêu Lăng Diệp nhàn nhạt cười nói, liền tính hiện tại chân tướng đại bạch, còn một cái trong sạch, nhưng ta không có khả năng tiếp tục lưu tại công ty, bởi vì ta chán ghét tâm. Cho nên, trong tay ta cổ phần, vẫn là như lúc trước như vậy, đem hắn cấp bán đi. Các ngươi ai muốn mua, tại hạ ngõ tam điểm trường học sinh hội nghị thất, tiến hành bán đấu giá bán ra. Trương giám đốc mắt sáng ngời, lập tức hỏi, Tiêu giám đốc, chúng ta cũng có thể ra mặt mua sao? Tiêu Lăng Diệp cười nói, đương nhiên có thể. Mặc kệ là ai, đều có thể. Di động bản địa chỉ phép. Chương 34, cho nhau đùn đẩy. Về Tiêu Lăng Diệp cùng 5 cái hợp tác đồng bọn sự tình, chân tướng đại bạch sau, nhanh chóng liền truyền khắp toàn bộ vườn trường. Đối với như vậy chân tướng, rất nhiều đều là chấn động. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, Tiêu Lăng Diệp thật là bị người hãm hại, hơn nữa là mặt khác 5 người liên thủ hãm hại. Nga, không thể nói là 5 cái liên thủ hãm hại, là bọn họ một đám đơn độc bán đứng công ty ích lợi. Sau đó lại vì nhất trí mục đích, rất có ăn ý liên thủ hãm hại lên. Trường học đối với Tô Dương cùng Kiều Nhược Dương đám người hành vi, đương nhiên không có khả năng lựa chọn coi thường không thấy. Đối với Tiêu Lăng Diệp nhân tài như vậy, trường học đại bộ phận lão sư cùng giáo thụ nhưng đều là thực thưởng thức, như vậy một cái lớn lên xoáy khí, người lại thông minh, có năng lực lại có tài hoa học sinh, ai không thích à. Tiêu Lăng Diệp tuy nói là nông thôn tới, nhưng mà, nhân ra từ đại nhị bắt đầu là có thể nói động người khác sáng lập công ty. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, công ty phát triển chính là rõ như ban ngày. Hiện tại Tiêu Lăng Diệp, từ nông thôn tiểu tử, cũng là biến thành có chút tài sản người. Chớ khinh thiếu niên nghèo, giả lấy thời gian, hắn thành tiểu, khẳng định càng thêm chú mục. Cho nên, trường học vẫn là rất coi trọng Tiêu Lăng Diệp. Nếu Tiêu Lăng Diệp đồng học bị hãm hại, kia tự nhiên đối với hãm hại Tô Dương Tiểu Nhược Dương 5 cái đầu sỏ gây tội, trường học khẳng định muốn áp dụng nhất định thi thố. Đế đô đại học, bọn họ khẳng định ngốc không nổi nữa. Cho dù bọn họ gia tộc ở kinh thành có nhất định gia thế cùng bối cảnh, mặc cho bọn hắn như thế cầu xin, thậm chí là sử thượng tạo áp lực thủ đoạn, yêu cầu bọn họ hài tử không thể bị khai trừ. Bị khai trừ đuổi ra trường học, không ngừng bọn họ tiền đồ đại đại gia có thể hay không ảnh hưởng, mà làm cho bọn họ trong nhà mất mặt. Nhưng Đế Đô Đại học là cái gì trường học, kia chính là hạ quốc đệ nhất danh giáo A, trường học bồi dưỡng ra tới, cái gì người không có, quốc gia tối cao người lãnh đạo, cũng đều là Đế Đô Đại học đi ra. Cho nên, trường học sẽ sợ bọn họ mấy cái kẻ hèn gia tộc thế lực. Cuối cùng, Tô Dương cùng Tiểu Nhược Dương thân bại danh liệt, cũng bị Đế Đô Đại Đế khai trừ rồi. Chỉ là, bọn họ không cam lòng A. Bọn họ vì đúng rồi Giang Thư Vũ nữ nhân kia, mới có thể đi thiết kế hãm hại Tiêu Lăng Diệp, kết quả đâu, bọn họ bị trường học khai trừ rồi, nàng lại có thể đứng ngoài cuộc. Đối với công ty, còn lại là thuộc về mấy người bọn họ tư hữu tài sản, trường học đương nhiên sẽ không ra mặt can thiệp. Ở trưa hôm đó tam điểm lâu ngày, Tiêu Lăng Diệp trong tay cổ phần bán đấu giá chính thức bắt đầu. Ngay từ đầu, Lập Phi khoa học kỹ thuật công ty cũng tính toán tham dự cạnh tranh, nhưng trương giám đốc được đến phía trên nói, từ bỏ cạnh tranh. Không có Tiêu Lăng Diệp bay lên khoa học kỹ thuật công ty, căn bản là như không có một chút phương hướng con thuyền, sẽ chỉ ở thương trong biển lắc lư, lung lay sắp đổ, tùy thời ngã vào đáy biển bên trong, rốt cuộc khởi không tới. Cho nên, không có Tiêu Lăng Diệp bay lên khoa học kỹ thuật công ty, chụp được tới, căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa, ngược lại sẽ là một loại gánh nặng. Bất quá, Đế Đô trường học có tiền có thế học sinh vẫn là rất nhiều, bọn họ phía trước vẫn luôn hâm mộ Tô Dương đám người có thể dựa vào chính mình khai một nhà công ty. Hơn nữa là rất có phát triển tiền đồ công ty. Hiện tại, cơ hội liền ở trước mắt, nếu có thể chụp được Tiêu Lăng Diệp trong tay cổ phần, như vậy, bọn họ liền lập tức trở thành bay lên khoa học kỹ thuật công ty đại cổ đông. Những người này nhìn đến chính là bay lên khoa học kỹ thuật công ty trước mắt phát triển xu thế, lại không có nghĩ tới, loại này xu thế, là công ty đã từng đại cổ đông Tiêu Lăng Diệp cấp sáng tạo ra tới. Đương nhiên, có chút đồng học lại cũng có thể nghĩ vậy tầng. Bất quá, bọn họ sở dĩ tham dự đấu giá, là bởi vì bọn họ có khác tính toán. Bọn họ tính toán trở thành bay lên khoa học kỹ thuật công ty lớn nhất cổ đông sau, liền có được lớn nhất quyền lên tiếng. Sau đó, đến lúc đó, bọn họ lại mời trở lại Tiêu Lăng Diệp trở về, đương công ty kỹ thuật tổng giám, kia thật đúng là một công đôi việc. Bọn họ nghĩ đến tốt đẹp, lại không có dò hỏi quá, Tiêu Lăng Diệp có nguyện ý hay không một lần nữa trở về. Tiêu Lăng Diệp trong tay có được bay lên khoa học kỹ thuật công ty 20 cổ phần. Ấn bay lên khoa học kỹ thuật công ty hiện tại 2.200 vạn thị giá trị giới, Tiêu Lăng Diệp cổ phần giá trị đó chính là 440 vạn bộ dáng. Tiêu Lăng Diệp lấy 200 vạn giá quy định, bắt đầu đấu giá. Nhìn phòng họp ngồi tràn đầy nhân viên, Tiêu Lăng Diệp khỏe miệng không khỏi lộ ra một mặt châm trọc, đặc biệt nhìn đến Tô Dương 5 người thế nhưng cũng ngồi ở phòng họp chung. Đương thương nhân, quả nhiên không giống nhau, này ra mặt thật đúng là đủ hậu. Tiêu Lăng Diệp cũng không có hạn chế bọn họ không thể tiến vào, kỳ thật, Tiêu Lăng Diệp mục đích chính là đem này đó cổ phần bán cho bọn họ. Bay lên khoa học kỹ thuật công ty, tựa như hắn nuôi lớn hài tử, hắn không có khả năng chính mình đem chính mình hài tử nhường cho người khác. Chỉ là hắn tạm thời vô pháp đi dưỡng dục hắn, hắn yêu cầu hoàn toàn bắt được sở hữu dưỡng dục quyền thời điểm. Tiêu Lăng Diệp đứng ở phòng họp đằng trước nói, ta Tiêu Lăng Diệp trong tay cổ phần đấu giá bắt đầu, lấy 200 vạn giá quy định, mỗi lần tăng giá 5 vạn, tối cao không online. Rất nhiều người dự đánh giá một chút Tiêu Lăng Diệp trong tay cổ phần. Kia chính là giá trị hơn 400 vạn đâu, hiện tại 200 vạn giá quy định đấu giá, rất nhiều người nóng lòng muốn thử. Nhà bọn họ không thiếu tiền, thậm chí rất nhiều người là trong nhà người thừa kế, có lẽ chướng mắt cái này tiểu công ty, nhưng, cái này công ty lại khả năng cho chính mình gia tăng quản lý kinh nghiệm, ngao một phân xinh đẹp tư lịch. Về sau nói ra đi, trên mặt cũng đẹp. 220 vạn, 250 vạn, 300 vạn, 400 vạn, 420 vạn. Tô Dương kêu rời nói. 430 vạn. Tiêu Nhược Dương nói thẳng nói. 480 vạn. Sở Hướng Bắc nghiến răng nghiến lợi hô. Cuối cùng, liền dư lại 5 người cùng mặt khác người tiến hành cạnh tranh. Này đánh ra giá cả, hoàn toàn đã cao hơn công ty cổ phần thị giá trị giới. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ 5 người, cũng muốn đem cổ phần cấp mua tới. Bọn họ một tay sáng lập công ty, bằng cái gì nhường cho người khác, còn làm hắn ngồi mát ăn bắt vàng trực tiếp ngồi vào công ty đại cổ đông vị trí, trực tiếp áp thượng bọn họ một đầu. 500 vạn. Có người lại hô. Ở nghe được kêu 500 vạn khi, Tô Dương nhíu nhíu mày, theo sau, hắn liền cùng mặt khác 4 người thương lượng nói, Tiêu Lăng Diệp cổ phần giá trị đã hoàn toàn cao hơn thị giá trị giới. Cái này công ty là chúng ta mấy người một tay sáng lập, hiện tại đột nhiên làm một ngoại nhân cắm vào, ta tưởng các ngươi trong lòng khẳng định cũng không cam lòng. Nhưng là, đối với này giá cả đã cao hơn chúng ta mong muốn, cùng chúng ta hiện tại năng lực cá nhân, khẳng định gánh nặng có chút trọng. Ta kiến nghị đâu? Chính là chúng ta 5 người là kết phường trước đêm này đó cổ phần cấp mua tới, theo sau, chúng ta lại chia đều như thế nào? Này tổng so tiện nghi người ngoài cường đi. Nghe xong Tô Dương kiến nghị, mặt khác bốn người trầm tư một lát sau, liền đồng ý như vậy phương án. Rốt cuộc, đây là chính bọn họ công ty, nếu tùy ý để cho người khác tham gia, trong lòng không thoải mái không nói, ở công ty quyền lợi cũng đã chịu xâm phạm. Cho nên, hiện tại bọn họ mục đích chính là đầu tiên là nhất trí đối ngoại, đến nỗi mặt sau như thế nào, đó là bọn họ bên trong sự tình. Đương đầu ra đến 560 và khi, này giá cả vẫn như cũ co dâng lên xu thế, Tô Dương đại biểu mọi người trực tiếp kêu giới nói, 600 vạn. Đương kêu lên 600 và khi, bọn họ 5 người đau lòng quả thực là ở lấy máu. Đã từng, bọn họ rõ ràng có thể 400 vạn mua Tiêu Lăng Diệp trong tay cổ phần, hiện tại lại muốn lấy nhiều ra ít nhất 200 vạn giá cả, mua trở về. Đương Tô Dương kêu lên 600 và khi, tham dự đấu giá người, trừ bỏ Tô Dương ngoại, cũng chỉ dư lại thưa thất 2-3 cá nhân. Chỉ cần còn có một người tham dự đấu giá, trận này bán đấu giá, đều còn không tính xong. Này 3 người chung, có 2 người xác thật có nghĩ thầm muốn đi vào bay lên khoa học kỹ thuật công ty, nhưng có một người lại bởi vì không quen nhìn Tô Dương đám người tác phong, có chút ác tính tham dự cạnh tranh. Nhưng đối phương có tiền có thế, căn bản là không có người nhìn ra, đối phương là cố ý nâng giới. 700 vạn. Tô Dương cắn răng hô. 720 vạn. Người nọ hô. 730 vạn. Tô Dương nói. 750 vạn. 760 vạn. 790 vạn. 800 vạn. Tô Dương lại một lần hô, theo sau, hắn lấy ăn người dường như ánh mắt nhìn về phía cái kia tham dự cạnh tranh người, nghiến răng nghiến lợi nói, Cát Thanh Bình, ngươi đủ chưa à, nếu ngươi thực sự có hứng thú tiến vào chúng ta công ty, kia hành, nếu không liền chúng ta cổ phần cùng nhau bán cho ngươi, 800 vạn, như thế nào? Cát Thanh Bình nhướng mày, buông tay nói, ta đối với các ngươi cổ phần nhưng không có hứng thú. Hành, ta không tham dự, kia 800 vạn mua cổ phần, liền còn cho các ngươi. Cho nên, kỳ thật ngươi từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ tới bắt lấy này đó cổ phần, đúng không? Tô Dương phản ứng lại đây, trong mắt quả thực muốn phun phát hỏa, cho nên, ngươi vẫn luôn ở vui đùa chúng ta chơi, vẫn luôn cố ý lên ảo hảo cạnh tranh giá cả, đúng không? Cát Thanh Bình cà lơ phất phơ nhún vai, bĩ cười nói, ngươi tưởng như thế nào tưởng liền như thế nào tưởng lâu. Bất quá, chúc mừng ngươi, đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng. Cát Thanh Bình, ngươi thật quá đáng. Tiểu Nhược Dương đám người nghe được, lòng đầy căm phẫn nói, ta quá mức sao? Cát Thanh Bình một chút đều không có tự giác nói, chẳng lẽ là ta buộc các ngươi tham dự đấu giá sao? Không có đi. Một khi đã như vậy ở ta kêu như thế cao giới, các ngươi trực tiếp không tham dự, trực tiếp bán cho ta, không phải được rồi. Không sai, hắn là cố ý. Nhưng thì tính sao à, nếu bọn họ cảm thấy giá cả quá cao, hoàn toàn có thể đem cổ phần bán cho hắn. Chỉ là đáng tiếc à, chính bọn họ không muốn, vậy đừng trách người khác. Tô Dương cùng Tiêu Nhược Dương đám người, sắc mặt cấp tức giận đến xanh đỏ đen trắng, dị thường nan kham. Tiêu Lăng Diệp vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, cũng không có tham dự bọn họ nói chuyện. Hắn liền biết, Tô Dương đám người khẳng định không muốn đem hắn cổ phần bán cho người khác. Rốt cuộc, một khối bánh kem, đột nhiên bị người phân đi hơn phân nửa, chú trọng ích lợi bọn họ, như thế nào cam tâm không phải. Bất quá, đối với đấu giá kết quả, Tiêu Lăng Diệp cũng rất ngoài ý muốn. Hắn ngay từ đầu phòng trừng, tốt nhất giá cả hẳn là 500 đến 600 vạn chi gian, không nghĩ tới, thế nhưng chụp đến 800 vạn, này đối với ban đầu giá cả phiên gấp đôi A. Nhìn Tô Dương đám người quả thực muốn hộp máu biểu tình, Tiêu Lăng Diệp sinh ra một chút đồng tình chi tâm. Bọn họ chính là tự làm tự chịu kết quả. Tới rồi cuối cùng, Tiêu Lăng Diệp trong tay ban đầu giá trị 400 vạn 20 cổ phần, trực tiếp cùng 800 vạn bán cho Tô Dương chờ 5 người. 5 cái nhìn đến mua bán hiệp nghị nội dung, quả thực là muốn hộp máu. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ nhất định muốn đem này đó cổ phần cấp mua trở về. Chờ ký kết mua bán hợp đồng sau, lưu tại văn phòng nội 5 người tức khắc nổi lên nội chiến. Bàng Đại Nguyệt trực tiếp cười lạnh nói, ha ha, lúc trước ta nói cái gì tới, ta nói trực tiếp mua Tiêu Lăng Diệp trong tay cổ phần xong việc, kia thật tốt, mặt sau liền sẽ không như thế nhiều chuyện. Hiện tại khen ngược, chúng ta không chỉ có phải tốn ban đầu cao gấp đôi giá cả mua hồi này đó cổ phần, không đem Tiêu Lăng Diệp làm đến thân bại danh liệt, nhưng thật ra đem chính chúng ta làm đến thân bại danh liệt. Tô Dương, ngươi thật đúng là hảo bản lĩnh A. Đới ích dân lúc này cũng phụ hòa nói, Tô Dương, đương hồ sơ vụ án chính là ngươi ra siêu chủ ý, nói có thể cho Tiêu Lăng Diệp thân bại danh liệt, còn có thể không hoa một phần, chúng ta liền có thể phân đến này đó cổ phần. Hiện tại đâu, ha ha, Tô Dương, ngươi cần thiết bồi thường chúng ta này đó tổn thất. Hiện tại trường học đối với xử lý bọn họ mấy cái sự còn không có kết quả. Nhưng tóm lại không phải là một cái hảo kết quả, nhẹ nhất trừng phạt, khả năng chính là cảnh cáo xử phạt, nghiêm trọng nhất, khả năng chính là bị trường học khai trừ. Việc này hẳn là thực mau liền sẽ thông chi trong nhà, bọn họ hiện tại cần thiết đẩy ra một cái gánh vác trách nhiệm người. Thực rõ ràng, người này sẽ chỉ là Tô Dương. Bởi vì lúc trước chính là Tô Dương ra này hết thẻ chủ ý, còn có cũng là Tô Dương, không có theo chân bọn họ thương lượng, liền đem đối thủ một mất một còn thỉnh đến trường học tới làm chứng. Thỉnh đối thủ một mất một còn tới làm chứng cũng liền thôi, nhưng hắn lại là cái được việc không đủ phá của song ý, hoàn toàn không có đem người cấp thu phục, ngược lại làm đối lật lọng. Lúc này mới tạo thành ác tính hậu quả. Đúng vậy, Tô Dương, nếu không phải ngươi tự chủ trương thỉnh cái kia lập phi công ty trương giám đốc lại đây, như vậy hôm nay cho dù chúng ta không có đối Tiêu Lăng Diệp làm đến thân bại danh liệt, chúng ta cũng sẽ không bị bạo suất, cùng lập phi công ty làm giao dịch. Sở Hướng Bắc rất là cảm thấy thẹn nói, hiện tại khen ngược, chính chúng ta đem chính mình làm đến người không người, quỷ không quỷ bộ dáng, về sau, ai còn nguyện ý cùng chúng ta lui tới. Hôm nay qua đi, bọn họ 5 người ở đế đô vườn trường nổi tiếng xấu lan xa. Không, hẳn là không ngừng ở đế đô đại học, thậm chí là quanh thân mấy cái đại học, còn có bọn họ ở kinh thành vòng trung phòng trừng cũng tiếng xấu lan xa. Tưởng tượng đến cái này, Sở Hướng Bắc trước mắt liền từng đợt biến thành màu đen. Hắn hiện tại không ngừng là mất mặt, cũng làm cho cả trong nhà mất mặt. Tô Dương, chính là ngươi ra siêu chủ ý, mới làm đến hiện tại kết quả này. Cho nên, ngươi cần thiết bồi thường chúng ta tổn thất. Này 20 cổ phần, ngươi đừng nghĩ phân đến. Tiêu Nhược Dương biểu tình rất là nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Tô Dương nghe bọn họ nói, biểu tình dị thường có thể xem, sắc mặt một trận bạch một trận thanh. Hắn cũng không cam lòng yếu thế phản bác nói, ha ha, lúc trước ta ra này đó chủ ý khi, các ngươi chính là hoàn toàn đồng ý như thế nào, hiện tại làm đến như vậy hậu quả, các ngươi nhưng thật ra yên tâm thoải mái tưởng đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến ta trên đầu tới, ta nói cho các ngươi, nằm mơ. Tiêu Nhược Dương đang muốn phản bác khi, Tô Dương lại cười lạnh hỏi, đừng nói hãm hại Tiêu Lăng Diệp sự. Các ngươi không có tham dự, đừng nói bán đứng công ty tân kỹ thuật sự, các ngươi không có phân. Ta nói cho các ngươi, hôm nay kết quả này, các ngươi đều có phần, mà ta chỉ là tương đối xui xẻo mà thôi, đem chính mình chủ động bạo ra tới. Nói tới đây, Tô Dương thể tạm dừng một chút, ngay sau đó biểu tình xuất hiện trào phúng cùng châm biếm, hắn nhất nhất chỉ một chút bọn họ, châm chọc nói, nếu không phải trương giám đốc đem các ngươi bại lộ ra tới, ta thật đúng là cho rằng, chỉ có ta một người đem Tiêu Lăng Diệp nghiên cứu ra tới tân kỹ thuật bán cho bọn họ. Ha ha, nay thật là buồn cười, cho rằng thiên ý hề vô phùng sự tình, kết quả nhân ra lại phòng một tay, đối chúng ta trả đũa. Còn có, hắn thần sắc biến đổi, mặt âm trầm nói, nếu ở đem trương giám đốc kêu lên tới phía trước, các ngươi cùng ta thông một chút khí, nói cho ta, các ngươi cũng trộm làm chuyện đó, ít nhất lòng ta có cái chuẩn bị, sẽ sinh ra hồ nghi, mà không đối cái kia trương giám đốc sinh ra tín nhiệm, cũng liền sẽ không đem người kêu lên tới làm chứng. Kết quả đâu, chúng ta so với chính mình đánh chính mình miệng, tổn thất tôn nghiêm còn nghiêm trọng. Các ngươi nhưng thật ra nói, việc này là quái đến ta trên đầu tới sao. Hiện tại không nghĩ phân cho ta cổ phần, ta nói cho các ngươi, không có cửa đâu. Tô Dương rất là tức giận lớn tiếng nói. Tiêu Nhược Dương đám người bị Tô Dương cấp nói được một trận thanh một trận bạch. Bán đứng công ty tân kỹ thuật, lấy đạt tới hãm hại Tiêu Lăng Diệp, việc này rốt cuộc không phải quang minh chính đại sự tình. Bọn họ như thế nào nói cho người khác. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là bán đứng Tiêu Lăng Diệp tân kỹ thuật người, không ngừng là hắn một cái, mặt khác 5 người đều có tham dự. Nhất đáng giận chính là lập phi khoa học kỹ thuật công ty người lại không lộ một tia thanh sắc. Không đúng a? Bàng Đại Nguyệt lúc này phản ứng lại đây, tràn đầy kinh nghi hỏi, vì cái gì chúng ta sẽ ở cùng thời gian đi bán Tiêu Lăng Diệp tân kỹ thuật? Còn có, rõ ràng chúng ta chi gian không có câu thông quá, nhưng ở hãm hại Tiêu Lăng Diệp sự tình thượng liền phảng phất thương lượng tốt giống nhau. Bàng Đại Nguyệt cái này nghi vấn vừa ra, Tiêu Nhược Dương đám người cũng là trong lòng nhảy dựng, có cái đáp án miêu tả sinh động. Lúc này Sở Hướng Bắc đột nhiên nói, chẳng lẽ các ngươi cũng là nghe theo Giang Thư Vũ nói? Ngươi cũng là? Đáp án vừa ra, 5 người hai mặt nhìn nhau lên. Giang Thư Vũ đáp ứng quá ta, chỉ cần ta đem Tiêu Lăng Diệp đuổi ra công ty, vậy khi ta bạn gái. Giang Thư Vũ cũng đáp ứng quá ta, chỉ cần ta đem Tiêu Lăng Diệp đuổi ra công ty, nếu có thể làm Tiêu Lăng Diệp thân bại danh liệt càng tốt, kia nàng coi như ta bạn gái. Chương 35, nữ thần thành nữ kỹ nữ. Đương 5 cái đem chính mình hành vi thủy nhân đều nói ra sau, quả thực là sợ ngây người, nga, hoặc là nói là khiếp sợ không quá. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Giang Thư Vũ trừ bỏ tìm chính mình ngoại, cũng tìm những người khác làm việc này. Không, không có khả năng. Giang Thư Vũ chính là đáp ứng quá ta, chỉ cần ta thành công đem Tiêu Lăng Diệp đuổi ra công ty, nàng liền đáp ứng trở thành bạn gái của ta. Tiêu Nhược Dương rõ ràng có chút hỏng mất nói, ta cùng nàng còn xảy ra chuyện gì? Bàng Đại Nguyệt lúc này trên mặt dâng lên một cổ phẫn nộ, rất là lớn tiếng nói, có phải hay không còn cùng nàng hôn môi. Sau đó, đáp ứng sự thành sau, liền đi khai phòng. Còn lại bốn người vừa nghe, biểu tình sửng sốt. Thật đúng là như vậy. Giang Thư Vũ nữ nhân này, sở dĩ có thể trở thành đế đô đại đế này ngồi cao giáo giáo hoa, trừ bỏ diện mạo xinh đẹp ngoại, nàng ra thế bối cảnh thâm hậu thế lực khổng lồ, đối với rất nhiều nam nhân tới nói, là rất có lực hấp dẫn, bởi vì cưới thượng như vậy nữ nhân, ít nhất có thể thiếu phấn đấu 60 năm, huống chi, nàng lại lớn lên xinh đẹp, là sở hữu nam đồng học cảm nhận chung nữ thần. Chỉ là đáng tiếc, không sai biệt lắm toàn bộ đế đô đại học người đều biết, Giang Thư Vũ nhất vừa ý người, chính là Tiêu Lăng Diệp. Nhưng mà, nàng chủ động theo đuổi lại bị cự tuyệt, làm nàng đại thất mặt mũi, lòng có oán hận. Cho nên, nàng muốn trả thù Tiêu Lăng Diệp, bất luận kẻ nào cũng chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng Giang Thư Vũ đối ngoại biểu hiện ra ngoài hình tượng, đoan trang thiện lương, ôn nhu như nước còn thiện giải nhân ý, cơ hồ là sở hữu nam nhân lý tưởng hình tốt nhất thê tử người được chọn. Cơ hồ không có người sẽ tin tưởng, Giang Thư Vũ sẽ bởi vì bị Tiêu Lăng Diệp cự tuyệt, mà muốn triển khai trả thù. Nhưng Giang Thư Vũ thực sẽ lợi dụng nam nhân, nàng lợi dụng chính mình tư sắc, dù hoặc Tiểu Nhược Dương cùng Tô Dương chờ 5 người, hơn nữa vì 100% thành công, nàng cũng không có đem sự tình đánh cuộc ở một người trên người đi, vạn nhất người nọ thất bại đâu. Chờ bọn họ thành công đem Tiêu Lăng Diệp đuổi ra công ty sau, Giang Thư Vũ lại cho bọn hắn một chút ngon ngọt, lúc sau, lại tìm các loại lý do, theo chân bọn họ chia tay chính là. Giang Thư Vũ làm cho bọn họ làm việc khi, nói qua, ở ta trở thành người bạn gái phía trước, ta không hy vọng người khác biết chúng ta quan hệ. Lúc ấy, bọn họ 5 người là bất đồng thời gian bất đồng địa điểm lại là đồng dạng nghi vấn, vì cái gì? Giang Thư Vũ lại có chút sầu lo nói, ngươi tưởng à, nếu bị người biết chúng ta quan hệ, ngươi nói có thể hay không có người hoài nghi Tiêu Lăng Diệp bị đuổi ra công ty sự tình, cùng ta có quan hệ. Nói tới đây, nàng lấy cầu xin lại có chút nhu nhược đáng thương ánh mắt hướng hắn, nói, thân ái, liền tính vì ta thanh danh, có thể đáp ứng ta một hồi, được không? Bất luận cái gì một người nam nhân đều không thể cự tuyệt như vậy một cái mỹ lệ nữ nhân cầu xin, bởi vậy, Tiểu Nhược Dương 5 người đều ở sự tình thành công phía trước, đối Giang Thư Vũ đáp ứng trở thành chính mình bạn gái phía trước là giữ kín như bưng. Nhưng bọn họ 100 triệu không nghĩ tới, bọn họ hãm hại Tiêu Lăng Diệp, tính toán đem Tiêu Lăng Diệp đuổi ra công ty kế hoạch, sẽ làm bọn họ ngã như thế một đại té ngã, do đó bại lộ ra Giang Thư Vũ chân chính mục đích. Con mẹ nó, nữ ký nữ. Sở Hướng Bắc ở biết chân tướng sau, phẫn nộ gân xanh nổ lên, một cái nắm tay tạp hướng mặt bàn. Bọn họ hiện tại mới biết được, bọn họ 5 người đều là bị Giang Thư Vũ cấp lợi dụng. Nàng lợi dụng chính là nàng tư sắc, cấp ra một cái làm người làm khó người khác cự tuyệt dụ hoặc điều kiện, đó chính là khi bọn hắn bạn gái. Ai đều cho rằng, chính mình sẽ trở thành Giang Thư Vũ bạn gái, kết quả. Không có khả năng, không có khả năng Tô Dương đột nhiên vô pháp tiếp thu giống to kêu to. Biểu tình rất là dữ tợn nói, Vũ Nhi rõ ràng đáp ứng khi ta bạn gái, nàng không có khả năng sẽ đáp ứng của các ngươi. Hắn sở dĩ đối Tiêu Lăng Diệp đem sự tình làm được như thế tuyệt, chính là bởi vì Giang Thư Vũ đáp ứng hắn, đương hắn bạn gái, còn có một chút chính là xuất tử với đối Tiêu Lăng Diệp ghen ghét. Nhưng mà, hiện tại sự tình chân tướng, cho hắn quá lớn kích thích cùng thật mạnh đả kích, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Giang Thư Vũ trừ bỏ đối hắn hứa hẹn ngoại, đối mặt khác hợp tác đồng bọn, cũng làm ra đồng dạng hứa hẹn. Hiện tại, hắn không rõ Giang Thư Vũ đối bọn họ là hoàn toàn lợi dụng, kia hắn liền thật là cái đại bạch si, thiên hạ đệ nhất đồng đốc. Những người khác cũng là không tin như vậy một cái chân tướng. Tiêu Nhược Dương đã chịu đả kích hoàn toàn không thua kém Tô Dương, chỉ là lần này Tô Dương tựa hồ đối Giang Thư Vũ nói gì nghe nấy, mới có thể bại lộ chính mình bạch nhãn lang tính cách, tiến tới một mà lại thiết kế Tiêu Lăng Diệp. Tiêu Nhược Dương sắc mặt dị thường khó coi, biểu tình khó nén phẫn nộ nói, chúng ta đem Giang Thư Vũ kêu lên tới đối chất một chút. Nếu nàng thật là lả lơi hong bướm tiện nhân, lúc này đây bọn họ làm đến như thế chật vật, thậm chí là thân bại danh liệt nguy hiểm, kia nàng cần thiết cho bọn hắn một công đạo. Nếu không, Tiêu Nhược Dương trên mặt lộ ra một đạo âm hiểm biểu tình. Những người khác đều tán đồng. Bọn họ lúc trước sở dĩ làm Tiêu Lăng Diệp, đó chính là Giang Thư Vũ lấy cho bọn hắn vẽ một cái bánh nướng lớn, lấy tự thân điều kiện, tới dụ hoặc bọn họ. Hiện tại mới biết được, nàng chỉ là lợi dụng. Mặc cho ai cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Giang Thư Vũ mỗi lần đều là đơn độc liên hệ bọn họ, cho nên, như thế lâu tới nay, bọn họ vẫn luôn không phát hiện có cái gì không thích hợp. Hiện tại muốn đem Giang Thư Vũ cấp kêu lên tới, cũng chỉ có thể một người liên hệ. Vẫn luôn không nói gì đới ích dân lấy ra di động, thật sâu hít một hơi, sau đó, lấy ra di động, bắt một chiếc điện thoại, chờ đối phương chuyển được sau. Hắn rất là suy sút lại buồn nôn nói, bà bối, chúng ta kế hoạch thất bại, ta rất muốn trông thấy ngươi, ngươi ở đâu? Đại gia nghe được đới ích dân xưng hô Giang Thư Vũ vì bảo bối khi, biểu tình đều dị thường khó coi. Há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng lại nghĩ đến cái gì giống nhau, lại nhịn đi xuống. Đối diện Giang Thư Vũ ở nhìn đến điện biểu hiện khi, liền tưởng cự tuyệt đối phương, nhưng nghĩ đến cái gì, nàng lại tiếp khởi điện thoại, liền nghe được đối diện suy sút thanh âm, Giang Thư Vũ không thể không an ủi nói, ích dân, không có quan hệ. Chỉ cần Tiêu Lăng Diệp còn ở Đế Đô Đại học, chúng ta đều còn có cơ hội. Ai ngờ đới ích dân tựa hồ rất là sinh khí cùng phẫn nộ nói, là, hắn Tiêu Lăng Diệp là còn ở Đế Đô Đại học, nhưng ta khả năng không ở Đế Đô Đại học, chẳng lẽ ngươi sẽ không biết sao? Giang Thư Vũ vừa nghe đới ích dân khẩu khí, trên mặt liền có chút không cao hứng, nhưng vì ổn định đới ích dân, nói, ích dân, ngươi yên tâm, các ngươi sẽ không bị khai trừ Đế Đô Đại học, nhiều nhất bị lấy cảnh cáo xử phạt. Đới ích dân mắt sáng ngời, hơi kích động nói, Vũ Nhi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ta có thể không bị khai trừ sao? Những người khác sau khi nghe xong, trong mắt cũng lộ ra một đạo ánh sáng, sau đó, dùng ánh mắt ý bảo, không cho đới ích dân đem người cấp kêu lên tới. Đới ích dân được đến ám chỉ sau, liền quả thực không có đem người cấp gọi tới. Treo điện thoại sau, đới ích dân hơi sinh khí lại nghi hoặc nói, các ngươi vì cái gì không cho ta đem người cấp kêu lên tới. Sở Hướng Bắc rất là nghiêm túc nói, chẳng lẽ ngươi không có nghe được nàng nói, ngươi sẽ không bị khai trừ sao? Nếu nàng nói như vậy, vậy nàng hứa hẹn. Nếu hiện tại chúng ta vạch trần nàng lợi dụng chúng ta 5 người, ngươi nói nàng có thể hay không giúp chúng ta, làm chúng ta tiếp tục lưu tại Đế Đô. Đế Đô Đại học là cả nước đệ nhất danh giáo, lấy bọn họ hiện tại sai lầm, rất có khả năng bị khai trừ, trừ bỏ có một phương thế lực lớn, có thể áp xuống tới, thật mạnh cầm lấy, nhẹ nhàng bông. Giang Thư Vũ là Giang gia người, chỉ cần nàng gia tộc ra mặt, khẳng định không có vấn đề. Cho nên, cho dù bọn họ ở trường học ném như thế đại một cái mặt, bọn họ vẫn là hy vọng lưu tại Đế Đô Đại học. Nghe xong Sở Hướng Bắc nói sau, mặt khác 5 người đều trầm mặc một lát. Giang Thư Vũ nếu có thể hứa hẹn ta, đồng dạng cũng có thể hứa hẹn chúng ta. Bang Đại Nguyệt nói, hiện tại chúng ta liền từng người cùng nàng liên hệ, chờ nàng cho chúng ta một công đạo. Nói lời này khi, ngữ khí rất là lãnh đạm, đối Giang Thư Vũ không có một chút cảm tình bộ dáng. Từ bị người vạch trần sau, Giang Thư Vũ hình tượng liền từ nữ thần biến thành một cái lả lơi ong bướm nữ ký nữ. Huống hồ, bọn họ hiện tại cũng tỉnh táo lại, trong lòng rất là rõ ràng, vô luận bọn họ như thế nào làm, Giang Thư Vũ cũng chưa khả năng trở thành bọn họ giữa một người bạn gái. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách bọn họ đối nàng lợi dụng. Giang Thư Vũ treo đới ích dân điện thoại sau, trong lòng có chút thấp thỏm bất an, nàng trong lòng hơi lo lắng, bọn họ 5 người đều biết chính mình đi tìm đối phương, cũng hứa hẹn cấp đối phương đương bạn gái. Nhưng thực mau nàng lại an ủi chính mình, sẽ không bị vạch trần. Mấy người kia như thế buồn, khẳng định sẽ không nghĩ đến ta sẽ như thế làm. Theo sau, Giang Thư Vũ lục tục nhận được những người khác điện thoại, sau đó, Giang Thư Vũ đều là cái dạng này hứa hẹn. Giang Thư Vũ như vậy hứa hẹn cách làm, kỳ thật chính là vì ổn định bọn họ. Sau đó, nàng lại đi hỏi thăm một cái trường học sẽ đối bọn họ một cái như thế nào xử trí. Nếu khả năng giúp một chút vội, làm cho bọn họ lưu lại nói, như vậy nhất định có thể được đến bọn họ 5 người mang ơn đội nghĩa, thậm chí là gia tộc bọn họ cảm kích. Như vậy, đối với nàng tới nói, đó chính là một cổ tiểu thế lực a, cớ sao mà không làm đâu. Nhưng mà, Giang Thư Vũ nghe được kết quả. Cái gì? Giang Thư Vũ rất là khiếp sợ hỏi, Lưu Hiệu trưởng, Tiểu Nhược Dương mấy cái đồng học hành vi, lại nói tiếp là bọn họ bên trong lén hành vi, khôn sống ngống chết, cường giả vi vương, người thua làm giặc, thương giả thực bình thường thủ đoạn thôi, này cũng không đến mức bị khai trừ đi. Lưu Hiệu trưởng lại hơi nghi hoặc nhìn về phía Giang Thư Vũ hỏi, Giang đồng học, ngươi như thế nào quan tâm bọn họ a? Ta không nghe nói qua, ngươi theo chân bọn họ có cái gì giao thoa a? Giang Thư Vũ biểu tình đổi, theo sau cười cười nói, Lưu Hiệu trưởng, ta là chịu người gửi gắm, tới hỏi thăm một chút tình huống. Hiện tại nghe thấy cái này kết quả, ta cảm thấy có chút nghiêm trọng. Lưu Hiệu trưởng ngay sau đó nghiêm túc nói, Giang đồng học, đây là trường học hội nghị hội đồng quản trị thảo luận kết quả, cũng không phải là ngươi cảm thấy liền cảm thấy sự tình. Mặc kệ ngươi chịu ai gửi gắm, hiện tại đều có thể đi trở về. Giang Thư Vũ sau khi nghe xong, chỉ có thể ngượng ngùng rời đi. Phía trước, nàng đã sớm đoán trước đến có thể là cái này hậu quả, hiện tại. Thức mau. Trường học đối với Tô Dương Tiểu Nhược Dương 5 người xử lý kết quả công bố xuống dưới. Khi bọn hắn 5 người biết được, vẫn là phải bị khai trừ khi, cảm xúc dị thường kích động, khó có thể tiếp thu, càng làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu chính là, liền nhà bọn họ ra mặt, thỉnh cầu quên rút, đều không làm nên chuyện gì. Bang! Một hồi về đến nhà, Tô Ba Ba liền trực tiếp cho Tô Dương một cái đại ba trưởng, hôn trướng đồ vật, ngươi rốt cuộc ở trường học đắc tội cái gì người. Tô Dương sửng sốt, che lại bị đánh mặt, có chút nghi hoặc nói, liền trừ bỏ cái kia từ nông thôn đến Tiêu Lăng Diệp, cũng không có đắc tội ai à. Còn không nói lời nói thật. Tô Ba Ba lại rất tức giận nói, nếu ngươi đắc tội chỉ là một cái ở nông thôn tiểu tử, như thế nào khả năng chúng ta như thế nào thỉnh cầu trường học, thậm chí phải cho trường học quyên giúp 1.000.000, trường học không đáp ứng. Tô Dương biểu tình ngơ ngác, cau mày, rất là không nghĩ ra. Lúc này, Tô Ba Ba còn nói thêm, nhân gia Lưu hiệu trưởng chính là nói cho chúng ta biết, các ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Người nọ ở kinh thành chính là có quyền thế, người nọ cấp trường học đánh một lời chào hỏi, cần thiết muốn học giáo theo lẽ công bằng xử lý. Liên một cái theo lẽ công bằng xử lý, cho nên, vô luận bọn họ như thế nào làm, đều không làm nên chuyện gì. Tô Dương quả thực đốc. Hắn vạn lần không ngờ, bọn họ sẽ bị khai trừ nguyên nhân, thế nhưng là bởi vì cái này. Chính là, bọn họ từ đầu tới đuôi đắc tội người, cũng chỉ có Tiêu Lăng Diệp A. Nhưng Tiêu Lăng Diệp thân phận bối cảnh, bọn họ rất là rõ ràng, chỉ là một cái từ thiên hướng khu vực tiểu nông thôn lại đây đổ quê mùa nhi A. Đồng dạng tình huống phát sinh ở mặt khác 4 người trên người. Bọn họ hiện tại biểu tình đều là vẻ mặt ngốc. Bọn họ rõ ràng đắc tội người, chỉ có một ở nông thôn tiểu tử Tiêu Lăng Diệp, hiện tại lại nói cho bọn họ đắc tội người, là kinh thành một cái có quyền thế nhân ra. Nhưng mà, chuyện này không có khả năng. Tô Dương căn bản không tin như vậy một cái chân tướng, cảm xúc thiếu chút nữa hỏng mất. Tô Ba Ba lại tức giận nói, này không có gì không có khả năng. Người cái này hỗn trướng đồ vật, hảo hảo mở ra công ty, nhân ra cho dù chiếm đại cổ đông thân phận, khá vậy tự cấp ngươi kiếm tiền. Tô Ba Ba cả giận nói, ngươi như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng, muốn đi hãm hại nhân gia. Hiện tại hảo, ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, tự thực hậu quả xấu, làm hại ta đều ở sở hữu thân thích bằng hữu trước mặt, đại thất mặt mũi. Trước kia, hắn đối đứa con trai này nhưng kiêu ngạo. Rốt cuộc, lấy 20 tuổi chi linh, dựa vào chính mình bản lĩnh, khai một nhà công ty, từ nhỏ tiểu nhân công ty, 2 năm thời gian nội, liền thành một nhà 2.000 nhiều vạn trung loại nhỏ công ty. Hơn nữa nhà này công ty phát triển tiềm lực, chính là rõ ràng. Đây là con của hắn bản lĩnh, làm hắn cái này đường ba rất là kiêu ngạo. Nhưng còn bây giờ thì sao, trước kia có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại lại biến thành có bao nhiêu mất mặt. Ở trên thương trường, muốn chơi một ít thủ đoạn, không gì đáng trách, nhưng mà, người chơi thủ đoạn liền chơi thủ đoạn, nên chơi khôn khéo một ít, đừng làm cho người bắt lấy nhược điểm cái gì, nhưng hiện tại người khác ngươi không có làm đảo, đến là đem chính mình làm đến một bại hồ đồ, thân bại danh liệt. Tô Dương nói, ba, ta thật không biết cái kia Tiêu Lăng Diệp có cái gì bối cảnh. Tô Ba Ba đây là rất là nghiêm túc hỏi, ngươi nói cho ta, em đẹp, ngươi vì sao phải đi hãm hại nhân gia? Tô Dương mặt lập tức rồi dám lên, theo sau, hắn đúng sự thật nói, là vì một nữ nhân. Bang! Lại một cái đại đại bàn tay quăng qua đi, Tô Ba Ba lại tức lại giận nói, thật là có tiền đồ a vì một nữ nhân, mà đi hãm hại chính mình huynh đệ. Tô Dương lập tức giải thích nói, ba, ngươi nghe ta nói. Kia không phải một cái bình thường nữ nhân, nàng là Giang gia người. Tô Ba Ba mắt nhíu lại, có chút không tin nói, Giang gia nữ nhân? Cái nào Giang gia? Có thể có cái nào Giang gia? Tô Dương hậm hực nói, nàng lúc ấy tìm ta hỗ trợ, nói chỉ cần ta đem Tiêu Lăng Diệp cái kia ở nông thôn tiểu tử cấp đuổi ra công ty, hoặc là có thể đuổi ra Đế Đô đại học tốt nhất. Giang Thư Vũ nữ nhân này, không chỉ có là người lớn lên xinh đẹp, làm lòng ta động, nàng ra thế càng làm cho lòng ta động. Lúc ấy ta nghĩ có thể lợi dụng chuyện này, cùng Giang gia leo lên một chút quan hệ, kia đối gia tộc bọn ta có rất lớn bổ ích, cho nên thương nhân trục lợi. Tô Dương một cái thương nhân chi tử, đương nhiên theo đuổi chính là ích lợi. Nếu Giang Thư Vũ chỉ là một cái bình thường nữ nhân, cho dù lớn lên lại xinh đẹp, bọn họ cũng có thể như thế làm. Nhưng chính là bởi vì Giang Thư Vũ là Giang gia người, mà bọn họ mượn này muốn leo lên Giang gia quan hệ, mới chịu đáp ứng việc này. Nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, hậu quả. Tô Ba Ba nghe xong Tô Dương nói sau, trầm mặc một lát, hơi suy tư một chút, nói, nếu lúc trước ngươi là chịu Giang Thư Vũ nữ nhân kia mê hoặc, mới có thể làm hạ như vậy sự, mà dẫn tới như vậy nghiêm trọng hậu quả. Tự nhiên, chúng ta cũng yêu cầu hướng nàng muốn một cái cách nói, này tổng không quá đi. Tô Dương nói, chính là ba, Giang Thư Vũ dù sao cũng là Giang gia người, chúng ta hướng Giang gia muốn nói pháp, kia. Tô Ba Ba vẫy vẫy tay nói, kinh thành thượng lưu những cái đó thiên kim danh viện nhất chú trọng chính mình thanh danh. Sở, việc này bọn họ cần thiết cho chúng ta một công đạo. Mặt khác 4 người gia trưởng cũng là cái dạng này ý tưởng. Cho nên, Giang Thư Vũ trăm triệu không nghĩ tới. Giang Thư Vũ, hãm hại Tiêu Lăng Diệp sự tình, chúng ta chính là chịu ngươi xúi dục cùng sai xử. Hiện tại chúng ta biến thành khai trừ kết cục, ngươi cần thiết cho chúng ta một công đạo. Nếu không làm trường học thu hồi loại này trừng phạt, nếu không, ngươi liền hướng toàn giáo thừa nhận, là ngươi muốn trả thù Tiêu Lăng Diệp, mà dùng sắc đẹp dụ hoặc chúng ta. Tổng muốn đầu sỏ gây tội chia sẻ một cái bọn họ tội danh đi. Chương 36, bị uy hiếp. Không tội, Diệp Nhi, làm được xinh đẹp. Biết được xử lý kết quả sau, Cung Thiên Hạo không chút nào bủn xỉn khích lệ, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ trang ẩn hình cả mạ giác. Tiêu Lăng Diệp cười nói, hại người chi tâm không thể vô, phòng người chi tâm không thể vô. Ngay từ đầu ta đối bọn họ mấy cái hợp tác đồng bọn là tín nhiệm, nhưng mà, theo công ty phát triển, bọn họ tựa hồ đối ta chiếm hữu công ty đại cổ phần, càng ngày càng bất mãn, cái này làm cho ta không thể không nhiều tâm nhăn a. Cung Thiên Hạo than nhẹ một tiếng nói, Diệp Nhi, ngươi trưởng thành, thật là làm người lau mắt mà nhìn. Tiêu gia hải tử quả nhiên đều là thông minh, cũng là thực ưu tú. Tiêu Lăng Diệp rất là khiêm tốn nói, ta có cái làm thương giới mọi người theo không kịp thương giới đế vương tỷ phu, nếu liền như thế bị người tính kế đi, khẳng định sẽ bị người nhạo báng. Tiêu Lăng Diệp nói đến này, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, tỷ phu, hôm nay trường học đối Tô Dương đám người xử lý kết quả ra tới, là bị khai trừ đế đô đại học, là ngươi ở phía sau nhúng tay sao? Ấn này 5 người ra thế cùng tài lực, chỉ cần trong nhà đối trường học làm một chút cống hiến, kia cũng không đến mức bị khai trừ, bất quá, hiện tại bị khai trừ rồi, khẳng định có người nhúng tay, sẽ nhúng tay việc này người, chỉ có thể là hắn tỷ phu. Nàng tỷ ở đế đô đại học nhưng không có cái này phân lượng. Cung Thiên Hạo rất là bên vực người mình gật đầu nói, ân, kia mấy người, cũng dám ở sau lưng tính kế ngươi, kia tự nhiên liền phải đã chịu nhất định trừng phạt. Chỉ làm trường học khai trừ bọn họ, mà không có đối gia tộc bọn họ động thủ, đã là ta khoan hồng độ lượng. Tiêu Lăng Diệp rất là cảm kích nói, cảm ơn tỷ phu. Cung Thiên Hạo ngay sau đó lại nhắc tới một sự kiện, hắn nói, kia 5 cái ngu xuẩn sở dĩ đột nhiên đồng thời đối phó ngươi, cũng chỉ là bị một nữ nhân mê hoặc thôi. Tiêu Lăng Diệp hơi nghi hoặc, nữ nhân? Là ai a? Giang Thư Vũ. Cung Thiên Hạo nói. Tiêu Lăng Diệp hơi kinh ngạc, Giang Thư Vũ? Này như thế nào sẽ? Ta trừ bỏ cự tuyệt nàng mời ngoại, không có đắc tội quá nàng đi. Cung Thiên Hạo cười cười nói, Diệp Nhi, ngươi liền không hiểu biết nữ nhân đi. Giang Thư Vũ nữ nhân này, xuất thân Giang gia, ở kinh thành chính là thuộc về muốn gia thế có gia thế, muốn diện mạo có diện mạo, như vậy nữ nhân từ trước đến nay thực kiêu ngạo, thậm chí rất là tự phụ. Nàng tự nhận là coi trọng ngươi, ngươi nhất định phải coi trọng nàng, cùng nàng trở thành nam nữ bằng hữu. Nhưng cố tình ngươi cự tuyệt, làm nàng cảm thấy chính mình bị mất mặt mũi. Nay không, nữ nhân này liền rất lòng dạ hẹp hòi tưởng trả thù ngươi. Nàng muốn xem ngươi chật vật thậm chí là thân bại danh liệt bộ dáng, sau đó nói cho ngươi, không phải ngươi cự tuyệt nàng, mà là nàng chướng mắt ngươi. Nghe Cung Thiên Hạo nói chuyện, Tiêu Lăng Diệp giật mình há to miệng, có chút không thể tưởng tượng nói, này không phải đâu. Nàng không tật xấu đi. Như vậy nữ nhân thật là đáng sợ. Tiêu Lăng Diệp cảm giác sau lưng lạnh bèo bèo. Trách không được cổ nhân ôn, tha rằng đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân cùng nữ tử. Cung Thiên Hạo cười cười nói, giống Giang Thư Vũ như vậy nữ nhân, như thế nào không có tật xấu. Các nàng tật xấu, chính là quá tự cho là đúng, quá cao ngạo, muốn toàn cầu nam nhân đều vây quanh các nàng chuyển. Đối với nữ nhân thế giới, Tiêu Lăng Diệp là lần đầu tiên mở rộng tầm mắt. Tiêu Lăng Diệp phản ứng lại đây, hắn hơi kinh ngạc hỏi. Cho nên Tô Dương Tiểu Nhược Dương bọn họ phản bội ta, hãm hại ta, có phải hay không Giang Thư Vũ nữ nhân này làm cái gì? Khẳng định làm cái gì? Cung Thiên Hạo khỏe miệng méo một cái nói, nàng hứa hẹn khi bọn hắn đem ngươi cấp đuổi ra công ty, thậm chí là đuổi ra đế đô đại học sau, nàng coi như bọn họ bạn gái. Bọn họ bạn gái? Nghe thấy cái này đáp án, Tiêu Lăng Diệp hơi kinh ngạc đến ngây người hỏi, chẳng lẽ nàng một người, khi bọn hắn 5 người bạn gái? Giang Thư Vũ ái cũng quá tràn lan đi. Cung Thiên Hạo chỉ là lộ ra châm chọc cười, cũng không có trực tiếp trả lời Tiêu Lăng Diệp, nhưng đáp án chính là bộ dáng này. Tấm tắc Tiêu Lăng Diệp phản ứng lại đây sau, líu lưỡi nói, không nghĩ tới nhìn như thế thanh thuần nữ hài tử, này tâm tư thế nhưng như thế xấu xa, quá không thể tưởng tượng. Con Hảo, ta là thật sự không thích nữ nhân kia, bằng không bị đeo nhiều ít nón xanh đều khả năng không biết. Cung Thiên Hạo nói, cho nên, chi nhân chi diện bất chi tâm A. Tìm nữ nhân, cũng không thể quang tìm cái xinh đẹp là được. Còn cần thiết tìm một cái thích hợp. Tiêu Lăng Diệp trong mắt xoay chuyển, rất là tò mò hỏi, tỷ phu, lúc trước ngươi là như thế nào coi trọng tỷ của ta? Không phải bởi vì ta tỷ lớn lên xinh đẹp sao? Đương nhiên không phải. Cung Thiên Hạo phủ quyết nói. Ân, không phải. Tiêu Lăng Diệp hơi nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì ta tỷ lớn lên không đủ xinh đẹp sao? Đương nhiên cũng không phải. Cung Thiên Hạo còn nói thêm, ngươi tỷ lớn lên chính là tương đương xinh đẹp nhất nữ nhân. Cho nên, tỷ phu, ngươi lúc trước coi trọng tỷ của ta, rốt cuộc là bởi vì nàng đến xinh đẹp đâu, còn có phải hay không bởi vì xinh đẹp a? Tiêu Lang Diệp cười hỏi. Ách, ta và ngươi tỷ yêu nhau là như thế nào nói đi, hoàn toàn là một loại duyên phận. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, duyên phận làm chúng ta hiểu nhau yêu nhau, không phải sao? Nói tới đây, hắn lại tạm dừng một chút, tiếp theo còn nói thêm, đương nhiên, duyên phận tới, cũng phải nhìn hành động. Ngươi cũng biết, lúc trước chính là ta ở theo đuổi ngươi tỷ cuối cùng cảm động gả cho ta, không phải sao? Tiêu Lăng Diệp trầm mặc nửa ngày, gật đầu phụ hòa nói, ân, ngươi nói không sai. Lúc trước xác thật là ngươi theo đuổi tỷ của ta. Hắn không nghĩ tới tỷ phu ra mặt là càng ngày càng dày. Bất quá cũng là, lúc ấy nếu không phải tỷ phu ra mặt dày, cũng đuổi không kịp hắn tỷ. Khi đó, hắn tỷ lâm vào tình thương bên trong, nào như thế dễ dàng bị theo đuổi bị cảm động. Cung Thiên Hạo hỏi, cổ phần ngươi bán, hiện tại ngươi có cái gì tính toán sao? Tiêu Lăng Diệp nghĩ nghĩ đúng sự thật nói, ta bán công ty cổ phần cũng chỉ là tạm thời kế sách. Bay lên khoa học kỹ thuật công ty tựa như ta một tay nuôi lớn hài tử, ta không thể nói cho người liền cho người ta. Nga, như thế nói đến, ngươi là có cái gì kế hoạch, phải không? Cung Thiên Hạo lược có hứng thú hỏi. Tiêu Lăng Diệp gật đầu nói, không sai. Bay lên khoa học kỹ thuật công ty giống như nay thành tích, trừ bỏ ta kỹ thuật vượt qua thử thách ngoại, cùng thực xí nghiệp đơn vị hợp tác đơn đặt hàng nhưng đều là ta nói xuống dưới. Hiện tại ta rời đi kia công ty, những cái đó chút hợp tác đơn vị, khả năng sẽ sôi nổi hủy bỏ đơn đặt hàng. Cho nên, không có đơn đặt hàng bay lên khoa học kỹ thuật công ty, chính là tương đương với không có sinh ý công ty. Không có sinh ý công ty, kia chính là thực mau liền sẽ gặp phải phá sản. Cung Thiên Hạo lập tức minh bạch Tiêu Lăng Diệp ý tứ, hắn biểu tình rất là nghiêm túc nói, cho nên, khi đó, ngươi liền nhân cơ hội đem mọi người cổ phần cấp mua tới. Đối. Tiêu Lăng Diệp gật đầu nói, không có đơn đặt hàng, không có sinh ý bay lên khoa học kỹ thuật công ty. Lấy Tô Dương cùng Kiều Nhược Dương những người đó điều tính, khẳng định ở kề bên phá sản thời điểm bán đi đi ra ngoài. Khi đó, ta lại ra tay đem công ty thu hồi tới là được. Cung Thiên Hạo nhưng thật ra tán đồng hắn cách làm, gật đầu nói, ân, không tồi. Nếu bọn họ bất nhân, cũng đừng trách người bất nghĩa. Về sau có cái gì yêu cầu tỷ phu hỗ trợ địa phương, đừng ngượng ngùng, cứ việc mở miệng. Tiêu Lăng Diệp cũng không có khách khí gật đầu nói, ân, cảm ơn tỷ phu, ta nhất định sẽ... Hiện tại hắn có chỗ dựa, liền có nắm chắc. Tiêu Lăng Diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn hỏi, tỷ phu, cái kia tin đằng khoa học kỹ thuật công ty tổng tài Lôi Quân Sơn, là ngươi nhận thức sao? Cung Thiên Hạo cười nói, ân, không sai, hắn là ta một cái đại học đồng hào. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Diệp vừa nghe, lập tức minh bạch, hắn nói, cho nên, lập phi khoa học kỹ thuật công ty trương giám đốc đột nhiên sửa miệng, là bởi vì Lôi Đại Thần nguyên nhân. Lôi Đại Thần. Cung Thiên Hạo lược có nghi hoặc. Nga, chính là Lôi Quân Sơn Lôi Tổng Tài A. Tiêu Lăng Diệp cười nói, chúng ta ngành sản xuất nội người, đều thói quen xưng hô hắn vì đại thần. Cung Thiên Hạo gật đầu tỏ vẻ minh bạch, hắn theo sau nói, ân, ta biết ngươi là làm này một hàng, cho nên, liền cùng Lôi Quân Sơn để ra một chút, hắn nói ngươi là nhân tài, muốn bồi dưỡng ngươi đương đồ đệ. Lần này nghe nói chuyện của ngươi sau, hắn liền ra mặt. Tiêu Lăng Diệp mắt sáng ngời, thần sắc thực kích động nói, tỷ phu, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Lôi Đại Thần muốn thu ta đương đồ đệ. Hắn không phải là xem ở ngươi mặt mũi thượng, thu ta đương đồ đệ đi. Cung Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc gõ một chút hắn đầu, có chút buồn cười nói, này như thế nào khả năng? Ngươi đem Lôi Quân Sơn trở thành cái gì người? Cũng không phải là cái gì người đều có thể bị hắn xem ở trong mắt, huống chi, bị hắn thu vào đương đồ đệ, càng không thể bởi vì ai mặt mũi, mà làm ra thỏa hiệp. Tiêu Lăng Diệp sờ sờ chính mình bị gõ đầu, có chút ngây ngô cười nói, ta là không thể tin được như vậy sự thật sao. Nghe được có thể bị Lôi Quân Sơn thu làm đồ đệ, Tiêu Lăng Diệp tâm tình, khó có thể bình phục xuống dưới, vẫn luôn rất là kích động, nhưng lo lắng nhập không được Lôi Đại Thần mắt. Cung Thiên Hạo nhìn hắn bộ dáng, vừa buồn cười nói, yên tâm đi. Quân Sơn cùng ta nói rồi, ngươi thiên phú không tồi, ngươi cái này đồ đệ, ngươi thu định rồi. Trước hai ngày, hắn sẽ đi trường học tìm ngươi, kỳ thật cũng là vì khảo sát ngươi năng lực cùng nhân phẩm. Kết quả, hắn vẫn là rất vừa lòng. Chủ yếu là Tiêu Lăng Diệp đứa nhỏ này, có thiên phú, có năng lực, có thể tài hoa, hơn nữa làm mỗi người phẩm cũng không có vấn đề. Đối với như vậy hài tử, ai đều sẽ thích. Huống chi, Tiêu Lăng Diệp đứa nhỏ này, ở không người nào biết hắn thân phận bối cảnh, bị người nghĩ lầm không có bất luận cái gì chỗ dựa ở nông thôn nông giờ tí, lại có thể lấy bản thân chi lực, làm chính mình chuyển bại thành thắng. Chính yếu chính là, ở toàn bộ trường học đồn đãi vớ vẩn trong lúc, Tiêu Lăng Diệp lại có thể không vội không táo, bình tĩnh tự giữ. Mà không có làm chính mình luống cuống tay chân. Cho nên, Lôi Quân Sơn liếc mắt một cái liền thích đứa nhỏ này, thu hắn đương đồ đệ, đương nhiên cũng không phải xem ở Cung Thiên Hạo trên mặt tử. Tiêu Lăng Diệp trà sắt tay, hưng phấn không biết như thế nào cho phải, theo sau hắn liền hướng Cung Thiên Hạo nói, tỷ phu, ta đương Lôi Thần đồ đệ sau, ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực tiến tới, không ném sư phó mặt. Cung Thiên Hạo cười nói, lời này ngươi hẳn là đối với ngươi tương lai sư phó nói. Nói tới đây, Cung Thiên Hạo còn nói thêm, quá hai ngày, chúng ta liền cùng sư phó của ngươi ăn một bữa cơm, thuận tiện đem ngươi tỷ cũng kêu lên đi. Cái này ăn cơm, rất có thể chính là bái sư lễ, đem Tiêu Lăng Ngọc kêu lên, khẳng định càng tốt. Ân, cảm ơn tỷ phu. Tiêu Lăng Diệp cười nói. Bên kia, Giang Thư Vũ ở biết được Tô Dương bọn người bị Đế Đô Đại học khai trừ rồi sau, này trong lòng đều có chút hoang mang rối loạn, trong lòng có một cổ cảm giác bất an. Thực mau này cổ bất an cảm giác, đã bị ứng nghiệm. Giang Thư Vũ, ta là bị ngươi xúi giục, bị ngươi cấp mê hoặc, mới có thể nghĩ đến đi thiết kế hãm hại Tiêu Lăng Diệp. Hiện tại, ta bị Đế Đô Đại học khai trừ rồi, ngươi hiện tại cần thiết cho ta một công đạo. Bằng không, Tô Dương hung tận nói, bằng không, ta liền đem chuyện của chúng ta toàn bộ bạo quang, đến lúc đó, ngươi thanh thuần ngọc nữ nữ thần hình tượng, khẳng định xuống dốc không phanh. Trần Trùi uy hiếp. Ngươi dám? Giang Thư Vũ nhận được Tô Dương này thông uy hiếp điện thoại sau, tức giận đến sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, nàng giận dữ nói, là ngươi vì chính mình ích lợi, làm ra thất tín bội nghĩa việc, ta chỉ là ở ngươi bên cạnh nói hai câu thôi, đến nhiều là đạo hỏa tác. Tô Dương tự cấp Giang Thư Vũ gọi điện thoại phía trước, liền suy xét đến nàng sẽ bịa giải, hắn nói, không sai. Ngươi là ở bên cạnh nói vài câu, vì thế, không tiếc cùng ta, nga không, là cùng chúng ta hôn môi, thậm chí làm ra lên giường hứa hẹn. Tô Dương cố ý cắn trọng chúng ta hai chữ. Hắn như thế nói, liền đại biểu cho hắn đã biết. Giang Thư Vũ sắc mặt một trận trắng bệnh, nàng lại cấp lại giận quát hỏi nói, Tô Dương, ngươi cái này tên khốn, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Tô Dương cười lạnh một tiếng nói, a, cái gì ý tứ? Ta ý tứ rất đơn giản. Nếu Giang Đại Tiểu Thư cùng ta tới cái suy minh bạch giả bộ hồ đồ, ta đây dứt khoát cùng ngươi nói cái minh bạch đi. Ngươi, Giang Đại Tiểu Thư không chỉ có là dùng chính ngươi sắc đẹp dụ hoặc ta, xúi dục ta, ngươi còn đồng thời dùng sắc đẹp dụ hoặc nam nhân khác. Giang Đại Tiểu Thư, lời này ta nói được còn chưa đủ minh bạch sao? Bị đối phương điểm như thế minh bạch, Giang Thư Vũ muốn như thế làm bộ đi xuống, căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nga, đúng rồi, Giang Đại Tiểu Thư, việc này không chỉ có ta đã biết, bọn họ cũng là biết đến. Tô Dương lại đến như thế một câu. Giang Thư Vũ sắc mặt lập tức trở nên xanh đỏ đèn trắng lên, lại cấp lại giận hét lớn, các ngươi này đó tên khốn. Này đó không có tín dụng ra hỏa. Rõ ràng lúc trước đáp ứng nàng, bọn họ chi gian kết giao, không nói cho bất luận kẻ nào. Kết quả đâu? Giang Thư Vũ thật sâu hít một hơi, cường trang bình tĩnh hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tô Dương cười lạnh nói, chúng ta cũng không có yêu cầu như thế nào, chỉ là muốn trở lại trường học, ít nhất làm chúng ta ngốc đến tốt nghiệp. Yêu cầu này không quá phận đi, lấy Giang Đại Tiểu Thư năng lực, này có thể nói là việc rất nhỏ. Giang Thư Vũ rất là khí giận nói, yêu cầu này không quá phận sao? Đây là việc rất nhỏ sao? Lúc trước ta phải biết các ngươi có bị khai trừ nguy hiểm, ta chính là nỗ lực quá, nhưng trường học kiên trì muốn khai trừ các ngươi, ta có cái gì biện pháp? Lời này Giang Thư Vũ nhưng thật ra không có nói dối, lúc trước, nàng hướng trường học hỏi thăm quá, kết quả đối bọn họ 5 người hành vi, trường học kiên trì muốn lấy khai trừ xử lý, nàng căn bản là không có cách nào. Tô Dương hiện tại muốn chỉ là kết quả, căn bản không muốn nghe nàng giải thích, hắn lại cười lạnh nói, Giang Đại Tiểu Thư, ngươi không phải vẫn luôn ở khoe ra chính mình là Giang gia người sao? Ở chuyện này, ngươi là không có cách nào, nhưng ngươi Giang gia có cái này thế lực, có biện pháp này, không phải sao? Ta Giang Thư Vũ tức giận đến sắc mặt xanh mét, nàng rất muốn cự tuyệt, nghề hà hiện tại nhược điểm lại trộm vào nhân gia trên tay. Nàng hiện tại thật là hối hận cực kỳ. Sớm biết rằng mặt sau sẽ như thế phiền thoái, kia lúc trước, nàng căn bản sẽ không nguyện ý đáp thượng chính mình danh tiết, đi thiết kế Tiêu Lăng Diệp. Hiện tại đâu, làm nàng có một loại vác đá nện chân mình đau kịch liệt cảm giác. Tiêu Lăng Diệp hiện tại khen ngược, hắn là không có công ty, sau đó, hắn được đến kim ngạch, lại là hắn muốn có cổ phần giá trị gấp 2, quả thực là chiếm đại tiện nghi. Quan trọng nhất một chút, hắn thanh danh không có một chút hư, càng không cần phải nói thân bại danh liệt chật vật bị đuổi ra trường học. Tương phản, nàng đâu, nàng lợi dụng vài người, quả thực chính là xuẩn trứng, còn nói là kinh thành có tiền thương nhân ra, còn không bằng một cái từ nông thôn đến nông tử, thiết kế nhân ra không thành, lại phản bị thiết kế, làm hại nàng hiện tại như ăn một con ruồi bỏ còn ghê tởm. Chính yếu chính là, nàng đồng thời lợi dụng mấy người cá nhân, ở mấy người bọn họ chúng cho hấp thụ ánh sáng, nếu một cái xử lý không tốt, nàng danh dự liền đại đại bị hao tổn. Nàng là Giang Thư Vũ, là Đế Đô Đại học giáo hoa, là sở hữu nam sinh nữ thần, nàng hình tượng không thể hủy. Giang Thư Vũ thật sâu hít một hơi, theo sau nói, hành, việc này ta sẽ mau chóng xử lý. Nhưng là, nói tới đây, Giang Thư Vũ nghiêm khắc cảnh cáo nói, ta không hy vọng nghe được về ta bất luận cái gì tiếng gió. Bằng không, các ngươi mấy cái gia tộc, liền chờ Giang gia trả thù đi. Bọn họ mấy cái trong nhà là có chút tiền, nhưng mà, bọn họ mấy nhà liên hợp lại, ở Giang gia trước mặt cũng căn bản không đủ xem. Cho nên, nếu Giang gia muốn hủy diệt bọn họ mấy nhà, không phải rất đơn giản sự tình. Tô Dương cười nói, Giang đại tiểu thư, ngươi yên tâm. Chúng ta hiện tại muốn chính là một công đạo thôi. Chỉ cần ngươi cho chúng ta một cái hảo công đạo, ngươi vẫn là sở hữu nam đồng học cảm nhận chung nữ thần, có phải hay không? Giang Thư Vũ nổi giận đùng đùng đem điện thoại cấp treo. Lại tức lại giận lại hận. Hiện tại thật là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Chương 37, nữ kỹ nữ thanh danh. Đối với Tô Dương Tiểu Nhược Dương cùng Giang Thư Vũ chi gian sự tình, Tiêu Lăng Diệp tuy từ tỷ phu trong miệng biết được. Bất quá, đương hắn tới rồi trường học sau, dần dần có lời đồn đãi truyền ra. Diệp, ngươi nghe nói không có. Tiêu Lăng Diệp một hồi đến phòng ngủ, bạn cùng phòng liền thần bí hề hề hỏi. Tiêu Lăng Diệp khẽ cau mày, lược có nghi hoặc hỏi, nghe nói cái gì? Bạn cùng phòng có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi thật không có nghe nói sao? Tiêu Lăng Diệp tức khắc buồn cười nói, nghe nói cái gì ngươi nhưng thật ra nói nha, đại kinh tiểu quái. Bạn cùng phòng nhìn về phía ngoài cửa biên, theo sau đối với Tiêu Lăng Diệp nhỏ giọng nói, hiện tại trong trường học dần dần truyền lưu ra, lúc trước ngươi gặp Tô Dương Tiểu Nhược Dương những cái đó tên khốn hãm hại, là chịu Giang Thư Vũ sai xử. Nga. Tiêu Lăng Diệp lại trở nên một chút đều không kinh ngạc, biểu tình thực đạm. Nga. Bạn cùng phòng hơi tò mò hỏi, Diệp, ngươi biểu tình như thế nào như thế bình đạm a? Chẳng lẽ ngươi biết việc này sao? Tiêu Lăng Diệp liếc hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi không phải nói là trường học lời đồn đãi sao? Nếu là lời đồn đãi, ta đương nhiên cũng nghe nói, này không có gì hảo kinh ngạc a. Trên thực tế, hắn là từ hắn tỷ phu trong miệng biết được, lại còn có từ tỷ phu trong miệng biết được càng vì kinh ngạc sự tình đâu. Đương nhiên, Tiêu Lăng Diệp cũng không phải một cái bắt quái người, đương nhiên sẽ không tùy ý thả ra những cái đó lời đồn đãi, ách, chân tướng. Hiện tại, hắn cùng những người đó là nước giếng không phạm nước sông, chỉ cần không hề phạm ở hắn trên đầu tới, bọn họ rốt cuộc như thế nào, hắn mới lười đến quản đâu. Nghe xong Tiêu Lăng Diệp nói sau, bạn cùng phòng cảm giác không có một chút thú vị, theo sau, hắn lại mắt xoay chuyển, biểu tình lại rất là thần bí nói, Diệp, ta còn nghe nói một cái đồn đãi. Cái này đồn đãi, chỉ có số ít người biết, ta cũng là nghe học sinh hội một cái đồng học nói lên. Tiêu Lăng Diệp không khỏi trợn trắng mắt, theo sau lại tức giận nói, mặc kệ là cái gì lời đồn đãi, kia đều là lời đồn đãi, chưa chắc có thể tin. Ngươi a, vẫn là thiếu nghe thì tốt hơn. Bạn cùng phòng nhún vai nói, ân, khác lời đồn đãi là thiếu nghe. Bất quá, này đó lời đồn đãi đều là đề cập đến ngươi, ta đương nhiên tò mò muốn nghe một chút. Diệp, ta nói cho ngươi, kia tác lời đồn đãi, ta nghe xong, đều rắc có chút không thể tin tưởng. Tiêu Lăng Diệp thu thập trên bàn một ít sách giáo khoa, không có lại để ý tới hắn. Kia bạn cùng phòng theo sau lại tiếp tục nói, nghe nói, Tô Dương cùng Kiều Nhược Dương 5 người sẽ đột nhiên thiết kế hãm hại ngươi, chính là Giang Thư Vũ cấp xúi dục cùng sai sử. Hơn nữa này đại giới, ngươi khả năng không biết, vậy ở sự thành lúc sau, khi bọn hắn bạn gái. Nói tới đây, bạn cùng phòng tạm dừng một chút, đáy mắt vẫn như cũ có chút không thể tin được nói, tấm tắc, này Giang Thư Vũ chính là toàn giáo nam đồng học nữ thần A, muốn diện mạo có diện mạo, muốn ra thế có ra thế. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mặt ngoài thanh thuần như ngọc nữ thần, này hành vi thế nhưng là như thế là lơi ong bướm a, hơn nữa tâm tính như thế ác độc, liền bởi vì ngươi cự tuyệt quá nàng mời, nàng liền tìm ngươi năm cái hợp tác đồng bọn, thiết kế hãm hại ngươi. Chỉ là không nghĩ tới, ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, tạo thành tự làm tự chịu hậu quả xấu. Nghe nói a, nàng vì có thể hoàn toàn kích động ngươi những cái đó hợp tác đồng bọn, đối Tô Dương Tiểu Nhược Dương 5 người nhất nhất hứa hẹn khi bọn hắn bạn gái. Nói tới đây, hắn lại có chút ngạc nhiên nói, Diệp, ngươi nói Giang Thư Vũ rốt cuộc là như thế nào tưởng? Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ bị 5 người vạch trần sao? Càng vì kỳ ba chính là, 5 người cùng nhau hãm hại ngươi, lại lẫn nhau không biết, bọn họ đều là chịu cùng cái nữ nhân sai xử cùng xúi dục. Không thể không nói, Giang Thư Vũ vẫn là có một chút bản lĩnh. Đối với những việc này, Tiêu Lăng Diệp đã sớm từ tỷ phu trong miệng biết được, cho nên, lại một lần nghe được, cũng không có gì kỳ quái, cho nên, vẻ mặt của hắn không có một chút dao động. Bạn cùng phòng trên mặt tức khắc có một mặt thất vọng sẽ qua, hắn có chút không thú vị hỏi, Diệp, ngươi như thế nào sẽ một chút đều không kinh ngạc a? Rõ ràng những người này liên thủ hãm hại ngươi a. Tiêu Lăng Diệp ngừng tay chung động tác, theo sau rất là nghiêm túc nói, kỳ thật không có gì kinh ngạc. Bởi vì những việc này, ta đều biết. Ngươi biết? Đến phiên bạn cùng phòng lại một lần kinh ngạc. Ngươi đều biết, chẳng lẽ liền không cảm thấy sinh khí cùng phẫn nộ sao? Nói tới đây, bạn cùng phòng lại có chút tức giận bất bình nói, mệnh ta trước kia vẫn luôn đem Giang Thư Vũ trở thành trong lòng ta nữ thần, là như vậy tốt đẹp mà thần thánh, ta liền thấy nàng một mặt, cũng không dám kinh nhận. Không nghĩ tới, nữ nhân này quang lớn lên xinh đẹp, lại cũng đồng thời dài quá một bộ xà huyết tâm địa. Ngươi nói ngươi cùng nàng có cái gì thù có cái gì hận a, liền bởi vì ngươi cự tuyệt quá nàng mời ăn cơm, nàng là có thể nghĩ đến liên hợp ngươi phía đối tác, thiết kế hãm hại ngươi, muốn cho ngươi bị đuổi ra công ty, muốn ngươi thân bại danh liệt, thậm chí là đuổi ra đế đô đại đế. Quả nhiên ứng kia một câu, càng là xinh đẹp nữ nhân càng là không thể tin tưởng a. Cuối cùng một câu, là một câu thở dài. Tiêu Lăng Diệp lại nói, lời này cũng không thể nói đến như thế tuyệt đối a, ngươi đây là một cây tử đánh nghiêng một thuyền người, vậy không đúng rồi. Hắn tỷ cũng là một cái xinh đẹp nữ nhân, là một cái xinh đẹp nhất nữ nhân, nhưng hắn tỷ một chút không ác độc. Giang Thư Vũ là Giang Thư Vũ. Tiêu Lăng Diệp rất là nghiêm túc nói. Bạn cùng phòng ngạc nhiên, hắn nói, Diệp, ngươi thế nhưng đối nữ nhân có như thế thâm nhận thức á, chẳng lẽ ngươi nhận thức rất nhiều xinh đẹp nữ nhân. Tiêu Lăng Diệp không có phủ nhận gật đầu nói, xác thật, ta nhận thức hảo chút xinh đẹp nữ nhân. Hắn hai cái tỷ tỷ, còn có tỷ tỷ công ty rất nhiều nữ viên chức, đều lớn lên thật xinh đẹp nữ nhân. A, Diệp, ngươi nói thật sự. Bạn cùng phòng tức khắc có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác, hơi kích động nói, kia Diệp, ngươi có thể hay không giới thiệu một hai cái cho ta nhận thức một chút. Có thể vào Tiêu Lăng Diệp trong mắt xinh đẹp nữ nhân, vậy nhất định là xinh đẹp nữ nhân. Nếu có thể giới thiệu một cái xinh đẹp nữ nhân cho hắn đương bằng hữu, hắn ngủ đều sẽ cười tỉnh. Tiêu Lăng Diệp liệt nha cười nhạo một tiếng nói, ha ha, ngượng ngùng a, ta nhận thức xinh đẹp nữ nhân, nhưng đều là ta tiểu tỷ tỷ nhóm. Các nàng nếu không đã gả chồng sinh con, nếu không cũng đã có bạn trai, ngươi không có cơ hội này. Cho nên, ngươi à, vẫn là chính mình nỗ lực tìm một cái hảo cô nương đi, đừng vọng tưởng ta cho ngươi giới thiệu xinh đẹp cô nương. Bạn cùng phòng vừa nghe, lại vẻ mặt hồ nghi, Diệp, ngươi không phải là gạt ta đi. Chẳng lẽ ngươi nhận thức xinh đẹp nữ nhân, đều kết hôn sinh con hoặc có bạn trai không thành? Tiêu Lăng Diệp vẻ mặt kiên định nói, đây là đương nhiên. Nhưng ta như thế nào một chút đều không tin a. Bạn cùng phòng vẫn là không quá tin tưởng nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, đây là sự thật. Tiêu Lăng Diệp cũng lười đến cùng hắn biện giải, nghị nghị còn nói thêm, ta còn nói cho ngươi, ta nhận thức những cái đó tiểu tỷ tỷ nhóm chính là so Giang Thư Vũ xinh đẹp nhiều. Bạn cùng phòng không ở nói chuyện. Tiêu Lăng Diệp vẫn luôn nói hắn nhận thức rất nhiều xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, thậm chí là so Giang Thư Vũ còn xinh đẹp, hắn vẫn là tỏ vẻ hoài nghi. Giang Thư Vũ trừ bỏ lần này bại lộ nàng ác độc tâm địa ở ngoài, ở trước kia làm cảm nhận chung nữ thần, kia diện mạo cùng thần vận khí chất khẳng định là không bình thường, hắn một chút đều không cho rằng, có mấy người phụ nhân có thể so sánh được với Giang Thư Vũ. Tiêu Lăng Diệp cũng không cùng hắn giải thích, hắn thu thập mấy quyển nói, đối với bạn cùng phòng nói, ta muốn đi đi học, ngươi đi sao? Bạn cùng phòng phản ứng lại đây, cũng lập tức thu thập mấy quyển thư, trong miệng nói, đi, chúng ta cùng đi, là mang giáo thụ khóa, ta muốn đi nghe. Theo sau, hai người liền song song đi đến phòng học. Ở trên đường, rất nhiều đồng học, lại ở bọn họ sau lưng chỉ trỏ trỏ bộ dáng. Nay thật là không phải Lam Nhan Họa Thủy A, có người cười nhạo nói, một cái nữ thần liền vì trả thù hắn, mà ngã xuống thần đàn, thật là cảm thấy không thể tưởng tượng A. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Lăng Diệp những cái đó hợp tác đồng bọn đột nhiên hãm hại hắn, thế nhưng sẽ là Giang Thư Vũ ở sau lưng xúi dục cùng sai xử. Đúng vậy, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm A. Có người phụ hòa nói, ai có thể nghĩ đến. Một cái thanh thuần ngọc nữ, toàn giáo nam đồng học trong lòng nữ thần, tâm địa thế nhưng như thế hẹp hòi cùng ác độc ga, liền bởi vì Tiêu Lăng Diệp đồng học cự tuyệt nàng một lần mời ăn cơm, liền đối nhân ra triển khai trả thù a. Hiện tại Tô Dương cùng Kiều Nhược Dương những người đó bị trường học khai trừ, mà Giang Thư Vũ lại tưởng ăn không có việc gì, bọn họ hiện tại tựa hồ yêu cầu Giang Đại Tiểu Thư cho bọn hắn một cái cách nói đâu. Tấm tắc, mệt bọn họ nói được xuất khẩu a. Có người rất là khinh thường nói, lúc trước bọn họ vì một nữ nhân mà thất tín bội nghĩa bán đứng huynh đệ kiêm hợp tác đồng bọn. Hiện tại bọn họ làm người thất bại, lại yêu cầu nữ nhân kia cho bọn hắn một công đạo. Đây là một đại nam nhân hành vi sao? Ha ha, nam nhân đại trượng phu dám làm dám chịu a, lúc trước nếu lựa chọn phản bội, nên nghĩ đến, vạn nhất thất bại, lại nên như thế nào? Hiện tại đâu? Ha ha, thật là mất mặt. Tiêu Lăng Diệp đồng học cũng là hảo bản lĩnh a. Có người che miệng bật cười nói, cự tuyệt toàn giáo nam đồng học trong lòng nữ thần không nói. Đối với huynh đệ hợp tác đồng bọn đột nhiên phản bội cùng bán đứng, lại không chút hoang mang, thần sắc chấn định. Đúng vậy, ngẫm lại, trong trường học kia hai ngày nhằm vào hắn đồn đãi vớ vẩn, nếu đổi lại bất luận cái gì một người, đều khả năng bị kích thích đến hỏng mất. Hắn khẽ ngược, nên ăn liền ăn, nên ngủ liền ngủ, nên làm cái gì liền làm cái gì. Ngay từ đầu, chúng ta đều cho rằng hắn là cường trang chấn định, nhưng ai có thể dự đoán được, nhân ra sớm đã có chuẩn bị đâu. Các ngươi nói, về Giang Thư Vũ xúi dục Tô Dương những người đó hãm hại Tiêu Lang Diệp, việc này có thể hay không là thật sự. Có người vẫn là tâm cầm hoài nghi. Rốt cuộc, Giang Thư Vũ ở trong lòng hắn nữ thần hình tượng đã củng cố cắm dễ, hiện tại đột nhiên, toát ra một ít đồn đại vớ vẩn, đối Giang Thư Vũ nhân phẩm sinh ra hoài nghi, hắn một chút đều không nghĩ tin tưởng. Này đó còn chỉ là đồn đại vớ vẩn, ai biết là thật là giả. Có người nói, bất quá, mặc kệ thật giả, này đó đều không liên quan chuyện của ta. Ta chỉ là ở bên cạnh mừng rỡ nghe bắt quái đi. Rốt cuộc, sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Huống chi, nàng lại không phải nam sinh, đối Giang Thư Vũ trước kia là hâm mộ, hiện tại lại chỉ là không có cảm quan thôi, cũng không thể nói vui sướng khi người gặp họa cái gì. Nàng chỉ là một cái thực đơn thuần học sinh, không phải tâm địa ác độc người. Đối với các bạn học nghị luận sôi nổi, Tiêu Lang Diệp nghe qua sau, liền quên ở bên hai. Giang Thư Vũ nghe đến mấy cái này đồn đại vớ vẩn, trốn ở góc phòng, tức giận đến thẳng dậm chân, sắc mặt xanh mét. Nàng mắng thầm, này đó tên khốn. Theo sau, nàng rất là phẫn nộ cầm lấy điện thoại, liền đánh qua đi, chờ điện thoại một chuyển được, không đợi đối phương nói chuyện, nàng liền giận dữ hỏi nói, các ngươi là chuyện như thế nào? Ta không phải làm ngươi chờ ta tin tức sao? Hiện tại như thế nào toàn bộ vườn trường đều là về ta đồn đại vớ vẩn? Nàng là trực tiếp gọi điện thoại cấp Tô Dương, nghe được Giang Thư Vũ nổi giận đùng đùng chỉ hỏi, hắn cong cong môi cánh, cười lạnh vừa lật nói, ha ha, Giang Thư Vũ, làm chúng ta chờ tin tức, này bao lâu thời gian? Chúng ta không có khả năng vô hạn chế chờ đợi. Theo sau, hắn sắc mặt biến đổi, lãnh lệ nói, Giang Thư Vũ, ta lại cho ngươi 3 ngày thời gian. Này 3 ngày thời gian, nếu ngươi không còn có hồi đáp, kia khả năng liền không phải như thế đơn giản đồn đãi vớ vẩn, mà là thật đấm chứng cứ. Cái gì? Giang Thư Vũ sắc mặt một trận trắng bệnh, nàng không thể tưởng tượng hỏi, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Ha ha, Tô Dương cười lạnh một tiếng nói, ngươi nên sẽ không cho rằng, lúc trước chúng ta nhiều lần hẹn hò, cái gì chứng cứ đều không có đi. Hắn hiện tại may mắn ít nhiều lúc ấy hắn để lại một cái tâm nhãn, đem lúc ấy bọn họ trò chuyện ký lục, cập hẹn hò khi nói chuyện ghi lại xuống dưới, bằng không, liền dựa những cái đó đồn đại vớ vẩn, căn bản vô pháp mại Giang Thư Vũ như thế nào. Bọn họ hiện tại có không trở lại Đế Đô Đại học, kiên trì đến tốt nghiệp, liền phải xem Giang Thư Vũ. Đây chính là sự tình quan đến bọn họ về sau tiền đồ, khẳng định đến thận trọng. Giang Thư Vũ sau khi nghe xong, hô hấp có trong nháy mắt đình trệ, theo sau, nàng thật sâu hít một hơi, nói, hảo, 3 ngày sau, ta cho các người hồi đáp. Tô Dương rất là đắc ý treo Giang Thư Vũ điện thoại, không nghĩ tới, Giang Thư Vũ ở treo hắn điện thoại sau, đáy mắt hiện lên một đạo hung ác, đôi tay nắm tay gân xanh bạo đột, vặn vẹo lại xấu xí. Giang Thư Vũ lại một lần hít sâu một hơi, theo sau cấp trong nhà đánh một chiếc điện thoại, mẹ. Treo điện thoại sau, Giang Thư Vũ biểu tình hơi nhẹ nhàng một chút. Hiện tại mới thôi, chuyện này, liền lấy nàng ra mặt, căn bản vô pháp giải quyết, cho nên, chỉ có trong nhà nàng ra mặt, có lẽ có thể giải quyết. Giang ba Giang mẹ vừa nghe Giang Thư Vũ nói sự tình sau, lại tức lại phẫn nộ, đặc biệt nơi này đề cập đến nữ nhi danh tiết, cho nên vô luận như thế nào, đều cần thiết xử lý sau, một khi danh dự đã chịu ảnh hưởng, về sau, Giang Thư Vũ liền rất khó gả cho quyền quý. Bởi vì, bất luận cái gì một cái quyền quý nhà, đều sẽ không cho phép chính mình tức phụ nhi tức phụ có danh dự thượng tỷ vết. Giang ba ba đối với Giang mụ mụ rất là tức giận nói, ngươi nhìn xem ngươi dạy hảo nữ nhi, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Muốn thiết kế một cái ở nông thôn tiểu tử, yêu cầu nàng dùng tư sắc đi dụ hoặc sao. Hiện tại hảo, nay quả thực là vác đá nện chân mình, tự làm tự chịu. Giang mụ mụ cũng cả giận nói, ta giáo hảo nữ nhi. Chẳng lẽ liền không phải ngươi nữ nhi sao? Hiện tại xảy ra chuyện, liền quái đến ta trên đầu tới. Ừ, nói cho ngươi, không có cửa đâu. Giang ba ba nhất thời khó thở, không biết nên như thế nào nói. Giang mụ mụ trước mềm xuống dưới, theo sau nói, được rồi, sự tình đã biến thành như vậy, ngươi cũng không nên trách tới quái đi, trước giải quyết sự tình quan trọng. Vũ Nhi ý tứ, mấy người kia thiết kế cái kia tiểu tử nghèo không thành, phản bị thiết kế, bởi vì việc này, bọn họ bị khai trừ rồi. Cho nên, mấy người này yêu cầu, chính là phản hồi trường học, kiên trì đến tốt nghiệp. Bằng không, bọn họ liền sẽ cầm Vũ Nhi danh tiết náo sự, khi đó, chúng ta Vũ Nhi khả năng liền sẽ thật hủy hoại. Giang ba ba cũng bình tĩnh lại, nói, xem ra, chỉ có thể ta trước cấp trường học gọi điện thoại hỏi một chút. Theo sau, Giang ba ba liền cấp Đế Đô trường học đánh một chiếc điện thoại một chuyển được, hắn thần thái liền có một loại cao cao tại thượng nói, Trương hiệu trưởng, ta là Giang gia Giang Vanh, là cái dạng này. Từ lúc bắt đầu liền đánh đòn phủ đầu, giới thiệu chính mình vì Giang gia người. Trương hiệu trưởng, Tô Dương, Tiểu Nhược Dương, Đới Ích Dân, Sở Hướng Bắc, Bàng Đại Nguyệt, này mấy cái hài tử, chỉ là đối một người khác tiểu đánh tiểu nháo thôi, không đến mức bị khai trừ đi. Giang Vanh thịnh khí lăng nhân ngữ khí, theo sau, hắn sắc mặt đổi đổi, ngươi nói cái gì, bọn họ mấy cái ấn mặt trên yêu cầu, nhất định phải bị khai trừ, này đề cập đến nhân phẩm vấn đề, cũng sự tình quan đến trường học phong cách trường học, cho nên, tuyệt đối không thể nuông chiều. Không phải, Trương hiệu trưởng, ngươi chẳng lẽ không có nghe rõ sao? Nay chỉ là mấy cái hài tử cùng một cái khác hài tử tiểu đánh tiểu nháo thôi, cái gì, có người nhất định kiên trì trường học muốn theo lẽ công bằng xử lý. Là ai? Theo sau, Giang Vanh cùng Trương hiệu trưởng không thể đồng ý, sắc mặt thật không tốt treo điện thoại. Giang mụ mụ vừa thấy Giang ba ba sắc mặt, tức khắc có loại không tốt lắm dự cảm, nàng hỏi, như thế nào? Cùng Trương hiệu trưởng nói đến như thế nào? Giang ba ba sắc mặt xanh mét nói, hắn nói trường học đã làm ra xử phạt, liền không có thu hồi tới đạo lý. Cho nên, bọn họ mấy cái là hồi không được trường học sao? Giang mụ mụ có chút lo lắng sốt ruột nói, kia này nhưng làm sao bây giờ? Kia mấy người trở về không được trường học, bọn họ liền sẽ không bỏ qua Vũ Nhi, kia Vũ Nhi thanh danh. Giang mụ mụ quả thực vô pháp tưởng tượng, Giang thư Vũ thanh danh bị bại hoại hoàn cảnh. Giang ba ba nhìn thoáng qua Giang mụ mụ, an ủi nói, việc này, ta người trước hỏi thăm một chút, nhìn một cái có thể hay không dò ra cái gì. Người trước đừng lo lắng. Giang ba ba tự nhiên cảm thấy không thích hợp. Chỉ là một cái xuống nông thôn tiểu tử thôi, trường học không đến mức vì hắn, mà đắc tội một ít quyền thế. Nhưng sự thật lại là như thế. Cho nên, nơi này nhất định có vấn đề. Chương 38, suy đoán đến Tiêu Lăng Diệp thân phận. Đối với đệ đệ ở trường học phát sinh sự tình, Tiêu Lăng Ngọc đều là từ lão công Cung Thiên Hạo khẩu biết được. Nghe được bị bọn họ mấy cái hãm hại sau, trên tay hắn ngược lại có bọn họ hãm hại chứng cứ, làm Tiêu Lăng Ngọc rất là ngoài ý muốn. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ha ha, ta liền biết ta đệ đệ chính là nhất đồng. Đời trước, Tiêu Lăng Diệp bị người phản bội sau, thực mau liền tỉnh lại lên, sau đó lại nhanh chóng bị toàn cầu nổi danh sĩ nghiệp mời vì hạ quốc khu vực tổng tài. Sau lại, hắn thành tựu, cho dù ở toàn thế giới cũng là thực chú mục. Đời này tuy không biết đệ đệ còn có thể hay không bị cái kia toàn cầu sĩ nghiệp mời, nhưng nàng đồng thời cũng biết đệ đệ vận mệnh cũng có nhất định thay đổi. Giống đệ đệ như thế có tài hoa người, ở nơi nào đều có thể sáng lên nóng lên. Hiện tại hắn chỉ là yêu cầu một cái trưởng thành thời gian thôi. Cung Thiên Hạo cười nói, đúng vậy, chúng ta đệ đệ chính là ưu tú nhất, cũng là nhất đồng. Nói tới đây, Cung Thiên Hạo liền cấp Tiêu Lăng Ngọc nói lên, đúng rồi, Ngọc Nhi, tin đằng công ty tổng tài Lôi Quân Sơn nói muốn thu chúng ta đệ đệ đương đồ đệ. Tin đằng công ty, Lôi Quân Sơn. Tiêu Lăng Ngọc phản ứng lại đây rất là giật mình hỏi một lần, Thiên Hạo, ngươi không có nói sai, là Lôi Quân Sơn sao? Lôi Quân Sơn ở Internet khoa học kỹ thuật giới là một cái thần thoại đâu, chịu rất nhiều người sùng bái đâu. Ân, chính là Lôi Quân Sơn. Nhìn lão bà có chút ngây ngốc kinh ngạc đáng yêu bộ dáng, Cung Thiên Hạo này tâm như nhu thủy. Nhà hắn Ngọc Nhi không chỉ có thông minh xinh đẹp, còn rất là đáng yêu. Một lát sau, Tiêu Lăng Ngọc phản ứng lại đây, nàng hồ nghi hỏi, ngươi nói Lôi Quân Sơn cùng ngươi nói. Lão công, Lôi Quân Sơn cùng ngươi là cái gì quan hệ a? Cung Thiên Hạo nói, ân, hắn là ta đại học đồng học. Đại học đồng học A. Tiêu Lăng Ngọc điểm điểm nói, trách không được đâu. Theo sau, nàng thần sắc lại hồ nghi hỏi, Thiên Hạo, ngươi lời nói thật nói cho ta, Lôi tổng tài thu Diệp Nhi đương đồ đệ, có phải hay không xem ở ngươi mặt mũi thượng? Hắn đệ đệ có thể bị Lôi Quân Sơn thu hồi đồ đệ, nàng là thật cao hứng, nhưng nếu là tầng này quan hệ là bởi vì Cung Thiên Hạo, liền có chút không quá như vậy mỹ mãn. Cung Thiên Hạo nhẹ gõ một cái nàng đầu, buồn cười nói, như thế nào các ngươi tỷ đệ hai giống nhau ý tưởng A? Các ngươi không hiểu biết Lôi Quân Sơn người này. Nếu Diệp không có năng lực này, cập nhân phẩm xuất hiện vấn đề nói, mặc kệ hắn cùng ta quan hệ ở hảo, hắn đều không thể xem ở ta mặt mũi thượng, đi thu Diệp Nhi vì đồ đệ. Tiêu Lăng Ngọc vẫn là có chút hồ nghi hỏi, chính là lấy Lôi tổng tài ở Internet khoa học kỹ thuật giới giả vị, hắn như thế nào khả năng nghe nói ta đệ đệ như vậy tiểu trong suốt dường như nhân vật ta. Cung Thiên Hạo nhưng thật ra không có dấu giếm nói, đệ đệ sự tình, là ta cùng Lôi Quân Sơn nhắc tới. Hắn nghe xong cũng rất có hứng thú, lúc sau, liền người đối Diệp Nhi điều tra vừa lần, kết quả, làm hắn rất là kinh hỉ, hắn phát hiện chúng ta đệ đệ thật đúng là một chi có thể bồi dưỡng tiềm lực cổ. Hắn nói, nếu thật đem chúng ta đệ đệ bồi dưỡng hảo, đệ đệ tương lai thành tiểu cũng sẽ không á với hắn đâu. Cho nên, hắn đối thu chúng ta đệ đệ vì đồ đệ, rất có hứng thú. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, rõ ràng có chút giật mình nói, Lôi tổng tài đối chúng ta đệ đệ đánh giá như thế cao sao? Cung Thiên Hạo gật đầu nói, không sai, chính là như thế cao. Lôi Quân Sơn nói chúng ta đệ đệ có cái này thiên phú, hắn quả thực chính là vì này một hàng mà ra sinh. Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, Lôi Quân Sơn làm internet khoa học kỹ thuật giới đại thần, lĩnh quân nhân vật, thế nhưng sẽ đối Tiêu Lăng Diệp đánh giá như thế chi cao. Cung Thiên Hạo còn nói thêm, chờ Lôi Quân Sơn thu đệ đệ vì đồ đệ khi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, đây là khẳng định A. Đệ đệ bị Lôi đại thần thu làm đồ đệ, có lại đại sự tình, đều nhưng dĩ vãng sau đẩy. Tiêu Lăng Ngọc lại hỏi, cái gì thời điểm A? Lôi Quân Sơn ý tứ, càng nhanh càng tốt, thời gian liền định ở 3 ngày sau. Cung Thiên Hạo nói, ta hỏi một chút Diệp Nhi ý tứ, thời gian thượng là không có bất luận vấn đề gì. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, về công ty, Diệp Nhi hiện tại có cái gì an bài sao? Cung Thiên Hạo tức khắc cười nói, cái này a, ngươi liền càng cần nữa yên tâm. Vốn dĩ công ty Đằng Phi 20 cổ phần, ấn công ty thị giá trị giới, hẳn là hơn 400 vạn, ta đệ a, cố tình dùng hơn 800 vạn giá cao, bán cho cấp những cái đó phản bội người của hắn. Hơn nữa, phía trước công ty đơn đặt hàng sinh ý, trên cơ bản đều là ta đệ cấp nói xuống dưới, đệ đệ không ở công ty, những cái đó sinh ý hợp tác đồng bọn, tự nhiên cũng không muốn theo chân bọn họ hợp tác rồi, rốt cuộc, những người này đều có thể đối phía đối tác ám hạ độc thủ. Ai biết bọn họ cái gì thời điểm, đối với sinh ý hợp tác đồng bọn cũng ám hạ độc thủ. Những cái đó người làm ăn nhưng đều là tinh đâu. Đã không có đệ đệ Tiêu Lăng Diệp kỹ thuật cùng bảo đảm, bọn họ đối hiện tại công ty Đằng Phi nhưng một chút đều không tín nhiệm. Tiêu Lăng Ngọc cười có chút nhịn không được vui sướng khi người gặp hòa nói, ha ha, những người đó à, thật đúng là tự làm tự chịu á, bọn họ liền tính đến đệ đệ trong tay cổ phần lại như thế nào, không có năng lực này, nắm ở trong tay, tựa như tiền giấy giống nhau. Không ngừng bị giảm giá trị thôi. Hiện tại Diệp Nhi là cái gì ý tưởng a? Hoặc có cái gì kế hoạch sao? Ân. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, vẫn là ngươi hiểu biết Diệp Nhi. Đây là đương nhiên. Chúng ta chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỷ đệ a, khẳng định cho nhau hiểu biết a. Tiêu Lăng Ngọc nhưng thật ra thực tự tin nói. Diệp Nhi nói, công ty Đằng Phi tựa như hắn nuôi lớn hài tử, làm hắn liền như thế buông tay, khẳng định là không có khả năng. Cung Thiên Hạo cười nói. Cho nên, người ý tứ Tiêu Lăng Ngọc chớp chớp mắt chử, biểu tình lược hưng phấn nói, đệ đệ vẫn là muốn lấy lại công ty. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, đây là đương nhiên. Chính mình thân thủ nuôi lớn hài tử, ai nguyện ý liền như thế buông tay a, có phải hay không? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu cười nói, như thế. Chỉ cần là người thông minh, đều sẽ biết, công ty Đằng Phi giống như nay phát triển cùng tiềm lực, làm đại cổ đông gồm Thâu Kỹ Thuật Tổng Giám Tiêu Lăng Diệp, công không thể không. Huống chi, công ty đơn đặt hàng sinh ý, cơ bản là Tiêu Lăng Diệp cấp nói xuống dưới. Những cái đó hợp tác đồng bọn, chỉ cần không tìm đường chết, liền có thể thanh thản ổn định chờ công ty lớn mạnh trưởng thành, hảo lấy càng nhiều tiền lãi. Tấm tắc, chỉ là những người đó ánh mắt quá nông cạn, kinh bất quá nữ nhân dụ hoặc, cũng chỉ là nhìn đến trước mắt thích lợi, mới có thể tự hủy trưởng thành, đem công ty phát triển tiềm lực, toàn bộ cấp hủy diệt rồi. Cung Thiên Hạo nhưng thật ra đối Tiêu Lăng Diệp rất là tin tức, hắn nói, Diệp Nhi rời khỏi công ty Đằng Phi lúc sau. Phía trước những cái đó Diệp Nhi mượn sức sinh ý đồng bọn, được đến tin tức, khẳng định sẽ sôi nổi giải ước. Rốt cuộc, bọn họ sở dĩ cùng công ty Đằng Phi hợp tác, nhìn chúng chính là Diệp Nhi kỹ thuật cùng thành ý. Kết quả, theo chân bọn họ hợp tác sinh ý người rời đi, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục hợp tác đi xuống. Lại nói, Diệp Nhi những cái đó hợp tác đồng bọn, đều có thể đối phía đối tác sau lưng cắm đao, ai biết, có thể hay không có một ngày, vì lớn hơn nữa ích lợi, mà đối bọn họ cắm đao, có phải hay không. Rốt cuộc, sẽ làm buôn bán người, đều không phải đồ ngốc. Thương nhân nhất chú trọng chính là thành tin cùng thành ý. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Diệp Nhi những cái đó thất tín bội nghĩa phía đối tác, vẫn là sớm phản bội sớm hảo đi. Bằng không chờ đến công ty lớn hơn nữa khi, Diệp Nhi muốn xử lý thu về lên, phỏng chừng sẽ phiền toái một ít. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ân, như thế. Giang Vanh từ trường học sau khi trở về, sắc mặt không quá đẹp, biểu tình âm trầm. Giang Mụ Mụ vừa thấy, trong lòng lạc một tiếng. Có chút dự cảm bất hảo. Nàng vội vàng hỏi nói, lão công, cùng trường học nói đến như thế nào? Giang Vanh biểu tình nghiêm túc nói, ta hoa một ít đại giới, từ trương hiệu trưởng trong miệng biết được, kia 5 người xử lý kết quả, là có một cái đại nhân vật đúng tay. Giang Mụ Mụ trong lòng giật mình, thanh âm có chút không thể tưởng tượng nói, đại nhân vật. Cái gì đại nhân vật, có thể lớn hơn Giang gia? Chẳng lẽ là mấy cái trong gia tộc trí nhất? Hai mắt trợn tròn, nghĩ đến nào đó suy đoán. Nhưng ngay sau đó che miệng, lắc đầu nói, chuyện này không có khả năng. Vũ Nhi nói qua, kia chỉ là một cái từ xa xôi khu vực tới tiểu tử nghèo, như thế nào khả năng sẽ có như thế đại hậu trường. Giang Vanh Thần sắc lại không khỏi trầm tư một lát sau, nói, ta tra xét một chút kia tiểu tử đáp án. Cái kia Tiêu Lăng Diệp là từ xa xôi khu vực mà đến. Nhưng ngươi biết cái kia xa xôi nông thôn kêu cái gì sao? Kêu cái gì? Giang Mụ Mụ hỏi. Đào Nguyên Thôn. Giang Vanh nói. A, Đào Nguyên Thôn. Giang Mụ Mụ đầu tiên là kinh ngạc một chút, nhưng ngay sau đó lại hơi nghi hoặc nói, nhưng cho dù là Đào Nguyên Thôn, kia cũng chỉ là đến từ nông thôn đi. Nhiều nhất bọn họ nơi đó phát triển hảo. Như thế nào sẽ cùng kinh thành có quan hệ? Giang Vanh đột nhiên hỏi, ngươi biết Cung Thiên Hạo lao bà kêu cái gì, đến từ nơi nào sao? Giang Mụ Mụ nghĩ nghĩ nói, ta nhớ rõ giống như kêu Tiêu Lăng Ngọc, đến từ Đào Nguyên Thôn. Cung gia dòng chống khua chiêng nên đón nữ chủ nhân về nhà, bị như thế coi trọng, kinh thành thượng lưu vòng đối với lai lịch của nàng, đương nhiên yêu cầu hiểu biết một ít, vạn nhất, nào một ngày chạm vào chứ, liền tính không giao hảo, kia cũng không đến mức đắc tội với người. Không sai. Cung Thiên Hạo lão bà kêu Tiêu Lăng Ngọc, kia Vũ Nhi theo như lời cái kia tiểu tử nghèo kêu Tiêu Lăng Diệp Giang Vanh nghiêm túc nói, lại đồng thời đến từ Đào Nguyên Thôn. Bọn họ không có quan hệ, ai đều sẽ không tin tưởng. Giang Mụ Mụ sau khi nghe xong, rất là khiếp sợ nói, cho nên, ngươi ý tứ, Tô Dương 5 người bị Đế Đô Đại học khai trừ, rất có khả năng là Cung Thiên Hạo nhúng tay. Không phải có khả năng Giang Vanh rất là khẳng định nói, mà là nhất định. Bằng không, kinh thành một ít thế lực lớn, không có người cùng Đào Nguyên Thôn có bất luận cái gì quan hệ. Nói tới đây, Giang Ba Ba đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn lập tức thúc giục Giang Mụ Mụ nói, mau, cấp Vũ Nhi gọi điện thoại, hỏi một chút nàng, lần trước chúng ta hồi Giang gia liên hoan, ở khi trở về, không phải có người ở phú quý khu vực chờ hiến xe, có phải hay không cái này Tiêu Lăng Diệp. Giang Mụ Mụ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, theo sau, không có một chút chần chờ cấp Giang Thư Vũ đánh một chiếc điện thoại. Điện thoại thực mau đã bị truyền được, chờ lại quải điện thoại sau, Giang Mụ Mụ thần sắc rất là khó coi. Như thế nào? Có phải hay không hắn? Giang Vanh vội vàng hỏi nói. Nếu thật là người kia, kia bọn họ nữ nhi liền nhịn đại phiền thoái, nga không, là bọn họ này một chi có lẽ nhẫn tới rồi đại phiền thoái. Tưởng tượng đến cái này, Giang Vanh lại cấp lại tức. Giang Mụ Mụ rất là gian nan gật đầu nói, không sai, chính là hắn. Hai người sắc mặt tức khắc một mảnh sáng trắng. Giang Vanh ngay sau đó phản ứng lại đây, phẫn nộ không thôi nói, mau, mau đem người cấp kêu trở về. Bọn họ nữ nhi chọc phải chính là Cung Thiên Hạo lao bà nhà mẹ đẻ người, hơn nữa sử dụng thủ đoạn lại là như vậy đê tiện vô sỉ, lấy Cung Thiên Hạo kia như thế bênh vực người mình lòng dạ hẹp hòi lại như thế lanh khốc vô tình tính tình, khi dễ hắn lao bà nhà mẹ đẻ người, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Giang Thư Vũ bị cha mẹ vội vàng kêu trở về, nhưng vừa vào cửa, liền chú ý tới cha mẹ khó coi biểu tình, trong lòng không khỏi lạc một tiếng, có một cổ thật không tốt dự cảm. Ba, mẹ Giang Thư Vũ cẩn thận kêu một tiếng. Bang. Theo sau, nàng đã bị ăn thật mạnh một đại ba trưởng. Giang Thư Vũ bị ba ba đột nhiên mà tới một cái bàn tay cấp đánh ốc. Nàng che lại bị đánh má phải, mắt trừng đến đại đại, vẻ mặt không thể tin được. Từ nhỏ đến lớn, nàng ba ba trước kia nhiều nhất chỉ là ngẫu nhiên một hai câu, nhưng lại chưa bao giờ có động quá nàng một cái ngón tay. Nhưng hiện tại vừa lên tới, liền cho nàng một cái đại ba trưởng, này rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự? Ba. Giang Thư Vũ không khỏi kêu to một tiếng. Lao công. Giang Mụ Mụ nhìn đến nữ nhi bị đánh, cũng là thực đau lòng, hiện tại có cái gì sự, hảo hảo nói a, làm gì đánh người a. Giang Ba Ba nổi giận đùng đùng chỉ vào Giang Thư Vũ, lớn tiếng nói, đều cho chúng ta chọc hạ ngập trời đại họa, ngươi còn che chở nàng. Giang Thư Vũ rất là ủy khuất chảy nước mắt hỏi, mẹ, ba ba vì cái gì phát như thế đại họa a? Ngươi còn hỏi. Giang Ba Ba giận chỉ vào quát, ngươi còn có mặt mũi hỏi. Ba, ta rốt cuộc làm cái gì? Làm ngươi như thế sinh khí. Giang Thư Vũ càng thêm ủy khuất hỏi, ngươi dù sao cũng phải cùng ta nói rõ ràng a. Giang Mụ Mụ nhìn Giang Thư Vũ biểu tình rất là nghiêm túc nói, Vũ Nhi, chúng ta rất có khả năng chọc phải cung gia. Cung gia. Ngay từ đầu Giang Thư Vũ không có phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây sau, một đôi mắt lại bỗng nhiên trợn to, rất là kinh ngạc nói, là cái kia cung gia. Này như thế nào khả năng? Nàng làm việc từ trước đến nay rất có đúng mực, giống những cái đó có quyền thế nhân gia. Căn bản sẽ không đi nhẫn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình là từ đâu nhẫn thượng cung ra. Giang Mụ Mụ nhìn nữ nhi không hiểu ra sao bộ dáng, khẽ thở dài một hơi, theo sau hỏi, Vũ Nhi, ngươi nói cái kia tiểu tử nghèo kêu cái gì? Hắn kêu Tiêu Lăng Diệp, xảy ra chuyện gì? Giang Thư Vũ trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Giang Mụ Mụ lại hỏi, vậy ngươi có biết Cung Thiên Hạo lao bà kêu cái gì? Giang Thư Vũ nghĩ nghĩ nói, kêu Tiêu Lăng Ngọc. Đúng vậy, một cái kêu Tiêu Lăng Ngọc, một cái kêu Tiêu Lăng Diệp. Cái kêu Tiêu Lăng Ngọc là từ Z thị đảo Nguyên Thôn mà đến, mà ngươi ba đối Tiêu Lăng Diệp cũng điều tra qua, cũng là từ đảo Nguyên Thôn lại đây. Giang Mụ Mụ rất là nghiêm túc nói, ta nhớ rõ lần trước, chúng ta từ Giang gia tổ trạch về nhà khi, ở trên đường gặp cái kia Tiêu Lăng Diệp, khi đó hắn, rất có khả năng chính là đi cung gia. Cho nên, chúng ta có thể kết luận, cái này Tiêu Lăng Diệp cùng Tiêu Lăng Ngọc khẳng định là thân thích quan hệ, cùng cung gia cũng rất lớn quan hệ. Nghe Mụ Mụ như thế vừa nói, Giang Thư Vũ sắc mặt một trận trắng bệnh, nàng không thể tin được nói, này như thế nào khả năng. Nếu hắn cùng cung gia có quan hệ, vì sao hắn cũng không nói, trường học cũng không ai biết. Nghe được Tiêu Lăng Diệp cùng cung gia khả năng có quan hệ, Giang Thư Vũ tâm là hỏng mất. Nếu sớm biết rằng hắn cùng cung gia có quan hệ, nàng căn bản không có khả năng đi trêu chọc hắn, cũng căn bản không có khả năng đi hãm hại hắn, thế cho nên hãm hại sau khi thất bại, nàng làm xúi dục giả, hiện tại thành tiến thoái lưỡng nan. Mẹ, cái này Tiêu Lăng Diệp cùng cung Thiên Hạo lao bà Tiêu Lăng Ngọc rốt cuộc ra sao loại quan hệ a? Giang Thư Vũ trong lòng kinh ngạc sau, vẫn là tâm còn nghi vấn hoặc hỏi. Giang Ba Ba lớn tiếng nói, mặc kệ ra sao loại quan hệ, bọn họ nhất định là thân thích quan hệ, đây là khẳng định. Tiêu Lăng Diệp đều có thể đi cung ra, kia khẳng định là cùng cái kia Tiêu Lăng Ngọc là thân thích quan hệ. Nếu là giống nhau quê nhà hàng xóm bình thường quan hệ, lấy cung ra thân phận, căn bản không có khả năng đem người mời qua đi. Không đúng. Giang Thư Vũ vẫn là có chút không tin nói, nếu là thân thích quan hệ, kia vì cái gì lần trước chúng ta nhìn thấy Tiêu Lăng Diệp đi cung ra sau, trở về khi là chính mình ngồi xe buýt, mà không phải bị người đưa trở về. Ngu xuẩn. Giang Ba Ba có một loại hận sắt không thành thép nổi giận mắng, cái kia Tiêu Lăng Diệp ở Đế Đô Đại học như thế nhiều năm, cũng chưa người biết hắn cùng cung gia quan hệ, đã nói lên hắn ngày thường là một cái rất điệu thấp người. Nếu hắn muốn bảo trì điệu thấp, hắn khẳng định không cần cung gia người đưa hắn trở về. Chỉ cần cái kia Tiêu Lăng Diệp hơi hơi cao điệu một ít, liền khả năng bị người cha ra cùng cung gia có quan hệ, nhưng mà, toàn bộ Đế Đô Đại học, lại không ai biết. Nếu không phải phát sinh lần này sự tình, Giang Vanh chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến đi xem xét một chút hắn hồ sơ, cũng sẽ không liên tưởng đến hắn cùng cung gia có quan hệ. Giang Thư Vũ lập tức hiểu được, sắc mặt trắng bệch lôi kéo nàng mụ mụ tay, rất là lo lắng hỏi, mẹ, ta hiện tại nên làm sao bây giờ a? Nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Tiêu Lăng Diệp phía sau bối cảnh như thế to lớn. Nếu sớm biết rằng, sớm biết rằng. Chương 39, Tô Dương Chi Tử. Mẹ, ta hiện tại nên làm sao bây giờ a? Giang Thư Vũ kinh hoàng thất thố phe phẩy Giang Mụ Mụ cánh tay hỏi. Giang Mụ Mụ lại ánh mắt đầu hướng Giang Ba Ba. Giang Ba Ba đột nhiên nói, Vũ Nhi, người trước đừng hoảng hốt, ta làm người trước hỏi thăm rõ ràng, cái này Tiêu Lăng Diệp cùng Tiêu Lăng Ngọc, rốt cuộc ra sao loại thân thích quan hệ. Nếu chỉ là giống nhau bình thường thân thích, vậy tương đối hảo thuyết, chúng ta mang lên lễ vật đi xin lỗi, có lẽ cung gia sẽ đối xử khoan hồng, sẽ không lại so đo. Nhưng mà, Giang Ba Ba không nói ra lời là, hắn lo lắng nhất chính là, cái này Tiêu Lăng Diệp không phải Tiêu Lăng Ngọc bình thường thân thích chi gian quan hệ. Giang Thư Vũ xoa xoa nước mắt, gật đầu đáp, ân. Nàng ứng xong cái này, theo sau liền nghĩ tới một khác sự kiện, nàng đột nhiên hỏi, ba ba, kia Tô Dương cùng Kiều Nhược Dương những người đó sự tình, làm sao bây giờ? Giờ phút này, nàng thật sâu minh bạch, sự tình tựa hồ trở nên càng thêm phiền toái, có một loại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống cảm giác. Nàng rất là hối hận, vì bản thân chi khí, mà ra bán sắc tướng đi hãm hại Tiêu Lăng Diệp. Hiện tại nếu không xử lý Tô Dương mấy người sự tình, kia nàng thanh danh, ở trong trường học, thậm chí là ở kinh thành thượng lưu tầng, sẽ truyền đến nhiều khó nghe, về sau, nàng còn như thế nào gả cho quyền quý nhà. Bị hỏi đến cái này, Giang Ba Ba đấy mắt hiện lên một đạo hung ác, hắn nói, việc này ngươi cũng đừng quản, ba ba sẽ xử lý tốt. Ở Tô Dương bị Đế Đô Đại Đế khai trừ việc này thượng, nếu thật là cung gia nhúng tay nói, hắn lại như thế nào làm, cũng vô dụng. Cho nên, ở thất thố mở rộng phía trước, dứt khoát tới không làm thì thôi đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng. Giang Thư Vũ nghe xong Giang Ba Ba nói sau, nay trong lòng cuối cùng có chút tiến ổn. Giang Ba Ba nói, ngươi về trước trường học, nên như thế nào liền như thế nào, làm như cái gì cũng không biết. Chuyện sau đó, xem ba ba an bài. Còn có, ta cùng ngươi nói một lần, ở sự tình chưa điều tra rõ phía trước, ngươi tuyệt đối không thể lại đi trêu chọc cái kia Tiêu Lăng Diệp, biết không? Cho dù những cái đó miệng thượng tiếng gió, đều không thể lộ ra một tiếng. Giang Thư Vũ gật đầu nói, ân, ta đã biết, ba. Ngươi nói cái gì? Tiêu Nhược Dương nhận được tin tức, rất là khiếp sợ hỏi, Tô Dương ra tai nạn xe cộ đã chết. Tiêu Ba sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, không sai. Giám định kết quả, chính là giao thông ngoài ý muốn. Này như thế nào khả năng? Tiêu Nhược Dương sắc mặt tái nhợt nói. Hắn trong lòng có loại suy đoán, Tô Dương tử vong, khẳng định cùng Giang Thư Vũ có quan hệ, bằng không, sự tình sẽ không có như thế xảo. Đang muốn Kiều Ba muốn nói cái gì khi, hắn di động vang lên một chút, hắn lấy ra tới vừa thấy, sắc mặt tức khắc biến đổi, theo sau thần sắc nôn nóng đối Kiều Nhược Dương nói, Nhi tử, ba ba hiện tại liền đưa ngươi xuất ngoại, lập tức lập tức. Tiêu Nhược Dương rất là giật mình hỏi, ba, đã xảy ra cái gì sự? Tiêu ba vội vàng nói, ngươi không cần lại quản phát sinh cái gì sự, ngươi hiện tại liền xuất ngoại rời đi, càng xa càng tốt. Theo sau, Tiêu Nhược Dương đã bị Tiêu ba vội vội vàng vàng đưa lên xuất ngoại phi cơ. Bọn họ hộ chiếu linh tinh, cập một ít xuất ngoại thủ tục, rất sớm liền làm tốt. Cùng Tiêu Nhược Dương giống nhau tao ngộ, đột nhiên bị trong nhà đưa ra quốc người, còn có mặt khác ba người. Mà duy nhất không có bị đưa ra quốc người, chỉ có Tô Dương, cái kia giao thông ngoại ý muốn tử vong người. Hai ngày này, Giang Thư Vũ quá thật sự là thấp thỏm bất an. Nàng một phương diện sợ hãi đến từ Tô Dương mấy người uy hiếp, đừng một phương diện, lại bất an với Tiêu Lăng Diệp sau lưng bối cảnh. Sau đó, không biết khi nào, toàn bộ trường học đều ở truyền. Tô Dương đã chết, các ngươi biết không? Biết ta việc này ở trường học đã truyền đến ồn ào huyên áo, ta như thế nào khả năng không biết? Các ngươi nói, Tô Dương như thế nào liền như thế đã chết sao? Sẽ như thế trùng hợp sao? Có người có chút hoài nghi nói. Lời này là cái gì ý tứ a? Có người lập tức tò mò hỏi, ngoài ý muốn sự tình, vốn dĩ chính là trùng hợp a. Người nọ nói, chính là ta nghe nói Tô Dương cùng Tiểu Nhược Dương 5 người đang suy nghĩ biện pháp phản hồi trường học, các ngươi cũng nghe nói những cái đó đồn đại vớ vẩn đi. Lúc trước bọn họ hãm hại thiết kế Tiêu Lang Diệp, hoàn toàn là chịu Giang Thư Vũ xúi dục cùng sai xử. Sau lại, bọn họ hãm hại thất bại, là cái bị Đế Đô Đại học khai trừ kết cục, tương phản, Giang Thư Vũ lại không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Cho nên, Tô Dương vài người trong lòng lại có chút không cân bằng. Ta nghe nói, trước 2 ngày, Tô Dương cấp Giang Thư Vũ gọi điện thoại, yêu cầu Giang Thư Vũ nghĩ cách, làm cho bọn họ hồi trường học, bằng không, hắn giống như có cái gì liêu muốn bảo. Nhưng hiện tại, Tô Dương liền như thế ra tai nạn xe cộ đã chết, ngẫm lại đều cảm thấy không khỏi quá mức trùng hợp đi. Tưởng tượng đến nào đó suy đoán, hắn sống lưng liền từng trận lạnh cả người. Nếu thật là nói vậy, kia Giang Thư Vũ quả thực chính là một cái gián độc, không biết khi nào liền sẽ cắn một ngụm, còn đem người cấp đến chết. Uy, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Có chút người nhưng thật ra không có hắn nhạy bén, không có cảm thấy Tô Dương chi tử cùng Giang Thư Vũ có bất luận cái gì quan hệ. Rốt cuộc, ở bọn họ trong mắt, mạng người là thực chân quý, cũng không phải là tùy ý đã bị người có thể cho đùa nghịch. Ha ha, nay cũng không thể quái những người này thiên chân. Rốt cuộc, ở bọn họ sinh hoạt thế giới, kia đều là thực hòa bình, phàm là có bất bình sự tình, tự nhiên sẽ có sở cảnh sát phương ra mặt. Nhưng, đối với một ít quyền quý thế lực tới nói, Tiêu Nhược Dương 4 người bị bằng mau tốc độ đưa ra nước ngoài sau, Tô Dương chi tử, ở nào đó người vận tắc dưới, cũng chỉ là một kiện bình thường giao thông ngoại ý muốn thôi. Theo, Tô Dương tiêu vong, Tiêu Nhược Dương đám người rời đi, về Giang Thư Vũ đồn đại vớ vẩn, dần dần tiêu tán. Nhưng mà, bọn họ 5 cái lưu lại công ty Đằng Phi, trong khoảng thời gian ngắn, thành rắn mất đầu. Công ty Đằng Phi dù sao cũng là một nhà công ty, là bọn họ nhi tử phấn đấu kết quả, bọn họ ra trường, ngay sau đó cũng tiếp nhận xuống dưới. Rốt cuộc, mỗi lại tiểu, kia cũng là thịt. Huống chi, công ty Đằng Phi là một nhà phát triển tiềm lực rất lớn công ty, có bọn họ mấy nhà thế lực bối cảnh ảnh hưởng dưới, công ty Đằng Phi khẳng định sẽ càng làm càng lớn. Tiêu Lăng Diệp biết được Tô Dương đã chết lúc sau, mày ninh ninh, lược có chút suy nghĩ. Hắn cảm thấy Tô Dương tử vong, cảm thấy không có khả năng có như thế đơn giản. Chỉ là, sở cảnh sát phương đều công bố, Tô Dương chi tử, là giao thông ngoài ý muốn. Để cho hắn kinh nghi chính là, theo Tô Dương chi tử, Tiêu Nhược Dương, Đới Ích Dân, sở hướng Bắc cùng bàng Đại Nguyệt, lại bị người nhà vội vội vàng vàng đưa đi nước ngoài, thật giống như, hảo cái gì, Nga, thật giống như chạy nạn giống nhau. Hắn sở nghe được tin tức, rõ ràng bọn họ mấy cái ngay từ đầu liền ý nguyện còn nghĩ hồi Đế Đô Đại học, như thế nào liền bởi vì Tô Dương đột nhiên đã chết, bọn họ liền xa rời quê hương xuất ngoại đâu. Tiêu Lăng Diệp có chút hoài nghi, Tiêu Nhược Dương đám người vội vàng xuất ngoại, khẳng định cùng Tô Dương này chết có quan hệ. Đến nỗi nguyên nhân, còn cần điều tra rõ ràng. Vốn dĩ, Tiêu Lăng Diệp là tính toán này mấy người tiếp nhận công ty Đằng Phi sau, ở công ty không có sinh ý dưới tình huống, bằng ưu đãi giá cả, đem công ty cấp mua trở về. Nhưng Tô Dương sự tình vừa ra, công ty Đằng Phi lập tức bị bọn họ mấy cái gia tộc người tiếp nhận, đến nỗi công ty phát triển, lấy Kiều Nhược Dương mấy nhà người bối cảnh, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không sẽ tiêu điều, tương phản, khả năng sẽ càng làm càng tốt. Rốt cuộc, những người đó có tiền, ở công ty kỹ thuật phương diện, hoàn toàn có thể lương cao xính. nếu là cái dạng này lời nói, kia về sau, hắn liền tính đem công ty cấp mua trở về, khẳng định cũng là một nhà hắn không quen thuộc lung tung rối loạn công ty. Không được. Tiêu Lăng Diệp nghĩ nghĩ, việc này chỉ sợ còn muốn thông qua tỷ phu Cung Thiên Hạo hỗ trợ cùng vận tác mới được. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Diệp nhẹ nhàng thở dài một hơi, ám đạo, vẫn là quá tuổi trẻ, quá non, suy xét sự tình không chu toàn, hoàn toàn không có suy xét đến một ít ngoài ý muốn nguy cơ vấn đề, cập lúc sau xử lý sách lược quy hoạch. Bằng không, hắn hiện tại làm đến có chút vô thố. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Diệp liền cấp Cung Thiên Hạo đánh một chiếc điện thoại. Tỷ phu, ta có sự tình chỉ sợ yêu cầu ngươi hỗ trợ, là cái dạng này. Tiêu Lăng Diệp đem sự tình một năm một mười cùng Cung Thiên Hạo nói một chút, theo sau hỏi, tỷ phu, hiện tại ta nên như thế nào làm? Cung Thiên Hạo hơi suy tư một chút nói, chuyện này, ngươi liền giao cho ta đi. Ngày mai, là cùng ngươi sùng bái đại thần ăn cơm thời gian, cũng là ngươi đại thần thu ngươi đồ thời gian, ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút liền hảo. Yên tâm, Lôi Quân Sơn rất thích ngươi. Tiêu Lăng Diệp lập tức rất là cao hứng nói, ân, ta đã biết, tỷ phu. Treo điện thoại sau, Tiêu Lăng Diệp liền đem tâm tư đặt ở cùng Lôi Đại Thần gặp mặt sự tình thượng. Vũ Nhi, Tô Dương đã chết, Tiểu Nhược Dương mấy người cũng xuất ngoại, bọn họ là rốt cuộc uy hiếp không đến ngươi. Giang Vinh nói, Giang Thư Vũ mắt sáng ngời, lập tức cao hứng nói, cảm ơn ba. Nàng liền biết, có nàng ba ba ra mặt, sự tình nhất định có thể hoàn mỹ giải quyết. Sau đó, Giang Vinh đang nói một khác sự kiện khi, thần sắc lại rất nghiêm trọng, hắn nói, ta làm người đi đảo nguyên thôn hỏi thăm một chút. Giang Thư Vũ lập tức khẩn trương lên, biểu tình có chút vội vàng hỏi nói, kia kết quả như thế nào? Kia Tiêu Lăng Diệp là Tiêu Lăng Ngọc thân đệ đệ. Giang Vinh rất là nghiêm túc nói, cũng chính là Cung Thiên Hạo cậu em vợ. Cái gì? Giang Mụ Mụ nghe thấy cái này kết quả, lại là ngoài ý muốn lại là kinh ngạc, lão công, sẽ không lầm đi. Giang Vinh thần sắc một lệ, nói, này như thế nào khả năng sẽ lầm? Kia Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Lăng Diệp là thân tỷ đệ quan hệ, ở đào nguyên thôn lại không phải bí mật, chỉ cần tùy ý tìm hiểu một chút, liền có thể biết đáp án. Bọn họ nghĩ đến Tiêu Lăng Diệp cùng cái này Cung Thiên Hạo lao bà Tiêu Lăng Ngọc có lẽ có cái gì thân thích quan hệ, nhưng bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Tiêu Lăng Diệp thế nhưng cùng Tiêu Lăng Ngọc sẽ là thân tỷ đệ quan hệ. Như vậy nói đến, Tiêu Lăng Diệp chính là Cung Thiên Hạo thân thân cậu em vợ. Cung Thiên Hạo hiện tại ái lao bà, kia chính là số chắn kinh thành người, đều đã biết. Cung Thiên Hạo là như vậy bên vực người mình một cái lanh khốc tuyệt tình người, biết được chính mình cậu em vợ bị người như thế khi dễ, không trả thù trở về, kia căn bản không có khả năng sự tình. Một nhà ba người nghĩ đến tương lai khả năng sẽ bị Cung Thiên Hạo trả thù, trong lòng đều run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Giang Thư Vũ có chút không thể tin tưởng nói, này như thế nào khả năng a? Tiêu Lăng Diệp thế nhưng sẽ là Cung Thiên Hạo cậu em vợ, kia Tiêu Lăng Diệp cũng quá sẽ che giấu. Nghe nói Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc kết hôn đều đã 4 năm. Hai tử đều đã 3 tuổi nhiều. Kia thực hiển nhiên, từ Tiêu Lăng Diệp bước vào Đế Đô Đại học khi, hắn liền thành Cung Thiên Hạo cậu em vợ. Nhưng mà, những năm gần đây, trong trường học căn bản là không có người biết, cái này từ ở nông thôn lại đây, Đế Đô Đại học giáo thảo, thế nhưng sẽ là cả nước nhà giàu số 1 cậu em vợ. Nếu sớm biết rằng, Tiêu Lăng Diệp là Cung Thiên Hạo cậu em vợ, nàng định bợ hắn lấy lòng hắn còn không kịp, như thế nào khả năng liên hợp người khác, đi hãm hại hắn đâu. Nghĩ đến chính mình làm chuyện ngu xuẩn, Giang Thư Vũ lại âm thầm may mắn, bọn họ đối Tiêu Lăng Diệp hãm hại cũng không có thành công, bằng không, bọn họ đem Tiêu Lăng Diệp đuổi ra công ty, bị trường học khai trừ, chật vật rời đi Đế Đô Đại học, kia thương tổn tính chất hoàn toàn thành lập, đến lúc đó, Cung Thiên Hạo trả thù, khẳng định càng thêm hung mãnh. Giang Mụ Mụ cũng kinh ngạc nói, cái này Tiêu Lăng Diệp cũng quá điệu thấp đi. Đổi lại bất luận cái gì một người, có một cái như thế cường đại chỗ dựa bối cảnh, phỏng chừng đã sớm làm cho mọi người đều biết. Nhưng Tiêu Lăng Diệp làm đâu? Lấy ưu dị thành tích bị Đế Đô Đại học lục. Ở tiến Đế Đô Đại học năm thứ nhất, liền bắt đầu vừa học vừa làm, nơi nơi làm kiêm chức, cùng khác khốn cùng học sinh, không có một chút khác nhau. Ai có thể nghĩ đến, nhân gia căn bản không phải thiếu tiền chủ nhân A. Giang Thư Vũ tâm tàng run rẩy một chút, sau đó hỏi, ba, ta hiện tại nên làm sao bây giờ A. Giang ba ba nhanh chóng quyết định nói, đương nhiên là tìm Tiêu Lăng Diệp cho hắn xin lỗi, nếu hắn yêu cầu bồi thường cái gì, chúng ta đều tận lực thỏa mãn. Hiện tại, ngươi cần phải làm là như thế nào làm Tiêu Lăng Diệp tiếp thu chúng ta xin lỗi. Giang Mụ Mụ nói, Vũ Nhi, chúng ta trước hết mời Tiêu Lăng Diệp ăn một bữa cơm. Chỉ cần hắn đáp ứng ăn cơm, ở trên bàn cơm, hết thể sự hảo đều hảo nói. Giang Thư Vũ sau khi nghe xong, tuy cảm thấy có chút mất mặt, nhưng vẫn là chỉ có thể như thế làm. Giang Thư Vũ gật đầu nói, ân, ta trước thăm một chút Tiêu Lăng Diệp thái độ. Giang Thư Vũ trước kia thích Tiêu Lăng Diệp, là bởi vì Tiêu Lăng Diệp thật sự lớn lên xoáy khí. Người lại thông minh có tài hoa, nhưng toàn giáo nam sinh đều đối nàng xua như xua vịt, muốn cố tình Tiêu Lăng Diệp đối nàng xa cách, làm nàng lòng tự trọng bị hao tổn, theo sau ham muốn chinh phục quấy phá, hiện tại mới có thể làm chính mình phạm phải sai lầm. Khi đó, nàng chỉ là thích Tiêu Lăng Diệp, chinh phục Tiêu Lăng Diệp, sau đó lợi dụng Tiêu Lăng Diệp, thả không có gả cho hắn ý niệm, rốt cuộc, nàng từ nhỏ bị đưa vào quan niệm, chính là phải gả vào kinh thành hào môn quyền quý nhà. Lúc ấy Tiêu Lăng Diệp, không có bất luận cái gì thân gia bối cảnh, có chỉ là từ ở nông thôn đi ra Phượng Hoàng thôi. Nhưng hiện tại Tiêu Lăng Diệp thân phận lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liên quan là Cung Thiên Hạo cậu em vợ này một cái, đều làm rất nhiều nữ nhân xua như xua vịt. Huống chi, Tiêu Lăng Diệp tỷ tỷ Tiêu Lăng Ngọc sáng lập Đào Nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn, tổng tài sản đã đạt tới mấy chục tỷ, khi đó, này ít nhất một nửa cổ phần sẽ là Tiêu Lăng Diệp. Nàng là Giang gia dòng bên, danh nghĩa tuy có một ít công ty, nhưng này đó công ty thêm lên tổng tài sản cũng bất quá vài tỷ. Bọn họ duy nhất kiêu ngạo thân phận chính là kinh thành Giang gia người thôi. Cho nên, nếu nàng gả cho Tiêu Lăng Diệp, không chỉ có cùng Cung gia leo lên quan hệ, cũng ngoài ý muốn được đến thượng chục tỷ tài sản, sau đó chỉ chặt chẽ bắt lấy Tiêu Lăng Diệp tâm, nửa đời sau khẳng định vinh hoa phú quý chạy không được. Giang Thư Vũ càng nghĩ càng mỹ, Tiêu Lăng Diệp thân phận bại lộ, ngược lại càng thêm kích phát rồi nàng ham muốn chinh phục, đối Tiêu Lăng Diệp biến thành nhất định phải được. Bất quá, như thế nào được đến Tiêu Lăng Diệp thích, chỉ sợ phải hảo hảo quy hoạch vừa lật. Tiêu Lăng Diệp người nam nhân này, thực rõ ràng là cái ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần nàng thay đổi một chút công lược lộ tuyến, nhất định có thể đem người cấp bắt lấy. Vũ Nhi, ngươi hiện tại về trước trường học đi. Giang ba ba nói. Giang Thư Vũ gật đầu nói, tốt, ba, ta liền về trước trường học. Nhìn đến Giang Thư Vũ rời đi sau, Giang mụ mụ tựa hồ đối nữ nhi bắt lấy Tiêu Lăng Diệp tin tưởng tràn đầy. Nàng nói, chúng ta nữ nhi lớn lên xinh đẹp lại là Giang gia người, chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ không cự tuyệt. Huống chi, cái kia Tiêu Lăng Diệp hiện tại liền tính là Cung Thiên Hạo cậu em vợ, nhưng cũng là từ nông thôn lớn lên hài tử, tuyệt đối chịu không nổi dụ hoặc, nhất định sẽ quỳ gối ở chúng ta nữ nhi xinh đẹp váy dưới. Giang ba ba lại không có Giang mụ mụ lạc quan, hắn khẽ thở dài một hơi nói, kia tiểu tử như thế điệu thấp, hơn nữa vẫn là cái thập phần khôn khéo người, sợ là chúng ta Vũ Nhi một tiếp cận hắn, liền sẽ bị suy đoán đến chân thật mục đích. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc kết hôn 4 năm, nghe nói dân bản xứ nói, bọn họ hôn lễ làm được thập phần long trọng cùng long trọng, kia nhưng đều là tiền đôi ra tới. Chỉ sợ khi đó, kia người nhà đều đã biết Cung Thiên Hạo thân phận. Nhưng mà, 4 năm thời gian à, cái kia Tiêu Lăng Diệp nhậm là một chút tiếng gió, đều chưa từng lộ ra, rất là điệu thấp làm trò nông gia chi tử, có thể thấy được người này là cái thập phần ẩn nhẫn thả lòng dạ sâu đầm người. Từ hắn cự tuyệt quá nữ nhi mời, liền có thể nhìn ra, hắn cũng không thích Giang Thư Vũ. Huống chi, hắn bị đuổi ra một tay thành lập công ty, này phía sau màn hung phạm, lại là Giang Thư Vũ, việc này đã ở trường học cấp truyền đến ồn ào huyên áo, Tiêu Lăng Diệp căn bản không có khả năng không có nghe được. Cho nên, đối với một cái đã từng hãm hại quá chính mình hiện tại lại đối chính mình khác hoài mục đích nữ nhân, không có mấy nam nhân thích. Giang mụ mụ sau khi nghe xong, trên mặt cũng lộ ra lo lắng biểu tình, kia hiện tại làm sao bây giờ. Nói tới đây, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắt sáng ngời, nói, nếu không, xin giúp đỡ một chút nhà cũ bên kia. Giang ba ba hơi suy tư một chút, nói, chúng ta trước xem một chút Vũ Nhi tiến triển tình huống đi. Dứt lời, liền nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chương 40, Giang Thư Vũ công lược lộ tuyến. Giang Thư Vũ ở hồi trường học quá trình giữa, một đường ở suy tư, đối Tiêu Lăng Diệp yêu cầu loại nào công lược phương thức vì tốt nhất. Thẳng đến trở lại trường học, nàng liền hạ quyết tâm. Vừa tan học, liền nghe được ở cửa hô lớn, Tiêu Lăng Diệp đồng học, có người tìm. Tuổi sau, liền có mấy cái nam sinh ở cửa tham đầu tham não. Tiêu Lăng Diệp nghe được có người kêu, liền thu thập mấy quyển thư, liền hướng cửa đi đến. Đi ra cửa, hắn mới biết được, tìm người của hắn, thế nhưng là Giang Thư Vũ. Tiêu Lăng Diệp mày hơi ninh một chút, theo sau liền vòng qua Giang Thư Vũ trực tiếp đi ra ngoài. Tiêu đồng học, có thể chờ một chút sao? Ta chỉ là chậm trễ ngươi một chút thời gian. Giang Thư Vũ đối với Tiêu Lăng Diệp xa cách, không có một chút để ý, thái độ lại ôn ôn nhu nhu nói, Tiêu đồng học, ta là thật sự có chuyện rất trọng yếu, muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện, có thể cho ta một chút thời gian sao? Biểu tình rất là rõ ràng lại có thành ý đổi lại bất luận cái gì một người nam nhân, đều không thể cự tuyệt một vị mỹ nữ như vậy yêu cầu. Sau đó, Tiêu Lăng Diệp đồng học chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó lạnh lùng cự tuyệt nói, không thể. Bên cạnh có đồng học lập tức bênh vực kẻ yếu quát hỏi nói, vì cái gì không thể. Tiêu Lăng Diệp phiết cái kia liếc mắt một cái, lại lạnh giọng nói, bởi vì ta cùng nàng không có gì hảo nói. Dứt lời, không để ý tới những người khác phản ứng, liền cùng đồng học lập tức rời đi. Mắt thấy Tiêu Lăng Diệp phải rời khỏi, Giang Thư Vũ trong lòng tức khắc trở nên nôn nóng lên, nàng đột nhiên lớn tiếng nói, ta sai rồi. Đột nhiên toát ra tới một câu ta sai rồi, chung quanh một ít đồng học, đều có chút không thể hiểu được. Tiêu đồng học, ta thật sự biết sai rồi, ta hiện tại hướng ngươi xin lỗi, thỉnh ngươi tha thứ, có thể chứ? Giang Thư Vũ đem mặt mũi bất cứ giá nào. Tiêu Lăng Diệp dừng bước chân, mặt vô biểu tình nhìn về phía nàng, theo sau hỏi, Giang đồng học, ngươi có cái gì sai? Vì sao phải hướng ta xin lỗi? Giang Thư Vũ biểu tình một ngừng, miệng trương trương, muốn nói cái gì, nhưng nhìn một chút chung quanh, căn bản là nói không nên lời. Theo sau, nàng đấy mắt lộ ra cầu xin ánh mắt đối Tiêu Lăng Diệp nói, Tiêu đồng học, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao? Liền một lát, liền chiếm hữu ngươi một lát thời gian, có thể chứ? Ai ngờ đến, Tiêu Lăng Diệp trên mặt lại lộ ra một mặt châm chọc ý cười, hắn nói, Giang đồng học, ta cảm thấy chúng ta không có cái gì hảo nói. Dứt lời, cũng không có lại để ý tới Giang Thư Vũ kia muốn nói lại thôi nhu nhược động lòng người mỹ lệ biểu tình. Giang Thư Vũ đôi tay nắm thành nắm tay, ngón tay cái véo vào trong lòng bàn tay. Này Tiêu Lăng Diệp thật là một cái khói dầu không tiến chủ nhân, không háo sắc đối nữ nhân như thế lanh khốc vô tình. Xem ra, một chốc một lát, thật đúng là bắt không được hắn. Bất quá, không quan hệ. Nàng cũng không tin, bằng nàng mỹ mạo cùng tài tình, sẽ đả động không được hắn tâm. Nhìn đến Tiêu Lăng Diệp không chút nào thương hương tiếc ngọc, một ít nam sinh lập tức vì nàng hảo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ an ủi nàng nói, Giang đồng học, Tiêu Lăng Diệp chính là một cây đầu gỗ, căn bản khó hiểu phong tình. Ngươi đều như vậy cầu xin hắn, hắn còn như vậy vô tình, về sau, không cần để ý tới hắn. Mấy ngày trước, về Giang Thư Vũ đồn đãi vớ vẩn là truyền lưu một ít thiên, đại gia đối nàng nhân phẩm sinh ra hoài nghi thái độ. Nhưng đồn đãi vớ vẩn dần dần bình ổn sau, nàng vẫn như cũ là rất nhiều nam đồng học cảm nhận chung nữ thần. Rốt cuộc, một cái muốn diện mạo có diện mạo, muốn ra thế có ra thế nữ nhân, làm nhiều ít nam sinh tha thiết ước mơ đâu. Giang Thư Vũ lắc lắc đầu nói, không quan hệ, là ta tìm hắn. Hắn đối ta như thế nào, ta đều sẽ không để ý, ai làm ta thích hắn đâu. Mọi người, Giang Đại Tiểu Thư đối Tiêu Lăng Diệp thật đúng là thích ta. Không khỏi, rất nhiều người đối khoảng thời gian trước, Tô Dương cùng Tiểu Nhược Dương mấy người hãm hại Tiêu Lăng Diệp phía sau màn người chủ sự là Giang Thư Vũ lời đồn sinh ra hoài nghi. Giang nữ thần như thế thích Tiêu đồng học, như thế nào khả năng sẽ bởi vì Tiêu Lăng Diệp một lần cự tuyệt mà sinh ra trả thù hành động. Bị Tiêu Lăng Diệp cự tuyệt sau, Giang Thư Vũ nhìn Tiêu Lăng Diệp bóng dáng. Biểu tình hơi có chút ủy khuất, lập tức làm chung quanh nam đồng học tâm sinh chịu mến, theo sau an ủi nàng nói, Giang đồng học, ngươi cũng không cần thương tâm khổ sở. Tiêu Lăng Diệp người này, đối nữ đồng học từ trước đến nay không có gì hảo nhan sắc. Giang Thư Vũ nghe được lời này, lập tức không quá thoải mái, ám đạo, hừ, nàng chẳng lẽ là những cái đó bình thường nữ đồng học sao? Nhưng Giang Thư Vũ gật đầu nói, không có việc gì. Ta về sau lại tìm Tiêu đồng học là được. Ta thích hắn, khẳng định sẽ không từ bỏ. Giang Thư Vũ hiện tại sở đi công lược lộ tuyến chính là trực tiếp lớn mật thổ lộ cùng theo đuổi, ở như thế mãnh liệt thế công dưới, nàng cũng không tin, Tiêu Lăng Diệp sẽ không cảm động. Nam truy nữ, cách tòa sơn, nữ truy nam, cách tầng xa. Trước kia, nàng có lẽ sẽ mịt mờ một ít, nhưng biết Tiêu Lăng Diệp thân phận sau, nàng liền đối Tiêu Lăng Diệp nhất định phải được. Tiêu Lăng Diệp cùng đồng học trở lại ký túc xá sau, trong lòng nhưng vẫn có chút nghi hoặc. Hắn cảm giác được Giang Thư Vũ thực không thích hợp. Đặc biệt là này đột nhiên thay đổi thái độ cùng thế công, làm hắn có một loại thật không tốt dự cảm. Bất quá, đối với Giang Thư Vũ nữ nhân này, hắn là một chút hảo cảm đều không có, đặc biệt là ở biết được nàng đang âm thầm xúi dục cùng sai sử Tô Dương cùng Tiểu Nhược Dương đám người hãm hại với hắn sau, kia trở nên càng vô hảo cảm. Diệp, ngươi đêm nay đi nơi nào a? Bạn cùng phòng hỏi Tiêu Lăng Diệp. Chúng ta tính toán đi ăn lẩu, ngươi đi sao? Tiêu Lăng Diệp nói, ta cùng với người có ước. Các ngươi đi thôi. Hôm nay là hắn chính thức bái nhận sư phó, cùng lôi đại thần cùng tỷ tỷ tỷ phu cùng nhau ăn cơm thời gian. Bạn cùng phòng vừa nghe, lập tức trêu ghẹo hỏi, cùng người có ước. Chẳng lẽ là cùng mỹ nữ hẹn hò? Diệp, đây là ngươi không phải. Ngươi cái gì thời điểm có bạn gái, như thế nào cũng không cùng huynh đệ chúng ta nói một tiếng A. Tiêu Lăng Diệp tức khắc có chút vô ngữ nói, các ngươi suy nghĩ nhiều. Ta là cùng mỹ nữ hẹn hò, nhưng lại không phải cùng bạn gái hẹn hò. Bạn cùng phòng sau khi nghe xong. Biểu tình lập tức có chút kinh ngạc, hắn hỏi, à, ngươi thật sự cùng mỹ nữ hẹn hò à? Nhưng cùng mỹ nữ hẹn hò, như thế nào liền không phải bạn gái? Diệp, ngươi không phải là gạt chúng ta đi. Tiêu Lăng Diệp cười nói, ta là cùng một đại mỹ nữ hẹn hò, bất quá, cũng không phải là các ngươi tưởng bạn gái. Dứt lời, hắn thu thập một chút, nói, được rồi, không cùng các ngươi nhiều lời, ta muốn chạy đến hẹn hò. Bằng không đến chê nói, đại mỹ nữ chính là sẽ tức giận. Nghe Tiêu Lăng Diệp như thế vừa nói, bạn cùng phòng Tâm lập tức câu đến ngứa, nhưng Tiêu Lăng Diệp út út mở mở, không nói cho bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn theo hắn rời đi. Tiêu Lăng Diệp vừa ra cổng trường, liền ngồi xe buýt rời đi. Nhưng mà, hắn không biết, hắn một tòa xe buýt rời đi, cách đó không xa một chiếc màu đen xe hơi liền theo đi lên. Giang Thư Vũ nhàn nhạt đối tài xế nói, theo sau. Tiêu Lăng Diệp đại khái ngồi 10 trạm mà sau, liền hạ xe buýt, lại thay đổi một chiếc xe buýt đi lên. Đến nỗi kia chiếc màu đen xe hơi, thả vẫn luôn không xa không gần đi theo. Tiêu Lăng Diệp liên tục thay đổi hai chiếc xe buýt sau, liền thượng một chiếc ở ven đường đang chờ điệu thấp xe sang. Nơi xa đi theo Giang Thư Vũ đồng tử mánh đến co rụt lại. Tiêu Lăng Diệp như thế thần thần bí bí, là muốn đi làm cái gì? Đại tiểu thư, kia nam đồng học thay đổi liên tiếp xe sang, chúng ta còn tiếp tục cùng sao? Tài xế hỏi. Giang Thư Vũ nghĩ nghĩ nói, cùng. Nàng hiện tại thật sự tò mò Tiêu Lăng Diệp rốt cuộc muốn đi làm cái gì. Hiện tại nàng cũng mới hiểu được, Tiêu Lăng Diệp thật là quá điệu thấp. Vì không cho người đồng học phát hiện, hắn nhậm là liên tục thay đổi hai chiếc xe buýt, mới ngồi trên tới đón hắn xe hơi. Nàng đánh giá, lúc này đây Tiêu Lăng Diệp muốn đi địa phương, khả năng sẽ coi chút xa, bằng không, hắn nhất định lại là ngồi xe buýt, tựa như lần trước, nàng đi theo quá Tiêu Lăng Diệp một lần, liền đi cùng ra, hắn đều toàn bộ hành trình sẽ xe buýt. Thượng một lần, nàng như thế nào cũng không có nghĩ tới, hắn muốn đi chính là cung gia. Nếu sớm biết rằng, mặt sau liền sẽ không phát sinh như thế nhiều chuyện. Giang Thư Vũ tiếp tục không xa không gần đi theo Tiêu Lăng Diệp xe. Vẫn luôn theo tới nhanh vùng ngoại thành. Tiêu thiếu gia, mặt sau có chiếc xe hơi, giống như vẫn luôn đi theo chúng ta. Cung Thiên Hạo phái tới tiếp Tiêu Lăng Diệp tài xế, nhưng đều là huấn luyện quá. Tiêu Lăng Diệp hướng phía sau nhìn vừa thấy, phát hiện xác thật có một chiếc màu đen ô tô, ở phía sau đi theo. Hơn nữa hắn còn chú ý tới này chiếc xe, lúc trước ngồi giao thông công cộng khi, giống như cũng đi theo. Tiêu Lăng Diệp nghĩ nghĩ nói, Lý Sư Phó, có thể ném ra bọn họ sao? Mặc kệ là cái gì người đi theo hắn, hắn đều không thích. Lý Sư Phó cười cười nói, này đương nhiên là chút lòng thành. Tiêu thiếu gia, ngài ngồi xong. Tiêu Lăng Diệp sau khi nghe xong, lập tức ngồi xong. Phắt! Lý Sư Phó theo sau tăng lớn chân ga, vèo một tiếng, đột nhiên xông ra ngoài. Mặt sau đi theo tài xế Giang Thư Vũ nói, đại tiểu thư, đối phương hẳn là phát hiện chúng ta đi theo, tựa hồ muốn ném ra chúng ta còn muốn cùng sao. Giang Thư Vũ hơi suy tư một chút nói, tính, không theo. Chúng ta trở về đi. Nếu đối phương phát hiện bọn họ lại đi theo đi xuống, vậy có vẻ thực đối địch, đến lúc đó bị Tiêu Lăng Diệp phát hiện, nàng một chương miệng, lại rất khó giải thích. Nàng hiện tại cùng Tiêu Lăng Diệp là kết thúc cân đoán, mà không phải kết thủ. Đến nỗi Tiêu Lăng Diệp hiện tại đi đâu, nàng tuy có chút tò mò, nhưng có khi tò mò hại chết miêu. Lý Sư Phó nhìn chiếc xe kia quay đầu rời đi, bĩu môi, có chút không thú vị nói, này rốt cuộc là cái gì người a? Bị phát hiện, thế nhưng trực tiếp quay đầu rời đi. Về chuyện này, hắn khẳng định là muốn đăng báo. Rốt cuộc, có người theo dõi Tiêu thiếu gia, không phải một chuyện nhỏ, vạn nhất, theo dõi Tiêu thiếu gia người, muốn đối Tiêu thiếu gia bất lợi đâu. Lý Sư Phó mang theo Tiêu Lăng Diệp đi vào vùng ngoại thành một tòa nông gia nhạc. Nơi này hoàn cảnh ưu nhã, điềm đạm an tĩnh, là cái hữu hảo gặp nhau hảo địa phương. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo ở trong sân, tay nắm tay chờ. Lập tức, Tiêu Lăng Diệp nhìn đến chính mình thân tỷ, thần sắc liền rất kích động lại cao hứng kêu lên, tỷ. Theo sau tiến lên, cùng nàng ôm một chút, cười nói, tỷ, ngươi lại biến xinh đẹp. Cung Thiên Hạo tiến lên đem Tiêu Lăng Ngọc kéo vào chính mình trong lòng ngực. Đối với Tiêu Lăng Diệp không có tức giận nói, ôm cái gì ôm, đây chính là lao bà của ta. Ngươi muốn ôm, chạy nhanh tìm cái bạn gái đi. Tiêu Lăng Diệp, này bình dấm chua. Tiêu Lăng Diệp không cam lòng yếu thế nói, tuy là lão bà ngươi, lại là ta thân tỷ, như thế nào liền không thể ôm. Chúng ta ôm nhau khi, ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Cung Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng nói, hừ, tuy là ngươi thân tỷ, nhưng một ở là lao bà của ta. Lao bà của ta chỉ có thể ta một người ôm, tuy giống được. Liền né xa ba thước đi. Ha ha, còn né xa ba thước. Tiêu Lăng Diệp cũng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi đây là đem tỷ của ta trở thành chiến trường đi. Cung Thiên Hạo. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, được rồi, các ngươi cũng không cần đấu võ mồm. Lôi đại thần còn ở bên trong, chúng ta chạy nhanh đi vào, đừng quá thất lễ. Lúc sau, ba người liền cùng đi nhã gian. Ở tiến nhã gian trước, lái xe Lý Sư Phó hướng Cung Thiên Hạo hội báo nói, lão bản, chúng ta tới khi, có chiếc màu đen ô tô đi theo chúng ta. Tiêu thiếu gia nói, hắn ngồi xe buýt khi, liền chú ý tới chiếc xe kia, chỉ là ngay từ đầu, không tưởng như thế nhiều. Ta lo lắng những người đó sẽ đối Tiêu thiếu gia bất lợi, liền hướng lao bản ngài hội báo một chút. Cung Thiên Hạo nhíu mày đầu, theo sau gật gật đầu nói, ừ, ta đã biết, ta sẽ làm người đi điều tra một chút. Đề cập đến cậu em vợ an toàn vấn đề, hắn khẳng định sẽ không qua loa. Vừa đến nhà gian, Tiêu Lăng Diệp biểu tình hoàn toàn là kích động cùng nhảy nhót, đó là nhìn thấy chính mình thần tượng, mới có cảm giác. Tiêu Lăng Diệp cảm xúc kích động hô một tiếng, Lôi Đại Thần. Lôi Quân Sơn nhìn kích động tiểu tử, có chút buồn cười nói, còn gọi Lôi Đại Thần, hẳn là kêu sư phó. Chẳng lẽ ngươi sẽ không biết, chúng ta ăn này bữa cơm ý nghĩa sao? Tiêu Lăng Diệp mắt sáng ngời, theo sau lại kích động kêu một lần, sư phó. Ha ha, Lôi Quân Sơn cười to nói, hảo, hảo đồ nhi, ngươi mau ngồi xuống đi. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo cũng ngồi xuống. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Lôi Đại Thần, về sau ta đệ đệ thỉnh ngài nhiều hơn quản giáo. Như có cái gì không hài lòng địa phương, ngài cứ việc để, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục hắn. Lôi Quân Sơn cười nói, đệ muội, ngươi nghiêm trọng. Đối với Tiêu Lăng Diệp đứa nhỏ này, ta xem qua hắn hồ sơ, đối hắn là thập phần vừa lòng. Chỉ cần về sau hắn dụng tâm học tập, hắn thành tựu nhất định không thua gì ta. Nhìn đến hiện tại Tiêu Lăng Diệp, hắn liền nghĩ tới trước kia chính mình. Hắn lại tiếp tục nói, Lăng Diệp, cực kỳ giống trước kia ta. Tiêu Lăng Diệp biểu tình thực kích động hưng phấn, nhưng còn vẫn duy trì lý trí cùng khiêm tốn nói, sư phó, ta hiện tại còn nộ đâu, như thế nào sẽ giống như trước ngài đâu. Lôi Quân Sơn buồn cười nói, trước kia ta, cũng là nộ đâu. Tiêu Lăng Diệp, a, khiêm tốn qua đầu a sư phó, cũng là từ nộn đi hướng thành thục quá trình. Tiêu Lăng Diệp lập tức tin tưởng tràn đầy nói, sư phó, ngài yên tâm, ta về sau nhất định đi theo ngài, hảo hảo học tập, tuyệt đối sẽ không làm ra ném ngươi mặt sự tình. Dứt lời, hắn cấp Lôi Quân Sơn đổ một chén rượu, lại cho chính mình đổ một ly, cầm chén lĩnh rượu, rất là cung kính đối Lôi Quân Sơn nói, sư phó, đồ đệ Tiêu Lăng Diệp kính ngươi một ly. Ta thật cao hứng có thể trở thành ngài đồ đệ. Tiêu Lăng Diệp là thành niên, hơn nữa khai một nhà công ty, thường xuyên vì biết sinh ý, đi ra ngoài xã giao, lại nói Tiêu gia nam nhân, cũng đều sẽ uống rượu. Lôi Quân Sơn rất là cao hứng cầm lấy chén rượu, cười đối Tiêu Lăng Diệp nói, ta cũng thật cao hứng thu được ngươi vì đồ đệ. Lúc này Cung Thiên Hạo đối Lôi Quân Sơn nói, Quân Sơn, nhà ta cậu em vợ nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng, cho nên, đem ngươi sở hữu kỹ thuật đều dốc túi tương thụ đi. Lôi Quân Sơn vừa nghe, tức khắc tức giận nói, như thế nào? Lo lắng ta tàng tư a? Nếu không, ngươi tới giáo. Cung Thiên Hạo lập tức cười nói, nếu ta có thể giáo, ta khẳng định chính mình dạy. Rốt cuộc, nhà ta cậu em vợ tuấn tú lịch sự, thông minh cơ trí. Lôi Quân Sơn chừng hắn liếc mắt một cái, nói, vậy ngươi thí lời nói còn như thế nhiều. Tiêu Lăng Diệp nhìn một chút tỷ phu, lại nhìn một chút chính mình mới mẻ ra lò sư phó, sờ sờ đầu mình, cười nói, tỷ phu, sư phó, các ngươi cảm tình thoạt nhìn thật tốt. Hừ, ai cùng hắn cảm tình hảo. Lôi Quân Sơn ngạo kiều nói, hắn từ đại học bắt đầu, khiến cho làm người chán ghét. Cung Thiên Hạo không cam lòng yếu thế nói, ngươi khi đó nhìn càng thêm chán ghét. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Lăng Diệp tỷ đệ cho nhau nhìn một chút, theo sau liền lắc đầu cười cười. Ở trên bàn cơm, Tiêu Lăng Diệp mới biết được, tại ngoại giới ăn mặc dép lê đi làm, quần áo lôi thôi mở họp, dâu kéo chát nói sinh ý Lôi Đại Thần, thế nhưng sẽ là một cái lời nói lẩm bẩm. Nay quả thực điên đảo hắn đối Lôi Quân Sơn hình tượng. Ở hắn ấn tượng bên trong, phàm là những cái đó đại nhân vật, không đều là vẻ mặt lênh khốc, thượng vị giả lão bản khí thế người sao? Cung Thiên Hạo nhìn Tiêu Lăng Diệp cổ quái biểu tình, cười nói, Diệp Nhi, không nghĩ tới, sư phó của ngươi sẽ là cái lời nói lẩm bẩm đi. Về sau vì không bị nhắc mai chết, nếu không, ngươi đổi cái sư phó, như thế nào? Yên tâm, tỷ phu lại cho ngươi tìm cái sư phó, tuyệt đối sẽ không so với hắn kém. Lôi Quân Sơn tức khắc bất mãn, hắn nói, uy, Cung Thiên Hạo, không đợi ngươi như vậy a, là ngươi tự mình đem ngươi cậu em vợ giới thiệu cho ta đương đồ đệ, hiện tại lại phải cho hắn đổi cái sư phó. Ta nhưng không đồng ý nói cho ngươi, Lăng Diệp này tiểu tử, ta thích, hắn khi ta đồ đệ, đương định rồi. Theo sau, hắn lại xem Tiêu Lăng Diệp nói, đồ đệ, đừng nghe ngươi tỷ phu nói. Yên tâm, ta tuy là lời nói lẩm bẩm, nhưng ta tuyệt đối sẽ không tùy ý nhắc đi nhắc lại, muốn nhắc đi nhắc lại, ta cùng ngươi nhắc đi nhắc lại khẳng định là chuyên nghiệp kỹ thuật phương diện. Cung Thiên Hạo cười lạnh hai tiếng, ha ha. Lôi Quân Sơn. Tiêu Lăng Ngọc tỷ đệ hai. Chương 41, cho nhau tranh cãi. Ở Cung Thiên Hạo bọn họ cùng Lôi Quân Sơn uống rượu ăn cơm khi, nhận được một chiếc điện thoại, theo sau, hắn nhàn nhạt đáp, ân, ta đã biết. Treo điện thoại sau, Tiêu Lăng Ngọc lược có nghi hoặc hỏi hướng Cung Thiên Hạo, xảy ra chuyện gì, sắc mặt không quá đẹp. Cung Thiên Hạo nói, vừa rồi Lý Sư Phó cùng ta nói, hắn cùng Diệp Nhi tới khi, bị người theo dõi. Tiêu Lăng Ngọc đáy mắt hơi hiện lên một đạo kinh ngạc, theo sau hỏi, Diệp Nhi, là như thế này sao? Tiêu Lăng Diệp gật đầu nói, ân, ta ngồi xe buýt khi. chú ý tới mặt sau vẫn luôn đi theo một chiếc màu đen xe hơi, ngay từ đầu không có nghĩ nhiều, nhưng ngồi trên Lý Sư Phó lái xe giờ tí, Lý Sư Phó chú ý tới có người đi theo. Lôi Quân Sơn thần sắc một lệ, hỏi, là ai đi theo ta đồ đệ? Cung Thiên Hạo nói, là Giang Thư Vũ. Lôi Quân Sơn sau khi nghe xong, lập tức có chút nghi hoặc hỏi, Giang Thư Vũ là ai? Cung Thiên Hạo cười như không cười nhìn Tiêu Lang Diệp, theo sau nói, là Diệp Nhi bên người một đóa lạn đào hoa. Lôi Quân Sơn hơi kinh ngạc, a, đồ đệ, kia Giang Thư Vũ thích ngươi. Lôi Quân Sơn hỏi đến quá trực tiếp, Tiêu Lăng Diệp sắc mặt tức khắc đỏ hồng, nói, ai biết nàng có thích hay không a? Bất quá, ta chính là một chút đều không thích nàng. Nữ nhân kia lòng dạ hẹp hòi, tâm địa lại ác độc, hắn mới sẽ không thích như vậy một cái xả huyết mỹ nhân đâu. Lôi Quân Sơn rồi lại có chút nghi hoặc, nàng nếu thích ngươi, vì cái gì lại muốn theo dõi ngươi a? Hiện tại nữ hải tử đều là như thế lớn mật sao? Cung Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng nói, kia nữ nhân chính là một cái xà hiết người. Khoảng thời gian trước, nàng còn dụ hoặc Diệp Nhi hợp tác đồng bọn, hãm hại hắn, hiện tại quay đầu lại làm theo đuổi, thật là không biết xấu hổ. Tiêu Lăng Ngọc, lão công miệng, thế nhưng cũng có như thế độc thời điểm. Lôi Quân Sơn mày hơi vừa nhíu, theo sau thực mau liền phản ứng lại đây, hắn hơi giật mình nói, cho nên nói, khoảng thời gian trước, ta đổ đệ bị kia mấy cái tiểu tử thiết kế hãm hại, đều là bởi vì cái này rằng cái gì nữ đồng học. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ân, chính là nàng. Lôi Quân Sơn lại có chút không do nói, nếu kia giang cái gì thích ta đồ đệ, nàng như thế nào lại đột nhiên gian làm cái gì hãm hại? Chẳng lẽ hiện tại nữ hải tử theo đuổi người, liền dùng loại này không giống người thường phương thức sao? Hắn có chút khó có thể lý giải a. Cung Thiên Hạo gật đầu ý bảo Tiêu Lăng Diệp chính mình nói, Diệp Nhi, chính ngươi nói cho sư phụ ngươi, đây là cái gì tình huống? Tiêu Lăng Diệp sắc mặt đỏ hồng, có chút không tiện mở miệng nói, tỷ phu. Việc này không cần phải nói cho sư phụ đi. Này dù sao cũng là ta việc tư. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, thần sắc lại rất là nghiêm túc nói, như thế nào không cần thiết. Kia Giang Thư Vũ chính là một cái gián độc, nàng không có đạt tới mục đích trước, có thể hại ngươi một lần, là có thể lại hại ngươi lần thứ hai. Ngươi hiện tại thành Quân Sơn đồ đệ, thường xuyên muốn đi theo hắn xuất nhập, khẳng định muốn suy xét an toàn phương diện, làm sư phụ ngươi hiểu biết một chút, cũng có thể phòng bị một ít. Tiêu Lang Diệp. Lôi Quân Sơn nói, có thể làm Thiên Hạo tiểu tử này cảm quan như thế không tốt nữ nhân, sư phụ khẳng định đến nhiều chú ý một ít. Đồ đệ, yên tâm, ở an toàn phương diện, sư phụ khẳng định có năng lực này bảo hộ ngươi. Tiêu Lăng Diệp sau khi nghe xong, than nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng cười nói, sư phụ, ta chỉ là cảm thấy đây là ta việc tư, không thể phiền toái sư phụ. Đem một nữ nhân đối hắn theo đuổi, nói cho sư phụ, quái ngượng ngùng. Lôi Quân Sơn lại có chút không cao hứng nói, này khả năng đề cập đến ngươi nhân thân an toàn vấn đề, kia nữ nhân đều có thể theo dõi ngươi, phía trước còn có thể hãm hại ngươi, ai biết, nàng về sau còn sẽ làm ra cái gì điên cuồng việc. Nói đến này phân thượng, Tiêu Lăng Diệp chỉ có thể bất đắc dĩ nói, chính là kia Giang Thư Vũ không biết sao liền nói thích ta, còn mời quá ta ăn cơm, lại bị ta cự tuyệt. Ai ngờ đến, không có bao lâu, nàng liền xúi dục cùng sai xử ta đã từng những cái đó hợp tác đồng bọn, làm hãm hại này một bộ, muốn hãm hại ta. Sự tình phía sau. Sư phụ đều biết đến, ta liền không nói nhiều đi. Lúc ấy, kia lập phi công ty trương giám đốc sẽ đột nhiên sửa miệng, cùng mà đến Lôi Quân Sơn có rất lớn quan hệ. Rốt cuộc, Lôi Quân Sơn ở trong nghề là truyền kỳ là thần thoại, nhưng cái này truyền kỳ cùng thần thoại, lại đột nhiên đi vào trường học tìm Tiêu Lăng Diệp. Lúc ấy, trương giám đốc tuy không biết Lôi Quân Sơn cùng Tiêu Lăng Diệp là cái gì quan hệ, nhưng có thể làm Lôi Đại Thần tự mình tới tìm, đã nói lên bọn họ quan hệ không bình thường. Nếu làm cho Lôi Đại Thần mặt, cùng những người đó thông đồng làm bậy hãm hại Tiêu Lăng Diệp, kia vạn nhất đắc tội Lôi Đại Thần đâu. Đắc tội Lôi Đại Thần, kia kết cục liền khả năng không tốt lắm. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng một câu, kia lập phi công ty liền khả năng thật sự bay đi. Sau lại, Tiêu Lăng Diệp chính mình lấy ra chứng cứ cũng chứng minh rồi chính mình trong sạch khi, cái này trương giám đốc trên trán trực tiếp toát ra mồ hôi lạnh. Hắn lúc ấy thực may mắn, chỉ là không có giúp đỡ hãm hại Tiêu Lăng Diệp, mà là thật sự ăn ngay nói thật, bằng không. Tiêu Lăng Diệp này chứng cứ vừa ra, kia quả thực là ở hung hăng đánh bọn họ mà ta. Kỳ thật, lúc ấy Lôi Quân Sơn đi trường học tìm Tiêu Lăng Diệp khi, vừa vặn cùng vội vàng lại đây lập phi công ty trương giám đốc gặp gỡ. Sau đó, trương giám đốc nhận ra Lôi Quân Sơn. Đương biết, trương giám đốc từ Lôi Quân Sơn trong miệng biết được là tới tìm Tiêu Lăng Diệp khi, trong lòng cũng đã có chủ ý. Sau lại, lúc này mới có trương giám đốc hung hăng vả mặt Tô Dương cùng Kiều Nhược Dương việc. Đương nhiên, đối với lúc ấy sự tình trải qua, Lôi Quân Sơn chỉ là ở bên cạnh thấu cái náo nhiệt, lại không biết, hắn ở đây, làm tình thế đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lôi Quân Sơn cũng nghĩ đến lúc trước đi Đế Đô Đại học tìm Tiêu Lăng Diệp, chính đụng tới Tiêu Lăng Diệp bị một đám người hãm hại, lúc ấy hắn ngồi trên bên cạnh, muốn xem Tiêu Lăng Diệp là như thế nào xử lý, Nga, là như thế nào chuyển bại thành thắng. Bất quá, này kết cục làm hắn có chút ngoài ý muốn. Cái kia Trương Giám Đốc tự mình thừa nhận, cùng hắn làm giao dịch không phải Tiêu Lăng Diệp, ngược lại là mấy người kia, này làm vừa ăn cướp vừa la làng tiết mục, cũng làm người xem đến tương đối đã quyển. Bất quá, càng làm cho hắn ngoài ý muốn, cũng làm mọi người ra ngoài dự kiến chính là, Tiêu Lăng Diệp bản thân liền có chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch. Lúc ấy, hắn thật cảm thấy quá có ý tứ, sau đó, liền quyết định thu Tiêu Lăng Diệp vì đồ đệ. Nghĩ vậy, Lôi Quân Sơn liền cười nói, ha ha, lúc ấy tiểu tử ngươi thật đúng là khí phách hăng hai a. Tiêu Lăng Diệp lược có ngượng ngùng nói, lúc ấy, ta là có tâm buông tha bọn họ mấy cái, nhưng bọn họ mấy cái đối ta không thuận theo không buông tha, có một loại trí ta vào chỗ chết hoàn cảnh, ta tự nhiên cũng không hề mềm lòng cho bọn hắn mặt mũi. Bọn họ bất nhân, cũng không thể trách ta bất nghĩa. Hắn lại không phải thánh phụ, đối này hãm hại hắn nhân tử. Lôi Quân Sơn lại có chút nghi hoặc hỏi, mấy người kia là ngốc tử sao? Một nữ nhân nói cái gì chính là cái gì, như thế không màng huynh đệ tình nghĩa, cũng không sợ lật xe a. Cung Thiên Hạo lúc này nói, ngươi khả năng không nói kia Giang Thư Vũ thân phận đi. Lôi Quân Sơn tức khắc có hứng thú hỏi, thân phận? Nàng rốt cuộc có cái gì thân phận? Cung Thiên Hạo nói, nàng là Giang gia dòng bên đích nữ, hơn nữa có nhất định tư sắc. Ngươi nói, giống nhau nam đồng học có thể chịu nổi hắn dụ hoặc sao? Huống chi, này đó nam đồng học thiệp thế chưa thâm, lại có được tâm cao ngất tính tình, có thể cưới thượng như vậy một nữ nhân, nhưng ít nhất thiếu phấn đấu 3-40 năm đâu. Nghe Cung Thiên Hạo như thế vừa nói, Lôi Quân Sơn liền minh bạch, hắn gật đầu nói, ân, ngươi nói được cũng là. Cũng không phải là mỗi cái nam nhân đều giống ngươi, vừa sinh ra liền hàm chứa chìa khóa vàng, không cần lo lắng theo đuổi kia đồ vật. Tiêu Lăng Ngọc nói không đến vài câu, lại giằng co. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, hỏi, đệ, ngươi tới khi, ở trong trường học lại đã xảy ra cái gì sự sao? Như thế nào Giang Thư Vũ sẽ đột nhiên nghĩ đến theo dõi ngươi? Đệ an nguy vấn đề, nàng vẫn là tương đối để bụng. Bị tỷ tỷ như thế vừa hỏi, Tiêu Lăng Diệp nghĩ đến cái gì, hơi hơi hé miệng, lại cảm thấy khó mà nói. Vừa thấy Tiêu Lăng Diệp này biểu tình, Tiêu Lăng Ngọc liền biết, ở trong trường học khẳng định phát sinh cái gì sự tình. Tiêu Lăng Ngọc lập tức nghiêm túc nói, liền tính ngươi hiện tại không nói, quay đầu lại, ta làm ngươi tỷ phu một cha, khẳng định có thể điều tra ra. Tiêu Lăng Diệp tức khắc có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thật cũng không có gì sự tình khẩn yếu. Chính là cái này Giang Thư Vũ tại hạ khóa sau, đột nhiên đi vào ta phòng học cửa, lấp kín ta, ở trước công chúng, cùng ta xin lỗi, nói nàng sai rồi, còn ở mọi người trước mặt, lớn tiếng nói thích ta. Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt tức khắc trở nên không tốt lắm, giọng nói của nàng lãnh lệ nói, nàng đây là cái gì ý tứ? Muốn làm đạo đức bắt cóc sao? Hừ, thừa nhận sai lầm, kia nàng nhưng thừa nhận cái gì sai lầm? Tiêu Lăng Diệp lắc lắc đầu. Hừ, ta biết. Tiêu Lăng Ngọc lạnh lùng nói, không nói chính mình sai lầm, liền nói chính mình sai rồi, nàng đây là muốn đem chính mình đặt đạo đức đỉnh điểm, muốn bức bách người tha thứ nàng. Hừ, này sinh ra hảo môn thế gia nữ hài tử, quả nhiên không thể khinh thường, tâm cơ thâm trầm. Còn ở trước công chúng nói thích ngươi. Chẳng lẽ nàng không biết, nàng phía trước làm ghê tởm sự tình, ngươi đều đã biết sao? Như thế nào còn có mặt mũi nói thích ngươi đâu? Tiêu Lăng Diệp, ta nhưng cảnh cáo ngươi, đây chính là một cái gián độc, ngươi tuyệt đối không thể mắc mưu bị lừa. Cung Thiên Hạo lập tức an ủi nói, Ngọc Nhi, đừng nóng giận. Ta tưởng việc này, Diệp Nhi chính mình có chừng mực xử lý. Tiêu Lăng Diệp lập tức gật đầu nói, ân, thỉ, ngươi yên tâm. Này như vậy hư nữ hài tử, ta tuyệt đối sẽ không thích. Trước kia Giang Thư Vũ là sở hữu nam đồng học trong mắt nữ thần, thanh thuần xinh đẹp lại ôn nhu khi, hắn đều không thích, hiện tại bại lộ nàng ác độc bản tính một mặt, hắn càng không thể thích. Lôi Quân Sơn nghi hoặc hỏi, nàng nếu thích ngươi, hiện tại còn theo dõi ngươi làm gì? Chẳng lẽ nàng là theo dõi cùng sao? Cung Thiên Hạo nghĩ nói, ta đánh giá nàng là biết Diệp Nhi thân phận bối cảnh, hiện tại theo dõi, phỏng chừng là muốn xác định một chút. Thân phận bối cảnh. Lôi Quân Sơn nhất thời không có phản ứng lại đây. Chính là ta cậu em vợ thân phận A. Cung Thiên Hạo có chút vô ngữ nói, Lôi Quân Sơn, có khi nói ngươi buồn, ngươi còn thừa nhận. Nhìn một cái, hiện tại như thế sự tình đơn giản, ngươi lại phản ứng không kịp. Cung Thiên Hạo lại nhân cơ hội chế nhạo Lôi Quân Sơn hai hạ. Lôi Quân Sơn tức khắc bất mãn nói, chẳng lẽ ngươi Cung Thiên Hạo cậu em vợ thân phận thực ghê gớm sao? Hừ, đồ đệ, về sau ngươi là ta Lôi Quân Sơn đồ đệ thân phận, càng thêm ghê gớm. Tiêu Lăng Diệp. Hắn thật không hảo như thế nào đáp lại sư phụ A. Cung Thiên Hạo nhưng thật ra gật đầu nói, ân, về sau Tiêu Lăng Diệp là Lôi Quân Sơn đồ đệ thân phận, xác thật ghê gớm. Ít nhất ở trong nghề, cái này thân phận sẽ đưa tới mọi người ghen ghét hâm mộ hận. Cung Thiên Hạo, hiện tại cái này Giang Thư Vũ ngươi tính toán như thế nào xử lý a? Lôi Quân Sơn lại hỏi, đây chính là quan hệ đến ta đồ đệ nhân thân an toàn vấn đề, ngươi cũng không thể qua loa. Nếu không như vậy đi, ta tới an bài mấy cái bảo tiêu, đi theo bảo hộ. Tiêu Lăng Diệp tức khắc khiếp sợ, hắn lập tức nói, sư phụ, cái này không cần thiết đi. Dĩ vãng đều như thế điệu thấp, đột nhiên cao điệu lên, tổng làm người cảm giác được không quá tự tại. Huống chi, hắn chỉ là một học sinh, có như thế nhiều bảo tiêu theo bên người, quá làm người cái kia. Đắc ý. Cung Thiên Hạo cũng cái chán che kín hắt tuyến, hắn không khí nói, ngươi này ra cái gì siêu chủ ý a, ta cậu em vợ vốn dĩ rất điệu thấp, ngươi đột nhiên làm hắn cao điệu lên, là muốn cho trở thành luôn là cái đích cho mọi người chỉ trích sao. Mặc kệ là hắn Cung Thiên Hạo cậu em vợ thân phận, vẫn là Lôi Quân Sơn đồ đệ thân phận, đều quá người chú mục, kia quá cao điệu, ngược lại sẽ đưa tới càng nhiều tai họa. Lôi Quân Sơn buông tay, hỏi, vậy ngươi nói, hiện tại nên làm sao bây giờ a? Cung Thiên Hạo nói, Giang Thư Vũ nếu biết Diệp Nhi thân phận bối cảnh, nàng càng không dám đối Diệp Nhi làm cái gì. Ta liền kỳ quái Lôi Quân Sơn đột nhiên nói, ngươi Cung Thiên Hạo không phải từ trước đến nay nhất bên vực người mình sao? Như thế nào ngươi cậu em vợ bị người một nữ nhân khi dễ đến này phân thượng, ngươi như thế nào còn nhịn được? Không có một quyền đem kia Giang cái gì cấp đánh chết. Cung Thiên Hạo sắc mặt tức khắc không quá đẹp nói, ngươi hiện tại chính là một cái lô mãng người, biết cái gì a, ta hiện tại không xử lý nàng, tự nhiên có ta lý do. Bất quá, ta hiện tại cố tình không nói cho ngươi. Mặt sau một câu nói được rất là đắc ý. Lôi Quân Sơn, trà sát nắm tay, nhe răng trợn mắt, rất muốn một cái nắm tay bạo qua đi. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Lăng Diệp tỷ đệ hai nhìn Lôi Quân Sơn bộ dáng, lại âm thầm thế Cung Thiên Hạo vớt mồ hôi, lo lắng Lôi Quân Sơn sẽ một cái nắm tay đánh lại đây. Cuối cùng Lôi Quân Sơn nhịn nhẫn nói, hành đi, ngươi có ngươi lý do, ta đây có ta lý do. Từ ngày mai, Nga, không từ đêm nay bắt đầu, ta an bài 10 cái 8 cái bảo tiêu, đi theo đồ đệ bên người, lại xem ai không vừa mắt, liền một cái nắm tay bạo qua đi. Tiêu Lăng Diệp sắc mặt tức khắc biến đổi, kinh hô nói, không cần a. Sau đó, lấy cầu xin ánh mắt nhìn về phía Cung Thiên Hạo. Hắn là vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể đem hy vọng đầu chú đến tỷ phu trên người. Nếu sư phụ thật phái 10 cái 8 cái bảo tiêu ở hắn bên người, ngẫm lại hắn liền cảm thấy cả người không được tự nhiên a. Cung Thiên Hạo cấp Lôi Quân Sơn đổ một chén rượu, liếc hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi phái 10 cái 8 cái bảo tiêu, cũng phải nhìn nhân ra nguyện ý hay không a, ngươi làm như vậy nhiều người đi theo ta cậu em vợ bên người, là muốn đem hắn bên người người đều hủ chết sao? Vẫn là muốn làm đến hắn không có bằng hữu không thành. Lôi Quân Sơn, bị như thế vừa nói, hình như là như thế một chuyện. Hắn lại nhìn về phía đồ đệ khó xử thần sắc, theo sau khẽ thở dài một hơi nói, ai, kia thôi bỏ đi. Đồ đệ, về sau chính ngươi chú ý một chút ta. Tiêu Lăng Diệp mắt tức khắc sáng ngời, lập tức gật đầu nói, ân, cảm ơn sư phụ, ta biết đến. Lôi Quân Sơn không phải không muốn buông tha Cung Thiên Hạo, nói, Cung Thiên Hạo, nên xử lý sự, nên xử lý người, ngươi vẫn là đến xử lý, đừng dây dưa dây cả, nhưng đừng kéo dài thành nghiêm trọng hậu quả. Cung Thiên Hạo nói, việc này ta đều có đúng mực. Ngươi cũng đừng nhọc lòng. Đây chính là đề cập đến ta đồ đệ nhân thân an toàn vấn đề, ta như thế nào có thể không nhọc lòng đâu. Lôi Quân Sơn lập tức sắc bén phản bác nói. Tiêu Lăng Ngọc tỷ đệ hai, đây là không thể nói hai câu, lại bắt đầu giằng co. Giang Thư Vũ về nhà sau, tâm thần có chút không yên, nàng nghĩ nghĩ, là tìm được cha mẹ, theo chân bọn họ thẳng thắn. Giang Ba Ba nghe xong, ánh mắt hơi hơi mị mị, nói, ngươi ban đầu muốn theo dõi Tiêu Lăng Diệp, kết quả bị người phát hiện. Giang Thư Vũ gật đầu nói, đúng vậy. Giang Mụ Mụ lược có lo lắng hỏi, kia tới đón Tiêu Lăng Diệp người, có thể hay không là Cung Thiên Hạo phái đi à? Giang Ba Ba nghĩ nghĩ nói, kia 89/10, khả năng chính là Cung Thiên Hạo phái đi tiếp hắn. Người nọ phát hiện có người theo dõi, vậy tỏ vẻ Cung Thiên Hạo cũng biết có người theo dõi Tiêu Lăng Diệp, nói không chừng lúc này, đã biết là ai ở theo dõi Tiêu Lăng Diệp. Giang Mụ Mụ cùng Giang Thư Vũ vừa nghe, trong lòng tức khắc cả kinh. Giang Mụ Mụ biểu tình vội vàng nói, nếu thật là Cung Thiên Hạo biết chúng ta nữ nhi theo dõi Tiêu Lăng Diệp, kia hắn có thể hay không đối Vũ Nhi bất lợi à? Trên mặt biểu tình rất là bất an. Giang Ba Ba nói, chúng ta Vũ Nhi chỉ là theo dõi hắn, cũng không có đối hắn làm cái gì. Cung Thiên Hạo hẳn là tạm thời sẽ không đối Vũ Nhi làm cái gì. Nói tới đây, Giang Ba Ba ánh mắt rất là sắc bén hỏi hướng Giang Thư Vũ, em đẹp, ngươi như thế nào đột nhiên lại đi theo dõi hắn? Ngươi có phải hay không ghét bỏ chính mình chọc đến phiền toái không đủ đại a? Chương 42, vô tình cự tuyệt, canh 1. Tiêu Lăng Diệp đang ở trong phòng học đọc sách khi, lại có đồng học hô, Tiêu đồng học, có người tìm ngươi. Tiêu Lăng Diệp mày nhíu lại một chút, hỏi, ai tìm ta? Đồng học cười tủm tỉm nói, đương nhiên là một đại mỹ nữ tìm ngươi. Ta xem trên tay nàng còn để ra một cái hộp cơm, nhất định cho ngươi mang theo tình yêu tiện lợi. Tiêu Lăng Diệp, ngươi có lộc ăn nga? Tiêu Lăng Diệp liếc hắn liếc mắt một cái, biểu tình thực lãnh đạm nói, cái này có lộc ăn, ai muốn đi, ta sẽ không muốn. Một cái nam đồng học sau khi nghe xong, lập tức bất mãn chỉ trích nói, Tiêu Lăng Diệp, ngươi có phải hay không nam nhân, như thế đối đãi một nữ hài tử, ngươi trong lòng liền qua ý đến đi sao? Huống chi, nhân gia thích ngươi, lại có cái gì sai, đến nỗi làm ngươi như thế bẩn thỉu nhân gia một nữ hài tử sao? Đáy mắt lộ ra đối Tiêu Lăng Diệp trần trùi hâm mộ cùng ghen ghét. Tiêu Lăng Diệp lạnh lùng nói, ta lại không thích nàng, ta vì cái gì không thể cự tuyệt nàng, vì cái gì nhất định phải tiếp thu nhân gia hảo. Nếu ngươi thích nàng, ngươi đi tìm nàng à, đến nỗi ở trước mặt ta, đối nàng ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ sao. Ngươi kia nam đồng học tức giận đến sắc mặt xanh mét. Xác thật, Tiêu Lăng Diệp không thích Giang Thư Vũ, nhân gia cự tuyệt nhân gia đối hắn hảo, rất là bình thường. Chính là, bọn họ trong lòng chính là cảm thấy không cân bằng, có chút tức giận bất bình thôi. Nếu Giang nữ thần đối bọn họ như thế hảo, bọn họ ngủ cũng sẽ cười tỉnh. Chỉ là đáng tiếc, kia Giang đại tiểu thư hiện tại chỉ thích Tiêu Lăng Diệp. Mặc kệ Tiêu Lăng Diệp đối nàng sắc mặt có bao nhiêu kém, nàng đều không có nhục chí, vẫn như cũ lần nào đến đều tìm Tiêu Lăng Diệp, tỏ vẻ nàng đối hắn thích. Tiêu Lăng Diệp vốn dĩ muốn tiếp tục đọc sách, nhưng chú ý tới chung quanh đồng học khác thường thần sắc, hắn nghĩ nghĩ, buông thư, liền đi đến ngoài cửa đi. Theo sau, rất nhiều người liền đi theo hắn mặt sau, muốn xem cái náo nhiệt đi. Liền giống như học theo như lời, Giang Thư Vũ lần này tới tìm Tiêu Lăng Diệp, kỳ thật chính là cho hắn đưa tình yêu tiện lợi. Thái sắc thực phong phú lại đẹp, thoạt nhìn mỹ vị lại có dinh dưỡng. Nàng nếu tính toán đi công lược lộ tuyến, vậy làm ra lớn mật theo đuổi hành động. Chỉ cần nam nhân tâm không phải cục đã làm, nhất định sẽ cảm động. Nga không, liền tính là cục đã làm, kia nhất định cũng sẽ bị mềm hóa. Ở cung thiên hạo trả thù bọn họ phía trước, mau chóng bắt lấy Tiêu Lăng Diệp, vậy nhất định sẽ bình an không có việc gì. Đang ở cửa chờ đợi khi, đột nhiên nhìn đến Tiêu Lăng Diệp xuất hiện, xinh đẹp đôi mắt tức khắc sáng ngời, sắc mặt lộ ra cao hứng lại có chút ngượng ngùng biểu tình. Nàng tựa hồ thực rụt rè kêu một tiếng nói, Tiêu đồng học. Sau đó, liền cầm trong tay hộp cơm phủng đến Tiêu Lăng Diệp trước mặt, mang theo thiếu nữ thẹn thùng nói, Tiêu đồng học, ta là thân thủ làm tiện lợi, cho ngươi nếm thử, nhìn xem có thích hay không. Nếu thích, ta về sau mỗi ngày cho ngươi làm. Dứt lời, nàng lại cố ý mở ra hộp cơm. Lộ ra hộp cơm bên trong các loại phong phú lại đẹp thái sắc, lại còn có thể nghe ra từ hộp cơm trung truyền ra tới từng trận mùi hương, làm người vừa thấy liền rất có muốn ăn, đều phải câu ra sàm trùng tới. Thật xinh đẹp đồ ăn, thơm quá đồ ăn a. Nam đồng học từng đợt tiếng kinh hô vang lên. Hơi thẹn thùng Giang Thư Vũ cúi đầu, nghe những người này tiếng kinh hô, trong mắt xoay chuyển, biểu tình lược có đắc ý. Này đó đồ ăn đương nhiên không phải nàng thân thủ làm. Nàng từ nhỏ chính là một cái mười ngón không dính hành dương thủy người. Như thế nào khả năng đột nhiên vì Tiêu Lăng Diệp đi học nấu cơm, này chỉ là trong nhà đầu bếp cấp làm. Nàng như bây giờ nói, chỉ là muốn đả động một chút người khác thôi, đương nhiên, nàng chân chính tưởng ở đả động người, đương nhiên là Tiêu Lăng Diệp. Bất luận cái gì một người nam nhân, nghe nói một cái thiên kim đại tiểu thư tự mình cho hắn xuống bếp, trong lòng khẳng định sẽ cảm động vừa lật, đặc biệt này đó đồ ăn, kia thật là sắc hương vị đều a. Nhưng mà, nơi này nhưng không ai biết, Tiêu Lăng Diệp đồng học có một cái siêu cấp sẽ nấu cơm mụ mụ. Cung lão gia tử đã từng đánh giá Tiêu mụ mụ chú nghệ, kia chính là 6 sao chú nghệ, kia chính là so 5 sao cấp đầu bếp còn nhiều nhất tinh cấp, phàm là ăn qua nàng làm ra đồ ăn, đều không thể quên mất, bởi vì nàng đồ ăn nhiều một đạo hương vị, đó chính là nhân tình vị. Cho nên, ở người khác trong mắt sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, ở Tiêu Lăng Diệp trong mắt, cũng chính là hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, nhìn xem cũng liền bãi, đến nội ăn, ha ha, cũng không nên bại hoại ăn uống. Nếu bị người biết Tiêu Lăng Diệp ý nghĩ trong lòng, phỏng chừng sẽ cho những người khác cấp đánh bay trên mặt đất. Tiêu Lăng Diệp cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái tiện lợi, biểu tình lãnh đạm nói, Giang đồng học, ta trực tiếp cùng ngươi nói đi. Ta không thích ngươi. Trước kia không thích, hiện tại không thích, về sau cũng sẽ không thích, cho nên, thỉnh ngươi không cần đem thời gian lãng phí ở ta trên người, như vậy làm ta cảm thấy thực bối rối cùng phiền não. Giang Thư Vũ biểu tình tức khắc đổi, sắc mặt có chút khó coi, lộ ra một loại vô tội lại có chút ủy khuất thần sắc. Nàng dù khóc không khóc mang theo một loại thương tâm nói, Tiêu đồng học, ta rốt cuộc là nơi nào làm được không tốt, ngươi nói ra, ta nhất định sửa. Những cái đó xem náo nhiệt nam đồng học, nhìn Giang Thư Vũ chịu ủy khuất bộ dáng, tức khắc thương hương tiếc ngọc lên. Tiêu Lăng Diệp, ngươi những lời này nói được thật quá đáng. Chẳng lẽ ngươi không biết, này nhiều thương tổn một nữ hài tử sao? Một cái nam đồng học tức giận bất bình nói, không có nhìn đến Giang đồng học hiện tại nhiều ủy khuất sao? Chạy nhanh hướng Giang đồng học xin lỗi. Tiêu Lăng Diệp liếc hắn liếc mắt một cái, theo sau lạnh lùng nói, ta một không có làm sai, nhị chưa nói sai, ta vì cái gì phải xin lỗi? Huống chi, ta vốn dĩ liền không thích Giang đồng học, chẳng lẽ liền không thể cự tuyệt sao? Nhưng ngươi cự tuyệt nói, quá trắng ra, bị thương một nữ hài tử tâm. Kia nam đồng học rảo biện nói, cho nên, ta trực tiếp cự tuyệt một cái không thích người, chính là ta sai lâu. Tiêu Lăng Diệp sắc bén hỏi, kia vị đồng học này, ngươi trực tiếp nói cho ta, muốn như thế nào cự tuyệt chính mình không thích nữ nhân, mới sẽ không làm nhân ra hủy khuất cùng thương tâm. Kia đồng học hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, Tiêu Lăng Diệp lại nói thẳng nói, được rồi, ngươi muốn như thế nào nói như thế nào cự tuyệt là chuyện của ngươi, ta muốn như thế nào nói như thế nào cự tuyệt, đó là chuyện của ta. Các ngươi muốn thương hương tiếc ngọc, kia cũng là các ngươi sự tình, không liên quan gì tới ta. Ta hiện tại phải về phòng học đọc sách. Dứt lời, Tiêu Lăng Diệp căn bản không cho mặt khác phản ứng cùng phản bác cơ hội, liền lập tức rời đi. Lưu lại những người đó, mặc kệ là nam đồng học vẫn là nữ đồng học, thần sắc đều có chút khác thường. Này Tiêu Lăng Diệp đồng học, tính cách cũng quá ngay thẳng đi. Bất quá, rất nhiều nữ đồng học trong mắt, đều lóe mắt lấp lánh, như vậy Tiêu Lăng Diệp, thật là quá xoái, nhưng cũng đồng thời quá tuyệt tình một ít. Bị ném mặt mũi Giang Thư Vũ như thế nào cũng không thể tưởng được, cái này Tiêu Lăng Diệp thật là cái tên khốn, căn bản là suy xét nữ hài tử tự tôn cùng mặt mũi, cũng càng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Hiện tại làm hại nàng lại một lần ở trước công chúng, ném như thế đại một cái mặt mũi. Tiêu Lăng Diệp, ngươi cái này tên khốn, ta thề, ta nhất định phải chinh phục ngươi, ta muốn ngươi tự vả miệng, sau đó ở quỳ xuống phương hướng ta xin lỗi, cầu ta tha thứ. Ngươi nhớ kỹ, ngươi cho ta sỉ nhục, ta nhất định gấp 10 lần gấp 100 lần dâng trả cho ngươi. Nhưng là, liền muốn ta hiện tại từ bỏ, ngươi mơ tưởng. Giang Thư Vũ che mặt rơi lệ thương tâm chạy như bay rời đi, lưu lại tiện lợi, bị té rớt trên mặt đất, rơi rụng khắp nơi. Có chút nam đồng học nhìn dưới mặt đất thượng tình yêu tiện lợi, sao líu lưỡi đầu, nói, tấm tắc, vừa thấy xem chính là như thế ăn ngon đồ ăn, liền như thế vứt bỏ, thật là đáng tiếc. Có nữ đồng học ở bên cạnh trêu ghẹo nói, ngươi đáng tiếc chỉ sợ không phải này đó đồ ăn, mà là Giang đồng học vừa lật tình nghĩa, không phải đối với ngươi đi. Ai, này Tiêu Lăng Diệp cũng quá vô tình một ít đi. Có nam đồng học vẫn là có chút bất bình nói, đem nói đến như thế trắng ra, làm nhân ra một nữ hài tử mặt mũi, hướng nào gác ga. Huống chi, đối phương vẫn là Giang đại tiểu thư đâu. Bất quá, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Có người nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói, tuy nói trước kia cũng nghe nói Giang đại giáo hoa thích Tiêu Lăng Diệp đồng học, chính là cũng không có làm được như thế trực tiếp a. Huống chi, mặt sau ta còn nghe nói, Tiêu Lăng Diệp hợp tác đồng bọn Kiều Nhược Dương mấy người kia hãm hại hắn, chính là chịu Giang đại tiểu thư xúi dục cùng sai sự a. Hư, ngươi nói chuyện tiểu tâm một ít. Kia đều là không có chứng cứ sự tình, ngươi cũng không nên nói bậy, nhưng người khác cáo thượng bôi nhỏ cùng phỉ báng tội. Có đồng học lập tức lôi kéo bên cạnh đồng học, khuyên khuyên đủ. Kia đồng học bĩu môi nói, "Ân, ta đã biết, ta về sau không nói, được rồi đi." Nhưng chuyện này, ở rất nhiều nhân tâm nhưng đều là có nghi hoặc. Còn có, Tô Dương đột nhiên đã chết, nghe nói Kiều Nhược Dương bọn họ bốn cái cũng nhanh chóng xuất ngoại, đến nỗi cùng Tiêu Lăng Diệp sáng lập công ty Đằng Phi, cũng bị gia tộc bọn họ người cấp tiếp nhận. Còn có, vốn dĩ nhằm vào Giang Thư Vũ những cái đó đồn đại vớ vẩn, cũng đột nhiên biến mất, theo sau, chính là Giang Đại Tiểu Thư đột nhiên điên cuồng theo đuổi Tiêu Lăng Diệp. Này đó đột nhiên mà tới sự tình, làm người rất kỳ quái. Bọn họ trong lòng có nghi hoặc, lại không cách nào giải đáp, trừ phi những cái đó đương sự chính miệng nói cho bọn họ. Nhưng mà, này khả năng sao? Chương 43, Tiêu Ba Tiêu Mẹ Tình Yêu, canh 2. Đối với cậu em vợ An Nguy, Cung Thiên Hạo tự nhiên là quan tâm. Cho nên, mỗi ngày đều có tin tức hội báo đến Cung Thiên Hạo trong tay. Nghe xong thuộc hạ hội báo sau, Cung Thiên Hạo mày nhíu nhíu, lược có nghi hoặc hỏi, ngươi nói là Giang Thư Vũ đối Tiêu Lăng Diệp triển khai mãnh liệt theo đuổi. Giám thị Giang Thư Vũ người hội báo nói, không sai. Hơn nữa Giang Thư Vũ đối Tiêu Thiếu Gia theo đuổi, hiện tại là toàn giáo sư sinh đều biết. Bất quá, Tiêu Thiếu Gia thực trực tiếp cự tuyệt Giang Thư Vũ. Kỳ thật, thuộc hạ rất bội phục Tiêu Lăng Diệp này tiểu tử, hắn tuổi này, đúng là tuổi trẻ khí thịnh, lại là một cái tự tin lại tự phụ tuổi tác, đối mặt một cái xinh đẹp nữ hài theo đuổi, thế nhưng sẽ một chút đều không tâm động không nói, còn không có một chút hảo nhan sắc, này theo chân bọn họ lão bản, diện mạo giống A. Thật cái gọi là không phải người một nhà, không tiến một nhà môn A. Cung Thiên Hạo không biết thuộc hạ ý tưởng, nghe được thuộc hạ hội báo sau, hơi suy tư hạ, liền nói, kia hành, các ngươi tiếp tục giám thị, chỉ cần Tiêu Thiếu Gia không có tánh mạng nguy hiểm, các ngươi liền không cần ra mặt. Tiêu Lăng Diệp lộ, rốt cuộc muốn chính hắn đi. Người khác gan bài lộ, đi được quá thoải mái, cũng không phải thực hảo. Cho nên, mặc kệ gặp được cái dạng gì khó khăn cùng suy sụp, đều là muốn chính mình đi xử lý cùng khắc phục, từng bước một đi ra con đường của mình, kia mới là trưởng thành đến thành thủ. Cho nên, đối với những việc này, ở không cần phải dưới tình huống, Cung Thiên Hạo cũng không nhúng tay. Bởi vậy, cho dù đã biết Giang Thư Vũ là hãm hại Tiêu Lăng Diệp người chủ sự, phía sau màn đầu sỏ gây tội, Cung Thiên Hạo cũng không có nhúng tay nguyên nhân. Đây là Tiêu Lăng Diệp chính mình trưởng thành một cái quá trình. Tiêu Lăng Ngọc trở lại Đào Nguyên Thôn, đối với đệ đệ tìm được một cái sư phụ sự tình, nói cho người trong nhà. Tiêu Ba Ba Lược có tò mò hỏi, Ngọc Nhi, Diệp Nhi sư phụ là một cái dạng gì người a? Được không ở chung, chúng ta muốn hay không chịu cái thời gian, đi bái phỏng một chút ta. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ba, ngài yên tâm. Đệ đệ sư phụ chính là Thiên Hạo đồng học, ta đã thấy, người khá tốt ở chung. A, Thiên Hạo đồng học, còn như thế tuổi trẻ sao? Tiêu Ba Ba hơi kinh ngạc nói. Ân, đừng nhìn đệ đệ sư phụ thực tuổi trẻ, lại là internet khoa học kỹ thuật nội lĩnh quân nhân vật, đệ đệ đi theo hắn, nhất định có thể học được rất nhiều bản lĩnh. Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói. Tiêu Ba Ba gật đầu nói, nga, nguyên lai là như thế này a. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, còn nói thêm, ngươi đệ đệ có thể bái hắn làm thầy, đó là ngươi đệ phúc khí, ngươi phân phó ngươi đệ, nhất định phải hảo hảo nghe sư phụ nói, nhất định phải hảo hảo nỗ lực học tập tri thức, không cần kiêu ngạo tự mãn, chính yếu chính là, phải đối sư phụ tôn kính, tôn sư trọng đạo, phải học được khiêm tốn, cũng không nên bởi vì học được một chút tiểu tri thức, liền kiêu ngạo tự đắc, không coi ai ra gì, nếu bị ta biết, ta tuyệt đối đánh gãy hắn chân, không cho hắn tiến ra môn. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nói, ba, những lời này không cần ngươi phân phó, đệ đệ cũng là biết đến. Tiêu Ba Ba nói, nếu biết liền hảo. Liền sợ hài tử trưởng thành, hơn nữa từ nhỏ đến lớn thành tích đều thực ưu tú, người lại lớn lên xoáy khí, tới rồi trường học, không khỏi có chút kiêu ngạo tự mãn, đặc biệt là nhà bọn họ nhật tử càng ngày càng tốt quá, mà tỷ phu lại là cả nước nhà giàu số 1, này đó ngoại tại thâm hậu điều kiện, làm hắn đắc ý vênh váo, quên hết tất cả, mà làm một ít chuyện khác người. Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ nhìn ra Tiêu Ba Ba ý tưởng, nàng ôm một chút Tiêu Ba Ba bả vai, cười an ủi nói, ba, ngươi yên tâm, ngươi một tay bồi dưỡng lớn lên nhi tử là cái dạng gì người, ngươi sẽ không biết. Ba, đệ đệ là thật sự thực ưu tú, so với ta cái này tỷ tỷ ưu tú. Nhà của chúng ta hiện tại không thiếu tiền, hắn chỉ cần làm chính mình thích làm sự tình liền hảo, ngươi cũng không cần lo lắng ngươi nhi tử sẽ bại lộ. Tiêu Lăng Diệp ở phương diện nào đó lĩnh vực xác thật là thiên tài, bằng không, đời trước. Tiêu gia toàn cầu nổi danh sĩ nghiệp, sẽ không ở Tiêu Lăng Diệp còn không có tốt nghiệp, liền phá cách trở thành hạ quốc tổng tài, hơn nữa hắn làm ra thành tích, cũng là kinh người. Nay cũng không thể không nói, Tiêu gia tổng công ty người phụ trách, rất có ánh mắt, có thể từ hạ quốc chúng sinh muôn nghìn chung, chọn lựa ra một cái như thế tuổi trẻ lại như thế có năng lực Tiêu Lăng Diệp. Đời này, bởi vì Tiêu Lăng Ngọc vận mệnh thay đổi, hiệu ứng bơm bướm, Tiêu Lăng Diệp đời này vận mệnh, cũng có điều thay đổi. Tiêu Lăng Ngọc tuy không biết, Kia ra công ty có thể hay không lại tìm tới Tiêu Lăng Diệp, nhưng nàng biết, cho dù tìm tới, lúc này đây, hắn đệ đệ sẽ cự tuyệt. Nghe nói Tiêu Lăng Diệp bị trong nghề một cái đại nhân vật nhìn chúng thu đồ đệ, Tiêu gia trên dưới, đều rất là cao hứng, Tiêu mụ mụ phá lệ làm cung lão gia tử ăn nhiều một khối thịt kho tàu, làm các nam nhân uống nhiều một chén rượu, hài tử cũng cho phép chọn cái ăn. Ở ăn cơm khi, Tiêu Ba Ba vẫn là nói, Ngọc Nhi, ta cảm thấy chúng ta vẫn là giáp mặt cảm tạ một chút Lôi sư phụ tương đối hảo đi. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ cười nói, Tiêu Hành, ba, ta hỏi trước một chút đệ đệ, hỏi lại một chút Lôi đại thần, xem một chút phương tiện không có phương tiện. Tiêu Ba Ba gật đầu nói, ân, Tiêu Hành, vẫn là hỏi một chút đi, tương đối lễ phép. Hiện tại, bọn họ tùy tiện đi gặp Lôi sư phụ, cũng không tốt lắm. Ăn qua cơm chiều sau, Tiêu Lăng Ngọc bởi vì có việc, liền trước xử lý sự tình đi. Tiêu Ba Ba cùng Tiêu Mụ Mụ nằm ở trên giường nói lên chuyện của con. Tiêu Mụ Mụ cảm thán một tiếng nói, không nghĩ tới. Chúng ta nhi tử như thế có tiền đồ, thi đậu cả nước tốt nhất đại học không nói, còn bị đại nhân vật nhìn chúng thu làm đồ đệ. Hai từ ba, ngươi nói về sau, chúng ta nhi tử về sau có thể hay không cũng sẽ ở trở thành một cái đại nhân vật ta. Tiêu Ba Ba than nhẹ một tiếng nói, đại nhân vật không lớn nhân vật, ta đảo không để bụng, chỉ cần hắn cả đời bình bình an an là được. Có nữ nhi linh tuyển thủy, bọn họ khỏe mạnh, là được đến bảo đảm, nhưng lại khó có thể bảo đảm sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Kỳ thật đây là cha mẹ. Cha mẹ, mặc kệ khi nào chỗ nào, đều sẽ lo lắng nhi nữ hết thảy. Tiêu Mụ Mụ sau khi nghe xong, cười cười nói, xác thật, trở thành cái dạng gì người, chúng ta đương cha mẹ nhưng thật ra không sao cả. ta chỉ là hy vọng bọn họ đều bình an trôi chạy khỏe mạnh liền hảo. Cũng không nên lại phát sinh 3 năm trước đây sự tình. 3 năm trước đây, Cung Thiên Hạo ra tai nạn xe cộ, cũng may nữ nhi có Linh Tuyển Thủy, bảo vệ Thiên Hạo mệnh, nhưng ngay cả như vậy, hắn còn ở bệnh viện nằm hơn 2 năm, mới tỉnh lại. Tiêu ba ba đột nhiên Tiêu Mụ Mụ rất là nghiêm túc nói, lão bà, cảm ơn ngươi cho ta sinh một đôi như thế tốt nhi nữ. Tiêu Mụ Mụ cười rất là hạnh phúc nói, muốn tạ cũng muốn tạ chính ngươi. Không có ngươi, chẳng lẽ ta một người có thể sinh ra như thế tốt một đôi nhi sao? Lão công, ta Trần Thu Anh cũng không hối hận gả cho ngươi là ta chính xác nhất lựa chọn, cũng là ta hạnh phúc nhất lựa chọn. Năm đó Trần Thu Anh chính là làng trên xóm dưới nổi danh đại mỹ nhân, thả người lại thông minh có khả năng, liền trấn trên nhân gia đều nghe qua nàng danh khí, cho nên, đi Trần gia cầu hôn người nối liền không dứt, gia sản bạc triệu, trong nhà có xe con nhà giàu công tử đều mộ danh đi cầu hôn. Nhưng mà, làm mọi người mở rộng tầm mắt chính là, Trần Thu Anh thế nhưng lựa chọn Đào Nguyên thôn nhất bẩn cùng nhân gia Tiêu Chính Dương. Rất nhiều nhân vi Trần Thu Anh đáng tiếc, nhìn đến Tiêu Chính Dương bộ dạng sau, cảm thấy Trần Thu Anh nhìn chúng liền nhân gia diện mạo. Nhưng diện mạo xoáy khí lại không thể đương cơm ăn, đương tiền dùng. Rất nhiều người đều kết luận, gả cho Tiêu Chính Dương Trần Thu Anh, khẳng định ăn không hết bẩn cùng khổ, về sau khẳng định sẽ hối hận, thậm chí là ly hôn đều có khả năng. Bởi vậy, rất nhiều người đều tưởng chờ xem náo nhiệt, liền chờ cái gì thời điểm, Trần Thu Anh cùng Tiêu Chính Dương cái gì thời điểm nháo ly hôn. Cái kia thời đại, đối với ly hôn nữ nhân tới nói, ly hôn thanh danh rất là khó nghe. Ly hôn sau, càng là khó có thể gả đến một cái người trong sạch. Nhưng mà, nếu Trần Thu Anh ly hôn nói, vẫn là có thể gả đến một cái người trong sạch. Chính là, rất nhiều người chờ a, bọn họ phu thê ầm ĩ náo nhiệt không có nhìn đến, lại nhìn đến phu thê hai người, mỗi ngày ân ái, sau đó sinh hạ đứa bé đầu tiên. Một nữ hài tử, phu thê hai người đem nàng phụng ở lòng bàn tay đương bảo. Càng làm cho sở hữu các nữ nhân hâm mộ chính là, Trần Thu Anh đang mang thai sau, đến sinh hạ hài tử ở cữ, mặc kệ là nàng lão công Tiêu Chính Dương vẫn là bà, thậm chí toàn bộ người Tiêu gia đều rất là chiếu cố nàng, căn bản không có ghét bỏ nàng sinh hạ chính là cái nữ hài tử, hơn nữa đồng dạng đem cái này nữ hài tử trở thành toàn bộ người Tiêu gia bà bối. Một nữ nhân gả chính là người là quỷ, liền cho hắn sinh một cái hài tử nhìn xem. Thực hiện nhiên, Trần Thu Anh gả chính là một cái hảo lão công. Nay ẩn ẩn, làm rất nhiều nữ nhân hâm mộ. Sinh hạ nữ nhi mấy năm, Trần Thu Anh bụng đều không có động tĩnh, rất nhiều người ở trong tối chọc chọc nghĩ, Trần Thu Anh có thể hay không thể tái sinh, kia nàng nhà chồng người, nàng lao công liền sẽ không ghét bỏ nàng. Nhưng mà, làm cho bọn họ thất vọng chính là, Trần Thu Anh cùng lão công Tiêu Chính Dương vẫn như cũ ân ái như lúc ban đầu, nhà chồng người vẫn như cũ tựa Trần Thu Anh như mình ra, cũng không có ghét bỏ nàng nửa phần, đem nàng đương bảo bối sùng thích, cái kia nữ nhi càng là cả nhà trong tay chi bảo. Đặc biệt là bọn họ đại nữ nhi sau khi sinh, bụng đã nhiều năm không động tĩnh đại bá một nhà, đột nhiên liền có tin tức tốt, tự nhiên, bọn họ đều cho rằng, cái này trưởng tôn trưởng nữ sinh ra là cái phúc tinh, tự nhiên đều yêu thương. Đương Trần Thu Anh hoài thượng đệ nhị thai, sinh hạ nhi từ sau, những cái đó xem náo nhiệt người, tất cả đều câm miệng. Đồng thời, lại cũng không thể không nói, Trần Thu Anh thật sẽ tuyển lão công, tuyển nhà chồng. Gả đến nhân gia như vậy, là thật sự thực hạnh phúc. Chương 44 Tìm tra người, canh ba. Từ bái sư sau, Tiêu Lăng Diệp trừ bỏ ở trường học tập thời gian ngoại, còn lại thời gian, đều đi theo Lôi Quân cái này sư phụ trước mặt học tập. Vì tiết kiệm thời gian, hắn hoa một số tiền mua một chiếc xe thay đi bộ. Ở cao trung tốt nghiệp sau, hắn đã bắt được bằng lái, lại nói, ngày thường về đến nhà, cũng sẽ khai lái xe. Cho nên, đối với lái xe, Tiêu Lăng Diệp có thể nói là tay già đời. Ở trong trường học, rất nhiều đồng học, đặc biệt là những cái đó nam đồng học, đều rất hâm mộ, Tiêu Lăng Diệp dựa vào chính mình năng lực mua thuộc về chính mình xe con, liền tính này xe con chỉ là mười mấy vạn không thượng cấp bậc xe, kia cũng là vừa lật thành tựu A. Huống chi, toàn giáo sư sinh nhưng đều biết, Tiêu Lăng Diệp thân gia hiện tại chính là có hơn 1.000 vạn đâu. Bán cổ phần 800 vạn, cập mấy năm nay khai công ty sở kiếm chia hoa hồng, từ từ thêm lên. Tấm tắc, nếu ta trên người có hơn 1.000 vạn, ta khẳng định sẽ không mua không có cấp bậc ô tô, khẳng định muốn mua vào khẩu nhãn hiệu xe. Ít nhất thượng 100 vạn xe. Có người nhìn đến, có chút hụt hẫng nói, Tiêu Lăng Diệp đây là có bao nhiêu tỉnh A hắn kiếm như thế nhiều tiền, lại tỉnh không được hoa, hắn đây là tính toán đem tiền tồn ngân hàng, ăn lợi tức quá cả đời sao. Bên cạnh có đồng học nghe được, tức khắc châm chọc dỗi trở về, hắn hừ lạnh một tiếng nói, nghe một chút ngươi lời này toan, chẳng lẽ nhân ra Tiêu Lăng Diệp đồng học kiếm như thế nhiều tiền, là làm sai không thành. Ngươi có bản lĩnh, ngươi cũng có thể kiếm cái 100 vạn hơn 1.000 vạn. ngươi hái mua cái gì xe liền mua cái gì xe, còn có, ngươi có tiền, ngươi tưởng như thế nào hoa liền như thế nào hoa. Đến nỗi người khác tiền, như thế nào hoa, ngươi liền quản không được. Kia bị nói đồng học, sắc mặt tức khắc đỏ lên lên, hắn nói, ta chỉ là nói mà thôi. Hắn nếu có bổn sự này kiếm hơn 1.000 vạn, hắn còn lại ở chỗ này bị người cấp chế nhạo. Bất quá, nói thật ra, Tiêu Lăng Diệp đồng học đã có như thế nhiều tiền, như thế nào liền luyến tiếp dùng nhiều một ít tiền, mua một chiếc hảo một chút xe lại có đồng học khó hiểu nói, ít nhất cùng bạn gái đi ra ngoài hẹn hò, sẽ rất có mặt mùi a. Ngươi đang nói cái gì đâu? Có đồng học buồn cười nói, một là người ta Tiêu Lăng Diệp đồng học còn không có bạn gái, nhị là, nhân gia liền giang nữ thần đều cự tuyệt người, cũng không biết sẽ tìm một cái dạng gì nữ hải tử đương bạn gái. Cho nên, hiện tại nhân gia liền bạn gái đều không có, đương nhiên cũng không cần suy xét cái gì mặt mũi. Bất quá, ta hiện tại tò mò là, vì sao Tiêu Lăng Diệp sẽ đột nhiên mua một chiếc xe, này xe thực rõ ràng là dùng cho thay đi bộ. Ta tưởng, hắn khẳng định có sự phải làm, mới có thể yêu cầu xe. Không thể không nói, hắn còn rất tiếp cận chân tướng. Tin đằng cao ốc. Đương Tiêu Lăng Diệp chính mình xe đi vào tin đằng cao ốc ngầm bãi đỗ xe khi, kia một lưu nhãn hiệu xe khi, đáy mắt ánh mắt gợn sóng bất kinh, lấy bình thường tầm tìm được một cái dừng xe vị. Đang muốn khai đi vào khi, bên cạnh hưu một tiếng, một chiếc màu đỏ xe hơi khai tiến dừng xe vị. Tiêu Lăng Diệp. Rõ ràng hắn nhìn đến xe vị, đã đánh tay lái, người sáng suốt vừa thấy, hắn chính là muốn vào Gaza. Huống chi, liền ở cách đó không xa, còn có vài cái dừng xe vị, cố tình người này liền bá chiếm hắn dừng xe vị, thực rõ ràng, đây là cố ý. Tiêu Lăng Diệp vốn định xuống xe lý luận, nhưng nghĩ lại nghĩ nghĩ, hắn lần đầu tiên tới nơi này, vẫn là không cần cấp sư phụ chọc phiền toái liền hảo. Theo sau, hắn liền không có so đo, tính toán lái xe, định đến một cái khác xe vị. Nhưng mà, lại không nghĩ, kia chiếc màu đỏ xe hơi, rồi lại cố ý đảo ra tới, trực tiếp đánh vào Tiêu Lăng Diệp xe đầu. Chỉ là còn không đợi Tiêu Lăng Diệp tìm người này lý luận, người nọ nhưng thật ra trước đánh cửa xe, hùng hổ lại đây gõ cửa xe. Tiêu Lăng Diệp quay cửa kính xe xuống, cau mày, còn chưa nói một câu, người nọ liền hung ác nói, ngươi có thể hay không lái xe à, ngươi theo đuôi ta xe, không có nhìn đến sao. Ngươi mắt mù à. Ta nói cho ngươi, ta không bồi ta 10 vạn 8 vạn, ngươi cũng đừng tưởng rời đi nơi này. Tiêu Lăng Diệp vừa nghe, mày ninh ninh, nói, tiên sinh, đầu tiên là ngươi chiếm trước ta xe vị. Nhị là, rõ ràng là chính ngươi cố ý đâm lại đây, cũng không phải ta đuổi theo đuôi ngươi. Đến nỗi bồi tiền, ta cảm thấy quả thực là lời nói vô căn cứ. Ngươi nọ nhìn Tiêu Lăng Diệp kỳ thật trầm ổn, không có một chút sợ hãi hoảng loạn bộ dáng, tức khắc cong cong môi, cười lạnh một tiếng hỏi, ngươi mới tới hay sao? Tiêu Lăng Diệp gật gật đầu nói, đúng vậy, ta là mới tới. Hôm nay là hắn ngày đầu tiên tới sư phụ công ty, xác thật là thuộc về mới tới. Ngươi nọ tức khắc gầm dương quái khí nói, nga, mới tới à? Kia trách không được không quen biết bản công tử. Ngươi nhìn đến Tiêu Lăng Diệp ngồi ở trong xe bất động, tức khắc không cao hứng chỉ vào hắn, lạnh giọng nói, ngươi xuống dưới. Tiêu Lăng Diệp biết người này cố ý tìm tra, liền tính không xuống xe, một chốc một lát cũng đi không được. Hắn xuống xe sau, cau mày, trực tiếp đối hắn nói, ngươi là cố ý tìm tra đi. Ngươi muốn như thế nào? Cố ý tìm tra người sửng sốt, ngay sau đó lại gật đầu cười nói, ân, đối, ta chính là tìm tra, ngươi cái này mới tới. Lại có thể đối ta như thế nào? Ta nói cho ngươi, tới tin đằng tập đoàn, phải nghe ta. Tin đằng công ty liền nghe ngươi. Tiêu Lăng Diệp lại lần nữa nghi hoặc nói, ta đây. Kia Lôi tổng tài đâu? Cũng nghe ngươi. Kia hắn sư phụ ở công ty địa vị cũng quá thấp đi. Ngươi nọ vừa nghe, tức khắc không cao hứng nói, xem ra ngươi cái này mới tới, thật là cố ý tìm tra đi. Đó là Lôi tổng tài chính là chúng ta công ty tổng tài, ai dám làm hắn nghe người khác? Kia không phải ý định tìm chết sao? Tiêu Lăng Diệp ra vẻ vô tri nói, nếu Lôi tổng tài không nghe ngươi, vậy ngươi vì sao nói toàn công ty người, đều đến nghe ngươi. Ngươi nọ hít hà một hơi, ngay sau đó biểu tình khẩn trương nhìn một chút bốn phía, phát hiện chung quanh không có người, lại lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau, thần sắc tiêu ngạo lại hung tận nói, ngươi cái này mới tới, biết cái giám A bình thường Lôi tổng tài đều không ở công ty, ta làm hắn thân đệ đệ, khẳng định toàn bộ công ty đều nghe ta. Vừa nghe đến là sư phụ thân đệ đệ, Tiêu Lăng Diệp biểu tình dao động một chút. Ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, ngươi là Lôi tổng tài thân đệ đệ. Tràn đầy hồ nghi không tin biểu tình. Lôi tông trạch lập tức hỏi, ngươi một bộ hoài nghi biểu tình là cái gì ý tứ? Hừ, chẳng lẽ ta sẽ lừa gạt ngươi cái này tân nhân không thành? Tiêu Lăng Diệp lại cười khẽ lắc đầu nói, ta không phải hoài nghi ngươi có phải hay không Lôi tổng tài thân đệ đệ, mà là thực hoài nghi Lôi tổng tài thân đệ đệ, thế nhưng sẽ là một cái khi dễ tân nhân bá đạo tổ nhi, cũng không biết Lôi tổng tài có biết hay không có cái vẫn luôn kéo chân sau đệ đệ. Uy, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Lôi Tông Trạch rất là không cao hứng nói, ta mới không phải kéo chân sau. Tiêu Lăng Diệp cười lạnh một tiếng nói, ngươi không phải kéo chân sau, vậy ngươi êm đẹp khi dễ tân nhân làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, mỗi một cái tiến công ty tân nhân, đều có thể là công ty nhân tài. Về sau, khả năng sẽ là công ty cây trụ lương đống, cho nên, ngươi như thế gấp không chờ nổi khi dễ tân nhân, ý đồ đuổi đi này đó tân nhân làm cái gì? Ngươi cái này cách làm, còn không phải là không nghĩ công ty hảo sao? Lôi Tông Trạch sắc mặt tức khắc đỏ lên lên, hắn nói lắp giải thích nói, ta không có, ta chỉ là muốn giáo tân nhân quy củ. Tiêu Lăng Diệp còn nói thêm, giáo tân nhân quy củ, đoạt tân nhân xe vị, cố ý ăn bạn, hùng hổ, chính là giáo tân nhân quy củ. Ngươi đây là cái gì quy củ? Ha ha, ngươi biết ngươi loại này hành vi, ở một ít người đấy mắt là cái gì sao? Lôi Tông Trạch không khỏi hỏi, là cái gì? Là ác bá. Tiêu Lăng Diệp lạnh lùng nói. Ngươi Lôi Tông Trạch tức giận đến sắc mặt đỏ lên xanh mét, ngay sau đó hắn phản ứng lại đây. Rõ ràng là hắn tại giáo huấn cái này tân nhân, như thế nào ngược lại bị tân nhân cấp giáo huấn? Còn có, cái này tân nhân, cùng phía trước đụng tới tân nhân đều không giống nhau. Trước kia, những cái đó tân nhân, vừa nghe nói hắn là Lôi Quân Sơn thân đệ đệ, biểu tình lập tức trở nên sợ hãi khẩn trương, sau đó chạy nhanh nhận lỗi cái gì. Bị hắn khi dễ quá tân nhân, tuyệt đại đa số vẫn là giữ lại. Rốt cuộc, Tin Đẳng tập đoàn chính là cả nước lớn nhất khoa học kỹ thuật xí nghiệp, tiền lương đãi ngộ phúc lợi tốt nhất, là ngành sản xuất nội mỗi người khát vọng công tác địa phương, người bình thường đều khó có thể tiến vào, nếu có thể tiến vào, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng đi ra ngoài. Đương nhiên, cũng có thiếu bộ phận tân nhân, ngày đầu tiên đã bị làm khó dễ, bị khi dễ, trong lòng khẳng định khí bất quá, đối với Lôi Tông Trạch như vậy bá đạo thịnh khí lăng nhân hành vi, thập phần không quan nhìn, lưu người như vậy ở công ty, quả thực chính là sâu mọt, về sau, công ty sớm hay muộn muốn bại xuống dưới. Cho nên, cùng với lưu lại mỗi ngày bị khi dễ, còn không bằng đi nhà khác công ty, làm một cái cao nhân nhất đảng chủ quản lãnh đạo. Nhưng Lôi Tông Trạch lần đầu tiên đụng tới không đem hắn để vào mắt, còn đem hắn dôi đến không lời nào để nói tân nhân. Nhất đáng giận chính là, rõ ràng là hắn ở khi dễ cái này tân nhân, hiện tại vì cái gì ngược lại là cái này tân nhân ở khi dễ hắn a? Lôi Tông Trạch cảm thấy hẳn là cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem, bằng không cái này tân nhân sẽ không biết hoa nhi vì sao như vậy hồng. Đang muốn Lôi Tông Trạch lại lần nữa muốn tìm Tiêu Lăng Diệp phiền toái khi, Tiêu Lăng Diệp điện thoại vang lên. Tiêu Lăng Diệp một tiếp điện thoại, kêu một tiếng, sư phụ, Nga, ta tới rồi. Chính là ở bãi đỗ xe, gặp được một cái ác bá, ân, ngươi kêu cái gì tên? Lôi Tông Trạch. Lôi Tông Quái theo bản năng đáp. Nga, hắn nói hắn kêu Lôi Tông Trạch. Hảo, chúng ta một khối lại đây. Lôi Tông Trạch. Chương 45, Trung Nhị Phản Nghịch Kỳ, canh 4. Lôi Tông Trạch như chim cút giống nhau, xúc đầu, đứng ở thân đại ca bàn làm việc trước. Nghe đại ca giáo huấn, Lôi Tông Trạch, ngươi thật đúng là có tiền đồ a. Lôi Quân Sơn sắc mặt hắc như mực nước giống nhau, ở công ty sung vương đương bá, khi dễ tân nhân a. Hiện tại còn khi dễ tới rồi ta đồ đệ trên đầu, ta xem ngươi là chán sống đi. Lôi Tông Trạch lập tức lắc đầu, cho chính mình biện giải nói, ca, ta không có khi dễ hắn. Hắn ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn một chút Tiêu Lang Diệp, lại nói một câu, ta này không phải không biết cái này mới tới chính là ngươi đồ đệ sao. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, cái này đồ đệ, thế nhưng sẽ cao hắn trạng. Hừ, làm tốt lắm, tương lai còn dài, chúng ta chờ coi. Ai ngờ, hắn chừng hướng Tiêu Lăng Diệp ánh mắt, lại bị hắn thân ca phát hiện. Lôi Quân Sơn sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, ngươi ở trường ai đâu? Như thế nào, chính mình làm sai, người khác còn nói đến không được. Lôi Tông Trạch tức khắc đánh một cái cơ linh, lập tức lắc đầu nói, không có, không có. Lôi Quân Sơn nói, Lôi Tông Trạch. Nếu ta lại phát hiện ngươi khi dễ tân nhân, ta liền đem ngươi toàn bộ phí dụng cấp đỉnh rớt. Lôi Tông Trạch lập tức khẩn trương sợ hãi nói, không, đại ca, về sau ta không bao giờ sẽ khi dễ tân nhân, có thể chứ. Thật là bình thường đánh nhưng sẽ bị ưng mổ, một cái vô ý, liền rất đến hố. Trách không được người này đối mặt hắn tự báo ra môn, không có sợ hãi, nguyên lai là có hậu đài đâu. Hừ, chờ coi. Lúc này đây, Lôi Tông Trạch không dám lại trừng Tiêu Lăng Diệp, chỉ là túi đầu lô. Đáy mắt hiện lên không phục lắm biểu tình thôi. Đối với thân đệ đệ điều tính, Lôi Quân Sơn là rõ ràng, bất quá, cũng là bị hắn sùng hư, cho nên, làm việc, mới không có kết cấu, ở công ty vô pháp vô thiên, lão hổ không ở, con khỉ sung đại vương tình hình. Bất quá, bởi vì đệ đệ làm ra sự tình, đều là không ảnh hưởng toàn cục, hắn cũng liền mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, chỉ là không nghĩ tới, hắn mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái mặc kệ hậu quả, thế nhưng là hắn ở vì biết đến sau lưng, hoành hành ngang ngược khi dễ tân nhân. Tưởng tượng đến cái này, Lôi Quân Sơn liền khi a, theo sau, hắn còn nói thêm, về sau, ngươi tiền tiêu vặt giảm bớt một nửa. Không cần a. Lôi Tông Trạch kinh hô, ca, ca, ta biết sai rồi, không cần khấu ta tiền tiêu vặt được không? Thiếu như thế nhiều tiền tiêu vặt, ta còn như thế nào sống a? Lôi Quân Sơn một chút đều không mềm lòng nói, ngươi ái như thế nào sống liền như thế nào sống. Còn có, về sau ta tái kiến ngươi không làm chính sự, liền này một nửa tiền tiêu vặt, ta đều không cho ngươi. Lôi Tông Trạch tức khắc không thể tưởng tượng nói, ca, ngươi vẫn là ta thân ca sao? Này đối ta quá tàn nhẫn đi. Được rồi, ngươi chạy nhanh hồi ngươi văn phòng làm việc đi. Lôi Quân Sơn vẫy vẫy tay, đuổi rồi bỏ dường như bắt đầu đuổi người, ta cùng ta đồ đệ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, vội vàng đâu, không rảnh tiếp đón ngươi. Lôi Tông Trạch hậm hực rời đi. Nhìn đến đệ đệ rời đi bóng dáng, Lôi Quân Sơn đáy mắt lộ ra một ít thất vọng ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại lộ ra một ít lo lắng biểu tình. Sau đó đối Tiêu Lang Diệp nói, nhà ta đệ đệ chính là bị ta chiều hư, hiện tại đều không thể vô thiên. Nếu không phải bị ngươi phát hiện, ta đều còn không có chú ý tới, hắn tính cách như thế ác liệt, đều gạt ta, kỳ phụ người. Tiêu Lang Diệp cười an ủi nói, sư phụ, Lôi Tổng nhìn tuổi không lớn, phỏng chừng chính là mê chơi một ít. Lôi Quân Sơn lắc lắc đầu nói, hắn tuổi tác so ngươi còn lớn hơn 2 tuổi đâu, hiện tại lại còn không hiểu chuyện. Nếu hiểu chuyện, liền sẽ không nghĩ đến đi khi dễ tân nhân, phải biết rằng, mỗi một cái tới công ty tân nhân, rất có khả năng là công ty tương lai nhân tài. Hắn như vậy khi dễ một tân nhân, chính là sẽ làm công ty viên chức rất là phản cảm. Tiêu Lăng Diệp nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên hỏi, sư phụ, ngươi bình thường có phải hay không rất ít quan tâm Lôi Tổng A? Lôi Quân Sơn nói, từ cha mẹ qua đời sau, ta cùng đệ đệ hai người liền sống nương tựa lẫn nhau. Chỉ là từ ta sáng lập công ty sau, ta càng ngày càng vội đến cơ hồ vô pháp mỗi ngày bồi hắn. Sau lại, hắn trưởng thành, ta liền trực tiếp làm hắn tới công ty đi làm, thuận tiện hỗ trợ. Nói tới đây, Lôi Quân Sơn than nhẹ một tiếng nói, ai ngờ đến, ta kia nghe lời đệ đệ sẽ biến thành như vậy, ở sau lưng như thế hoành hành ngang ngược, như thế phản nghịch, tại đây sao đi xuống, nên làm sao bây giờ mới hảo a? Tiêu Lăng Diệp cũng là minh bạch. Lôi Quân Sơn cùng Lôi Tông Trạch hai anh em từ nhỏ mất đi cha mẹ, hai người sống nương tựa lẫn nhau, này huynh đệ cảm tình tự nhiên thâm hậu, hắn tin tưởng Lôi Quân Sơn trước kia khẳng định thực yêu quý cái này đệ đệ. Nhưng sau lại có sự nghiệp, thả sự nghiệp càng lúc càng lớn khi, lại xem nhẹ đệ đệ trưởng thành một cái trung nhị phản nghịch kỳ hài tử. Ách, muộn tới thanh xuân phản nghịch kỳ. Hắn rất là sắc bén điểm ra tới, hắn nói, sư phụ, ta tưởng Lôi Tổng hẳn là cố ý làm như vậy. Lôi Quân Sơn đầu tiên là sửng sốt, theo sau hơi nghi hoặc hỏi, đồ đệ, lời này là cái gì ý tứ? Tiêu Lăng Diệp giải thích nói, ân, Lôi Tổng loại này hành vi có thể cho dù vì trung nhị phản nghịch kỳ. Trung nhị phản nghịch kỳ. Lôi Quân Sơn hơi hơi kinh ngạc, này, nhưng ta đệ hiện tại đã 25-26 A. Tiêu Lăng Diệp nhìn đến sư phụ còn không có phản ứng lại đây, khẽ thở dài một hơi nói, sư phụ, Lôi Tổng chính là cố ý làm như vậy, này mục đích chính là vì khiến cho người chú ý. Lôi Quân Sơn vẫn là có chút không rõ, cố ý. Vì cái gì hắn muốn khiến cho ta chú ý? Ta hiện tại cho hắn tốt nhất sinh hoạt điều kiện, hắn còn có cái gì không thỏa mãn A? Sư phụ, ngươi cái gọi là thỏa mãn, chỉ là cho hậu đãi vật chất điều kiện mà thôi. Nhưng tinh thần thượng đâu? Tiêu Lăng Diệp nhất châm kiến huyết, rất là sắc bén nói, ngươi có phải hay không từ sáng lập công ty, càng ngày càng bận về việc chính mình sự nghiệp khi, xem nhẹ đệ đệ, trừ bỏ cho hắn vật chất thượng thỏa mãn, lại rất thiếu quan tâm yêu quý hắn. Lôi Quân Sơn lại không thừa nhận nói, ta như thế nào rất ít quan tâm hắn yêu quý hắn, hiện tại hắn muốn cái gì, ta không cho hắn cái gì sao? Tiêu Lăng Diệp lắc lắc đầu nói, sư phụ, không phải hắn muốn cái gì cho hắn cái gì, chính là quan tâm hắn. Ngươi yêu cầu ở tinh thần thượng quan tâm hắn A, hắn yêu cầu chính là làm bạn A. Lôi Quân Sơn vừa nghe, biểu tình lại ngẩn người, theo sau lại nói, đều là đại tiểu hòa tử, đã tới rồi cưới vợ tuổi tác, còn muốn cái gì làm bạn A. Tiêu Lăng Diệp biết một chốc một lát, khả năng cùng Lôi Quân Sơn nói không thông, theo sau, hắn nói, như vậy đi, sư phụ, ngươi đem Lôi Tổng đưa đến nhà ta đi. Nhà ngươi. Lôi Quân Sơn có chút nghi hoặc. Đúng vậy, nhà ta chính là Đảo Nguyên Thôn. Tiêu Lăng Diệp cười cười nói, nhà ta người rất là đoàn kết hữu ái, ngươi đem Lôi Tổng đưa đến nhà ta đi, nhất định có thể làm hắn có điều thay đổi. Lôi Quân Sơn nghĩ nghĩ nói, cái này ta suy xét một chút. Chương 46, hiểu biết Đảo Nguyên Thôn, canh 1. Cái kia Đảo Nguyên Thôn là cái gì địa phương, không đi, ta mới không đi. Lôi Tông Trạch vừa nghe Lôi Quân Sơn muốn đưa hắn đi Đảo Nguyên Thôn ngốc một đoạn thời gian, tức khắc tạc bao, rất là kháng cự. Lôi Tông Trạch tuy không biết đại ca như thế nào đột nhiên có loại suy nghĩ này, nhưng hắn biết nhất định cùng cái này đại ca đồ đệ Tiêu Lang Diệp có quan hệ. Bằng không, êm đẹp, hắn đại ca như thế nào sẽ phóng hắn đi Đào Nguyên Thôn trụ một đoạn thời gian đâu. Đào Nguyên Thôn là cái gì địa phương, vừa nghe tên này, liền biết là một cái nông thôn. Hắn một chút đều không nghĩ rời đi kinh thành, huống chi, hắn còn không có bắt đầu tìm Tiêu Lang Diệp phiền thoái, còn không có cho hắn biết, Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng, kết quả, hắn nhưng thật ra đem hắn cấp chỉnh đi cái kia chó má Đào Nguyên Thôn. Lôi Quân Sơn cau mày, nghi hoặc hỏi, ngươi không biết Đào Nguyên Thôn là cái gì địa phương sao? Nếu không biết, vậy ngươi liền đi trên mạng hảo hảo tra một tra. Chờ ngươi đã điều tra xong, lại quyết định muốn có đi hay không. Đào Nguyên Thôn cái này địa phương, hắn trước kia là nghe qua, lại không có đi qua. Bất quá, từ đồ đệ đề nghị làm hắn đệ đệ đi Đào Nguyên Thôn nhà hắn sau, hắn không chỉ có lên mạng hiểu biết một chút, còn từ Cung Thiên Hạo trong miệng hoàn toàn hiểu biết Đào Nguyên Thôn là một cái gì địa phương, đặc biệt là hiểu biết đến Tiêu gia là cái như thế nào gia đình sau, hắn lập tức quyết định làm thân đệ đệ đi Đào Nguyên Thôn trụ một đoạn thời gian. Lôi Tông Trạch lại giận dỗi nói, cha liền cha. Hừ, liền tính không cần cha, ta cũng biết kia tuyệt đối không phải một cái hảo địa phương. Dứt lời, hắn liền rời đi. Nhưng hắn đem này bút chướng ghi tạc Tiêu Lang Diệp trên đầu. Hừ, Tiêu Lang Diệp, ngươi ở ta đại ca trước mặt mách lẻo thủy, ngươi cho ta chờ. Lôi Tông Trạch nổi giận đùng đùng trở lại chính mình văn phòng, sau đó đã kêu đến chính mình bí thư. Ngươi đi cho ta tra một chút Đào Nguyên Thôn là cái gì địa phương. Lôi Tông Trạch phân phó nói. Bí thư sau khi nghe xong, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó buột miệng thốt ra hỏi, Lôi Tổng, ngươi không biết Đào Nguyên Thôn. Cái này đến phiên Lôi Tông Trạch nghi hoặc, hắn hỏi ngược lại, chẳng lẽ Đào Nguyên Thôn thực nổi danh sao? Ta phải biết rằng, bằng không, vì cái gì mỗi người đều là như thế hỏi hắn. Bí thư không có phủ nhận gật đầu nói, ân, Đào Nguyên Thôn xác thật thực nổi danh. Lôi Tổng, ngươi biết chúng ta kinh thành Đào Nguyên Thôn lục tiên rau quả siêu thị. Vô nghĩa, đương nhiên đã biết. Lôi Tông Trạch không chút nghĩ ngợi nói, ngay sau đó lại phản ứng lại đây, Đào Nguyên Thôn lục tiên siêu thị Đào Nguyên Thôn. Bí thư buồn cười nói, không sai, cái này Đào Nguyên Thôn chính là cái kia Đào Nguyên Thôn, cả nước liền một cái Đào Nguyên Thôn. Lôi Tông Trạch nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, Đào Nguyên Thôn cái này địa phương, trừ bỏ trồng ra đồ vật ăn ngon, còn có hảo ngọn sao. Bí thư mắt sáng ngời, rất là hưng phấn nói, nơi đó đương nhiên hảo chơi. Dứt lời, bí thư liền lấy ra di động, đi đến Lôi Tông Trạch trước mặt nói, Lôi Tổng, ngươi xem, cái này địa phương, nơi này. Bí thư đem Đào Nguyên Thôn hảo ngoạn địa phương, đều cấp Lôi Tông Trạch giới thiệu một chút. Cuối cùng, bí thư nói, Lôi Tổng, lần này nghỉ phép, ta liền tính toán cùng mấy cái tỷ muội đi Đào Nguyên Thôn trụ một đoạn thời gian, nhất định phải ở nơi đó hảo hảo hưởng thụ vừa lần. Lôi Tông Trạch nhìn đến trên mạng về Đào Nguyên Thôn giới thiệu, như suy tư gì, theo sau, hắn rất là hồ nghi hỏi, Đào Nguyên Thôn thật sự như thế hảo chơi sao? Không phải là gạt người đi. Bí thư tức khắc nói, đương nhiên không phải gạt người. Chúng ta công ty rất nhiều người đều đi qua Đảo Nguyên Thôn, bọn họ nói Đảo Nguyên Thôn cảnh sắc đẹp như họa, không khí tươi mát, hơn nữa nơi đó rất nhiều đặc sắc, đặc biệt là nơi đó đầu đại nhà ăn, mỹ thực ăn ngon muốn cho người đem đầu lưỡi cấp nuốt vào. Nói tới đây, vị này bí thư lại tạm dừng một chút, sau đó còn nói thêm, nơi đó đồ vật tiện nghi lại ăn ngon, rất nhiều người hận không thể lưu tại nơi đó công tác đi làm. Chỉ là đáng tiếc, đi vào nơi đó công tác cũng không phải như vậy hảo tiến. Lôi Tông Trạch lại càng thêm hồ nghi, một cái đại nhà ăn đồ ăn có cái gì ăn ngon. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, nơi đó có mỹ nữ sao? Bí thư sau khi nghe xong, xem đồ ngốc giống nhau nhìn chằm chằm Lôi Tông Trạch, đem hắn cấp nhìn chằm chằm đến không thể hiểu được, xảy ra chuyện gì. Bí thư hỏi, Lôi Tổng, ngươi thật không biết sao? Cái gì thật không biết giả không biết? Lôi Tông Trạch rất là nghi hoặc hỏi. Nhân gia Đào Nguyên Thôn lục tiên rau quả siêu thị lao bản nương chính là một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Bí thư dứt lời, lại mở ra di động, từ bên trong lục soát ra một chương ảnh chụp, ngươi nhìn xem, chính là nàng, Đào Nguyên Thôn lục tiên tập đoàn người sáng lập, hiện tại nàng công ty tổng tài sản đạt tới thượng chục tỷ trở lên, hơn nữa có báo chí đưa tin, nhà nàng rau dưa, chuẩn bị bao trùm cả nước 7 cái khu vực. Lôi Tông Trạch nhìn đến bí thư nhảy ra tới một tấm hình, mắt sáng lên, nữ nhân này thật sự thật xinh đẹp a. Chỉ là vì sao, hắn cảm thấy có điểm quen mắt đâu. Nhưng một chốc một lát, lại nghĩ không ra, giống ai. Bí thư xem xét hắn tỏa sáng mắt, cẩn thận nhắc nhở nói, Lôi Tổng, nữ nhân này đã kết hôn, nhi tử đều 3-4 tuổi, hơn nữa nghe nói nàng nhi tử là cái tiểu thần đồng đâu. Lôi Tông Trạch vừa nghe đến lớn lên như thế nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân, thế nhưng là đã kết quá hôn chủ nhân, đáy mắt ánh sáng tức khắc tối sầm đi xuống, có chút đáng tiếc nói, như thế mỹ nữ nhân, như thế nào liền kết hôn đâu. Còn như thế luẩn quẩn trong lòng sinh hài tử. Nghe nói sinh hài tử nữ nhân, dung mạo sẽ trở nên già cả, dáng người sẽ biến dạng. Bí thư trợn trắng mắt, ám đạo, liền tính nhân gia không có kết hôn, không có sinh hài tử, nhân gia cũng chướng mắt người à. Nhân gia có tiền, dùng tiền căn bản không có khả năng đả động nhân gia, đến nỗi rửa dung mạo, ách, lôi tông trạch lớn lên tuy thanh tú, lại là cà lơ phất phơ bộ dáng, chỉ cần là phụ nữ nhà lành, đều không quá khả năng thích hắn. Bí thư đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng hơi tò mò hỏi, lôi tổng, ngươi như thế nào đột nhiên muốn hỏi thăm đảo nguyên thôn A? Ngươi có phải hay không chuẩn bị cái gì thời điểm đi gặp A? Nói tới đây, bí thư không đợi hắn trả lời, liền lo chính mình nói, ta cùng mấy cái hảo khuê mật tìm mấy tháng trước liền có kế hoạch, cho nên, chúng ta tìm xem liền đặt trước hảo đảo nguyên thôn nhà tranh. Lôi tông trạch lại tò mò hỏi, nhà tranh? Cái gì nhà tranh? Các ngươi êm đẹp đi nơi đó du lịch một lần, liền vì đi trụ một lần nhà tranh. Kia nhà tranh chẳng lẽ sẽ không quát phong mưa rồi sao? Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, đi du lịch không đi trụ xa hoa khách sạn, mà đi trụ cái loại này nhà tranh. Bí thư thực bất nhã trợn trắng mắt, nàng cười nói, lôi tổng, ngươi khả năng không biết, này nhà tranh chính là đảo nguyên thôn một cái đặc sắc đâu, phân hai loại, một loại ngắn hạn, một loại trường kỳ, ngắn hạn đương nhiên chính là chỉ ngắn hạn dừng chân, trường kỳ chính là trường kỳ dừng chân, bất quá trường kỳ dừng chân nói, còn có thể phân đến một miếng đất, trồng rau linh tinh. Tóm lại đâu, đặc biệt thú vị. Nếu ai muốn trụ nhà tranh, liền thiết yếu 2-3 tháng trước liền đặt trước, bằng không, liền không có phân. Lôi tông trạch, cho nên, này nhà tranh rốt cuộc nào điểm hảo A, làm như thế nhiều người tranh nhau cướp đi trụ A. Bất quá, từ bí thư trong miệng biết đảo nguyên thôn đặc sắc sau, lôi tông trạch trong lòng đã không nhiều lắm mâu thuẫn, ngược lại trong lòng có loại nhàn nhạt chờ mong. Chỉ là, yêu cầu hắn đi đảo nguyên thôn người, là hắn thân đại ca, hơn nữa là người kia cấp xúi rủ. Nghĩ vậy, hắn đấy mắt ánh sáng lại tối sầm đi xuống. Bí thư chú ý tới vẻ mặt của hắn, hơi hảo tâm kiến nghị nói, lôi tổng, đào nguyên thôn thật là một cái thực hảo ngoạn địa phương, cùng đi chơi chơi. Lôi tông trạch lắc lắc đầu nói, ta là sẽ đi qua, nhưng không phải cùng các ngươi cùng đi. Được rồi, ta không có việc gì, ngươi đi xuống công tác đi. Bí thư gật đầu nói, nga, tốt. Chờ bí thư rời đi văn phòng sau, lôi tông trạch xuất phát từ tò mò chi tâm, lại mở ra máy tính, tìm tòi đào nguyên thôn ba chữ. Sau đó nhảy ra thượng vạn điều tin tức. Hắn trực tiếp mở ra đảo nguyên thôn trang web, đại khái xem một chút, lại phát hiện chính mình càng xem càng thích. Hắn cũng dâng lên một cổ mong đợi. Tiêu Lăng Ngọc nhận được Lôi Quân Sơn điện thoại sau, liền cùng người Tiêu gia nói, ba, mẹ, quá hai ngày, đệ đệ sư phụ đệ đệ muốn lại đây chúng ta nơi này trụ một đoạn thời gian. Tiêu ba ba Tiêu mụ mụ vừa nghe, tức khắc cao hứng nói, Tiêu hảo à, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi hắn. Tiêu mụ mụ nói, ta hiện tại liền đi thu thập một phòng ra tới, hiện tại có Thái Dương, vừa vặn lấy ra tới phơi một phơi. Mặc kệ người tới, có thể hay không về đến nhà tới trụ, Tiêu mụ mụ đều đến chuẩn bị vừa lật. Tiêu mụ mụ liền phải vội trăng thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi, nga, đúng rồi, Ngọc Nhi, kia sư phụ đệ đệ tuổi bao lớn rồi a? Hắn thích cái gì nhan sắc linh tinh? Nàng muốn căn cứ tuổi cùng hắn yêu thích, bố trí hảo phòng, làm khách nhân có một loại xem như ở nhà cảm giác. Đây là đối khách nhân lớn nhất tôn trọng. Tiêu Lăng Ngọc nói, ách, ta đã quên hỏi, trong chốc lát, ta hỏi một chút Lôi sư phụ đi. Tiêu mụ mụ lập tức nói, vậy chạy nhanh hỏi đi. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, cầm lấy điện thoại, liền cấp Lôi Quân Sơn đánh một chiếc điện thoại. Chờ treo điện thoại sau, Tiêu Lăng Ngọc nói, Lôi đệ đệ 26 tuổi, Lôi sư phụ nói hắn đệ đệ thích màu đỏ. Tiêu mụ mụ tức khắc có chút kinh ngạc, ha, thích màu đỏ. Chương 47, hai người đánh nhau. Canh 2. Màu đỏ. Tiêu mụ mụ đối với một cái đại tiểu hỏa tử thích màu đỏ có chút hoài nghi, Ngọc Nhi, ngươi không có nghe lầm, cái kia Lôi đệ đệ là thật sự thích màu đỏ. Nếu không, lại gọi điện thoại hỏi một chút. Đối với một cái hơn 20 tuổi tiểu tử, thích màu đỏ, tiêu mụ mụ là có chút không hiểu. Tiêu Lăng Ngọc cũng là hoài nghi một cái đại tiểu hỏa tử sẽ thích màu đỏ, nhưng lời này là từ hắn thân đại ca trong miệng biết được a. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, vẫn là cấp đệ đệ Tiêu Lăng Diệp đánh một chiếc điện thoại. Tiêu Lăng Diệp tiếp tỉ tỉ điện thoại sau, biểu tình lược có cổ quái nhìn chính mình sư phụ. Lôi Quân Sơn bị hắn xem đến vẻ mặt không thể hiểu được, hỏi, Diệp Nhi, xảy ra chuyện gì? Như thế nhìn ta, cảm giác có chút thấm người a. Tiêu Lăng Diệp hỏi, sư phụ, ngươi xác định, ngươi đệ đệ thích nhan sắc là màu đỏ. Lôi Quân Sơn nghĩ nghĩ nói, nhưng hắn mua xe là màu đỏ, thích mặc màu đỏ quần áo. Cho nên, ngươi cũng không xác định hắn có phải hay không thích màu đỏ. Tiêu Lăng Diệp nói, ngươi chỉ là xem hắn ăn mặc, liền nói nhân gia thích màu đỏ. Lôi Quân Sơn có chút xấu hổ nói, ta gọi điện thoại hỏi hắn một chút đi. Dứt lời, liền phải gọi điện thoại hỏi, Tiêu Lăng Diệp lập tức ngăn cản nói, sư phụ, không cần, ta đi tìm hắn thăm dò. Hắn như vậy một tá điện thoại, chính là sẽ làm đệ đệ thương tâm A. Lôi Quân Sơn hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn biểu tình còn lược có xấu hổ nói, kia cũng đúng. Xem ra, hắn đúng như đồ đệ theo như lời, thật là quá không quan tâm cái này đệ đệ, liền đệ đệ thích cái gì nhan sắc cũng không biết. Tiêu Lăng Diệp nói, tuy không biết Lôi Tổng đi nhà ta lúc sau, có thể hay không lựa chọn trụ nhà ta, nhưng ta mẹ nói, vẫn là muốn chuẩn bị một phòng. Hiện tại ta liền đi Lôi Tổng nơi đó thăm thăm, hảo cấp trong nhà hồi phục. Lôi Quân Sơn gật đầu nói, ân. Hiện tại, hắn mới phát hiện, hắn đệ đệ thật là quan tâm quá ít. Tiêu Lăng Diệp rời đi hắn cùng Lôi Quân Sơn làm việc địa phương, trực tiếp đi Lôi Tông Trạch văn phòng. Ngươi hảo, ta muốn tìm một chút Lôi Tổng. Tiêu Lăng Diệp đi đến Bí Thư Châu nói. Bí Thư vừa thấy đến diện mạo xoáy khí khí vũ hiên ngang Tiêu Lăng Diệp, mắt tức khắc sáng ngời, nhưng nàng nghĩ tới chính mình chức trách, rất là nghiêm túc hỏi, xin hỏi ngài là vị nào, cùng chúng ta Lôi luôn có hẹn trước sao? Tiêu Lăng Diệp nói thẳng nói, ta kêu Tiêu Lăng Diệp, ta và các ngươi Lôi Tổng không có hẹn trước. Bí Thư rất có lễ phép cười cười nói, xin lỗi, không có hẹn trước, ngài hiện tại vô pháp nhìn thấy chúng ta Lôi Tổng, nếu không, ngài ở chỗ này đăng ký một chút, ta cùng Lôi hợp lưu báo một chút. Tiêu Lăng Diệp lại nói thẳng nói, như vậy đi, ngươi hiện tại liền đi theo các ngươi Lôi hợp lưu báo một chút, xem hắn nguyện ý hay không thấy ta. Bí Thư có chút khó xử, này. Tiêu Lăng Diệp còn nói thêm, yên tâm đi. Nếu hắn không muốn thấy ta, ta tự nhiên sẽ rời đi. Đến nỗi hẹn trước, vẫn là thôi đi. Chỉ cần sư phụ một chiếc điện thoại, người nọ còn không phải tung ta tung tăng quá khứ. Bí Thư do dự một chút, sau đó gật đầu đáp, hảo, ta hiện tại liền hỏi một chút Lôi Tổng. Trước mắt người này sẽ như thế nói, chỉ sợ là cùng Lôi Tổng nhận thức người. Lôi Tông Trạch đang ngồi ở trong văn phòng nhàm chán chơi trò chơi, sau đó văn phòng điện thoại vang lên. Lôi Tổng, bên ngoài có cái kêu Tiêu Lăng Diệp người, hiện tại muốn gặp ngài, hiện tại làm hắn tiến vào sao? Bí Thư nói, Tiêu Lăng Diệp, đó là ai a? Ngay từ đầu Lôi Tông Trạch cũng không có phản ứng lại đây, ngay sau đó hắn cảm thấy tên này thực quen hay, lập tức nghĩ tới cái gì, từ từ, ngươi nói ai, Tiêu Lăng Diệp. Không sai, hắn nói hắn kêu Tiêu Lăng Diệp. Bí Thư rất là làm hết phận sự nói. Xác định là Tiêu Lăng Diệp tới tìm hắn, Lôi Tông Trạch trong lòng hỏa khí tức khắc đi lên, hắn lớn tiếng nói, hảo a, cái này tên khốn. Ta còn không có bắt đầu tìm tới hắn, hắn đều dám đến tìm ta. Làm hắn tiến bảo, ta đảo muốn nhìn, hắn muốn làm cái gì. Bí Thư nói, tốt. Trong lòng lại ở nói thầm, nghe Lôi Tổng hỏa khí tận trời ngữ điệu, cái này kêu Tiêu Lăng Diệp xoáy tiểu hỏa, chỉ sợ cùng Lôi luôn có thù đi. Bất quá, lấy Lôi Tổng tính cách, như thế đối phương thật cùng hắn có thù oán, kia hắn hẳn là đã sớm trả thù, cũng không đến chờ đối phương tìm tới môn tới, lại tiến hành trả thù đi. Bí Thư trong lòng nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng thực vẫn là thực làm hết phận sự cười nói, Tiêu tiên sinh, chúng ta Lôi Tổng thỉnh ngài đi vào. Bất quá, nhìn Tiêu Lăng Diệp xoáy khí mặt, Bí Thư lại nhỏ giọng nhắc nhở nói, ta từ điện thoại chung, nghe Lôi Tổng ngự khí không tốt lắm, ngươi tiểu tâm chút. Tiêu Lăng Diệp gật gật đầu, cười đối Bí Thư nói, cảm ơn Bí Thư tỷ tỷ, ta đã biết. Bọn họ ngày đầu tiên gặp mặt liền có xích mích, thả hắn lại ở hắn ca trước mặt tố cáo một trạng, Lôi Tông Trạch đối thái độ của hắn có thể hảo mới là lạ. Tiêu Lăng Diệp đi vào Lôi Tông Trạch văn phòng, sau đó bất động thanh sắc đánh giá văn phòng bố trí, là bạch lam hai loại nhan sắc trình hợp, màu trắng bàn làm việc, màu trắng giá sách, lam bạch ô vương bức màn, nhìn đơn giản sáng tỏ, cũng rất thoải mái. Lam thích màu đỏ người, trừ bỏ trên người hắn xuyên một bộ màu rượu đỏ tây trang, lại rốt cuộc không thấy được màu đỏ tung tích. Cho nên, đối với Lôi Quân Sơn theo như lời Lôi Tông Trạch thích màu đỏ, càng thêm hoài nghi. Lôi Tông Trạch vừa thấy đến Tiêu Lăng Diệp xuất hiện, lập tức từ vị trí thượng đứng lên, hùng hổ nói, hảo a, Tiêu Lăng Diệp, ngươi thế nhưng còn có lá gan xuất hiện ở trước mặt ta. Ở ta đại ca trước mặt cáo trạng, lúc này đây xem ta không đem ngươi cấp đánh đến răng rơi đầy đất. Hắn chính là vẫn luôn ghi hận Tiêu Lăng Diệp ở hắn ca trước mặt cáo trạng một chuyện, làm hại hắn bị đại ca gian dạy. Ai ngờ Tiêu Lăng Diệp kéo kéo cà vạt, lôi kéo cổ áo, vén tay áo, nghiêm trang đối hắn nói, muốn đánh nhau đúng không, ta đây phục bồi. Lôi Tông Trạch hỏa khí tức khắc đi lên, đánh liền đánh, ai sợ ai a. Tiêu Lăng Diệp lại nghiêm trang nói, chúng ta đánh nhau có thể, nhưng đánh thua cần thiết vô điều kiện đáp ứng đánh thắng một cái yêu cầu. Lôi Tông Trạch, cho nên, người này rốt cuộc tới làm gì, chính là cố ý tìm hắn tới đánh nhau, này mục đích chính là muốn một cái yêu cầu. Bất quá, Lôi Tông Trạch đối với chính mình đánh nhau rất là có tự tin, căn bản chướng mắt Tiêu Lăng Diệp này văn nhược thư sinh bộ dáng. Hắn khịt mũi coi thường đáp, thử, đồng ý liền đồng ý, ai sợ ai a. Dứt lời, hắn liền cởi hạ chính mình áo khoác. Tiêu Lăng Diệp căn bản là không có thoát tây trang. Đứng ở bên ngoài bí thư, một hồi nghe được Lôi tổng văn phòng truyền đến bang bang thanh âm, trong lòng lại là tò mò lại là lo lắng. Cái kia đi vào người, rốt cuộc là cái gì người a, như thế nào người đi vào, liền truyền ra đánh nhau thanh âm. Bất quá, Lôi tổng không có kêu bảo an đem người đuổi ra đi, đã nói lên Lôi tổng chính mình giải quyết. Tần bí thư, Lôi tổng văn phòng như thế nào truyền ra như thế đại động tinh a? Có mặt khác viên chức trải qua nơi này khi, rất là nghi hoặc nói, này nghe như thế nào như thế giống đánh nhau thanh âm a, chúng ta muốn hay không kêu bảo an lại đây a, vạn nhất người tới đem Lôi tổng cấp đả thương, nhưng làm sao bây giờ a? Lôi tổng tính cách có khi là thực ác liệt, nhưng đối với chính mình công nhân, hắn là thật sự thực quan tâm. Bí thư cau mày nói, chính là Lôi tổng cũng không có gọi người a. Nghe động tĩnh, bên trong đánh thật sự là kịch liệt a. Có người lập tức nói, vãn một ít gọi người, cũng không biết bên trong sẽ đánh đến như thế nào. Vẫn là đem bảo an kêu lên tới, tại đây thủ đi, vạn nhất có cái gì, hảo tùy thời cứu người a. Tần bí thư nghĩ nghĩ, nói, hảo, đem bảo an kêu lên đến đây đi. Lại chờ Lôi tổng phân phó. Nói đến này, Tần bí thư đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, các ngươi như thế nào nghĩ đến đánh nhau chính là chúng ta Lôi tổng thua a? Vạn nhất là đối phương đánh không thắng, Lôi tổng mới không gọi người đâu. Mọi người sửng sốt, a, là nga. Bọn họ Lôi tổng nếu là thực sẽ đánh nhau người a? Tần bí thư ngược lại đối đi vào văn phòng Tiêu Lăng Diệp có chút lo lắng nói, cái kia Tiêu Lăng Diệp lớn lên như thế xoáy khí, nhưng đừng bị Lôi tổng đánh đến giống đầu heo a. Có người nghe được Tần bí thư nói, lập tức tò mò hỏi, Tần bí thư, ngươi nói cùng Lôi tổng đánh nhau người, lớn lên rất tuấn tú. Tần bí thư gật đầu nói, ân, lớn lên rất xoáy khí. Chờ bảo an đi lên khi, bên trong đánh nhau động tĩnh cũng đã ngừng lại, sau đó, bọn họ liền nghe được một đạo quen thuộc tiếng hô, ta dựa, Tiêu Lăng Diệp, đánh nhau không vả mặt, ngươi không biết sao. Ngươi như thế nào chuyên môn đánh ta mặt. Sau đó bọn họ lại nghe được một đạo xa lạ mà tuổi trẻ thanh âm nói, rõ ràng là ngươi tiên triều ta trên mặt công kích, nếu ngươi không đánh ta mặt, ta liền không đánh ngươi mặt. Bên ngoài người sau khi nghe xong, có chút hai mặt nhìn nhau, cái này làm cho bảo an đi vào vẫn là không đi vào. Tần bí thư gõ gõ môn, hỏi, Lôi tổng, ngươi không sao chứ? Lúc này Lôi tông trạch một con mắt đã hắt thanh, nửa khuôn mặt sưng đỏ, khoe miệng thấm huyết, hắn lau chùi một chữ khoe miệng tơm máu, lớn tiếng nói, không có việc gì. Các ngươi không cần tiến vào. Hiện tại tiến vào, bị bọn họ nhìn đến hắn bị đánh mặt, khẳng định sẽ chê cười hắn. Tần bí thư nghe được Lôi tổng nói sau, liền đối bảo an nói, các ngươi đi xuống đi. Còn có, các ngươi cũng chạy nhanh đi công tác, chờ Lôi tổng nhìn đến các ngươi này lười nhác bộ dáng, xem không huấn các ngươi một đốn. Mọi người tuy muốn nhìn náo nhiệt, nhưng Tần bí thư nói cũng là đúng, cho nên chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi. Lôi tông trạch rất là ủ rũ nghiêng sẽ ở trên sofa, nhìn xiêm y chưa từng hỗn độn, cười khẽ Tiêu Lăng Diệp, chỉ phải nói, ta thua. Ngươi có cái gì yêu cầu liền nói đi. Tiêu Lăng Diệp đem vãn khởi tay áo bông, cười khẽ nói, kỳ thật ta không có cái gì yêu cầu, chỉ là yêu cầu ngươi đúng sự thật trả lời ta một vấn đề có thể. Lôi tông trạch rất là nghi hoặc hỏi, cái gì vấn đề? Ngươi có phải hay không thích màu lam? Tiêu Lăng Diệp trực tiếp hỏi. Lôi tông trạch tức khắc trợn tròn mắt, a, đây là cái gì vấn đề a? Chương 48, Lôi tông trạch đánh sâu vào rất lớn, canh ba. Ta liền nói một cái đại tiểu hỏa tử như thế nào khả năng sẽ thích màu đỏ. Tiêu mụ mụ lấy ra màu lam chăn đơn khăn phủ giường, đi rửa sạch phơi nắng. Nam sinh sao, giống nhau thích màu lam chiếm đa số. Tiêu Lăng Ngọc lại lắc lắc đầu nói, mẹ, này ngươi liền nói sai rồi. Khẳng định có nam sinh thích màu đỏ. Kỳ thật thích cái gì nhan sắc, lại cùng tính cách có rất lớn quan hệ. Lôi tông trạch thích khai màu đỏ ô tô, mặc màu đỏ quần áo, chỉ có thể nói hắn tương đối tao bao, lại không thể thuyết minh hắn chính là thích màu đỏ. Tiêu mụ mụ nghĩ đến cái gì, lại có chút nghi hoặc hỏi, Ngọc Nhi, Diệp Nhi sư phụ cùng hắn đệ đệ quan hệ hảo sao? Nếu quan hệ tốt lời nói, như thế nào khả năng liền hắn đệ đệ thích cái gì nhan sắc, đều sẽ tính sai a? Nghe nói hai anh em từ nhỏ mất đi cha mẹ, là hai cái đáng thương hải tử. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, mẹ, ngươi yên tâm, Lôi sư phụ cùng hắn đệ đệ quan hệ thực tốt. Chỉ là, hai anh em từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình tự nhiên không bình thường. Chỉ là sau lại Lôi sư phụ bận về việc sự nghiệp, mà đối đệ đệ có điều xem nhẹ. Cho nên, nghe đệ đệ ý tứ, Lôi đệ đệ hiện tại tính cách có chút ác liệt, có thể là tới muộn trung nhị phản nghịch kỳ. Ha, 25-26 tuổi trung nhị phản nghịch kỳ. Tiêu mụ mụ hơi kinh ngạc nói, xem ra, Lôi sư phụ ngày thường đối cái này đệ đệ quan tâm quá ít, mới có thể dẫn tới đệ đệ có loại này phản nghịch kỳ. Chờ hắn tới về sau, chúng ta nhất định phải hảo hảo quan tâm nhân gia, cũng không thể chậm trễ nhân ra. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, mẹ, chúng ta đương nhiên biết ta. Lôi Quân Sơn đối với từ Tiêu Lăng Diệp trong miệng biết được, chính mình đệ đệ thích nhan sắc, thế nhưng là màu lam, hổ thẹn chi tình, lập tức nổi tại trên mặt. Theo sau, hắn khẽ thở dài một tiếng, không thể không thừa nhận nói, xem ra ta đối Tiểu Trạch thật là quan tâm quá ít. Liền hắn thích nhan sắc, ta cái này làm ca ca cũng không biết. Tiêu Lăng Diệp nói, sư phụ, chúng ta còn kịp, ngươi từ giờ trở đi liền quan tâm Lôi Tổng, hắn một thật cao hứng. Lôi Quân Sơn gật gật đầu, ngay sau đó lại than nhẹ một tiếng nói, chính là Tiểu Trạch đã 25-26, đã sớm tới rồi kết hôn sinh con tuổi tác. Ta hiện tại muốn bắt đầu nhọc lòng hắn hôn sự, làm hắn một nửa kia quan tâm hắn, đền bù ta đã từng đối hắn khiếm khuyết. Tiêu Lăng Diệp nghe được Lôi Quân Sơn như thế nói, khỏe miệng không khỏi chịu chịu, theo sau, hắn không thể không nhắc nhở nói, sư phụ, ngươi giống như cũng không có kết hôn đi. Ngài đều không có kết hôn, lại thúc giục đệ đệ kết hôn, cái này muốn cho Lôi Tổng một nửa kia chiếu cố hắn tâm nguyện, khả năng rất khó đạt tới. Nghe đồ đệ như thế trắng ra nói, Lôi Quân Sơn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền lắc lắc đầu cười nói, đúng vậy, ta đều còn không có kết hôn, nếu làm Tiểu Trạch kết hôn nói, chỉ sợ hắn sẽ trở nên thực mâu thuẫn. Tiêu Lăng Diệp âm thầm gật gật đầu, xác thật là như thế này. Tiêu Lăng Diệp nhắc nhở nói, sư phụ, xem ra ngươi cũng muốn mau chóng tìm cái đối tượng a, ngươi xem ta tỷ phu, hiện tại lao bà hài tử nhưng đều có. Lôi Quân Sơn cười to nói, ha ha, nói thật ra, trước kia ta nhưng chưa bao giờ có nghĩ tới, Cung Thiên Hạo tên kia, thế nhưng sẽ so với chúng ta còn sớm kết hôn, hiện tại liền hài tử đều như thế lớn. Trước kia, chúng ta nhưng đều biết tên kia không gần nữ sắc, chính là thật xinh đẹp nữ nhân, đứng ở trước mặt hắn, hắn đều nhìn đều không nhìn liếc mắt một cái, hiện tại lại quỳ gối ở ngươi tỷ thạch liễu váy hạ, ngươi tỷ à, mị lực cũng thật đại. Lôi Quân Sơn gặp qua Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu Lăng Ngọc người lớn lên rất là xinh đẹp, lại rất có khí chất, có một loại nói ra mị lực. Hắn biết Cung Thiên Hạo cũng không phải một cái thực nông cạn nam nhân, nhìn chúng nữ nhân, tuyệt đối không phải chỉ có mỹ mạo như thế đơn giản. Bất quá, đơn tử Tiêu Lăng Ngọc một nữ nhân, đem Đào Nguyên thôn một cái khốn cùng thôn ngắn ngủn 2-3 năm nội, liền biến thành giàu có thôn. Sau đó, nàng từ một cái bình thường trồng rau nông nữ, biến thành một thân phận mấy chục tỷ tập đoàn lão bản, liền biết, nàng có chỗ hơn người. Cung Thiên Hạo lựa chọn nàng, có lẽ chính là mệnh trung chú định duyên phận. Tiêu Lăng Diệp cười nói, kỳ thật sao, này duyên phận tới, chắn cũng ngăn không được. Lôi Quân Sơn xoa xoa cái chán, gật gật đầu nói, ân, vậy thuận theo tự nhiên đi. Bọn họ hai anh em duyên phận, nếu tới rồi nói, bọn họ tự nhiên sẽ không nhiều do dự. Lôi Tông Trạch mặt mũi bầm dập trở lại chính mình chung cư, trong lòng còn một bụng khí, hắn đứng ở đại trước gương, nhìn đến bị đánh thành đầu heo bộ dáng mặt, rất là khí giận nói, Tiêu Lăng Diệp, ta cùng ngươi không để yên. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Tiêu Lăng Diệp kia một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, sức bật như thế mạnh mẽ, ba lượng hạ, liền đem hắn đánh bỏ trên mặt đất, nhưng càng làm cho hắn tức giận là, cái kia chuyên môn tới đánh hắn mặt, làm hại hắn rời đi công ty khi, làm sở hữu công nhân nhìn đến hắn mặt mũi bầm dập đầu heo bộ dáng, thật là ném cái đại mặt.